Cái kia không biết Pampas tiên sinh có đồ vật gì có thể trao đổi. Pampas nghĩ nghĩ, không bằng ta cho ngươi một chút tiền, ngươi ngày sau tiến về ma nữ tinh hệ, cũng là rất cần tiền, các ngươi nguyên giới tiền tệ tại đặc biệt tinh hệ bên trong là không thông dụng, cần đổi đổi tiền của chúng ta, ta dựa theo so thị trường cao hơn một tầng giá cả trao đổi cho ngươi, thế nào? Lâm Chân mỉm cười lắc đầu, tiền mặc dù cần, nhưng là đối ta trước mắt là không có trợ giúp gì, vẫn là cái khác ca. Cái kia cực phẩm chí bảo. Lâm Chân lần nữa lắc đầu. Hắn cần chính là công pháp, có thể cho mình trở nên càng mạnh mẽ hơn công pháp. Pampas hít thở sâu một hơi, Lâm huynh đệ, nếu như ngươi cần công pháp, ta cũng không đề nghị ngươi dựa dẫm vào ta trao đổi, ta chỗ này mặc dù cũng có công pháp, nhưng lại cũng không đỉnh cấp, ngươi tu luyện sợ rằng sẽ hối hận. Cái kia Pampas tiên sinh trong tay nhưng có cái gì đỉnh cấp đồ vật sao? Pampas nghĩ nghĩ, ta có một bản luyện hồn cùng phân thân loại đỉnh cấp công pháp, nếu như Lâm huynh đệ cảm thấy hứng thú, có thể thử một chút. Nói xong, Pampas lấy ra hai bản bí tịch. Cái gọi là bí tịch kỳ thật liền là chim, cần trí năng sinh mệnh phân tích. Quyển này là luyện hồn bí tịch, tên là hồn thủ, tu luyện lực lượng linh hồn. Mặt khác một quyển là nguyên tố phân thân quyết, lực lượng linh hồn càng mạnh, phân thân cũng có thể tu luyện càng nhiều càng mạnh. Pampas nở nụ cười, Lâm lão đệ, thánh địa lưu thủ nếu như tìm không thấy người thừa kế, là muốn một mực lưu thủ tại chỗ này à, ta nhìn ngươi không bằng luyện chế một cái cường đại phân thân, sau đó thay thế ngươi lưu thủ thánh địa, chẳng phải là tốt hơn. Lâm Chân ngây ra một lúc, sau đó đột nhiên bừng tỉnh. Võ giả luyện chế phân thân, cái kia phân thân là nhất định phải làm bạn bên người làm chủ yếu chiến lực. Nhưng là nếu như có thể luyện chế cái thứ hai phân thân, vậy có phải hay không liền có thể để phân thân lưu lại, thay thế mình bản thể đâu? Ý nghĩ này vừa ra, cũng có chút không thể ức chế. Cái này hai bản bí tịch, hắn thật phi thường cần. Lão đệ, ngươi cung cấp cho ta thần thạch, thế nhưng là chỉ có thể trao đổi một bản bí tịch. Nếu như ngươi muốn có được hai quyển, như vậy ngươi còn cần nhiều nỗ lực một ít gì đó, liền nhìn ngươi có cái gì có thể đem ra được. Pampas cũng không phải người ngu, sẽ không để cho Lâm Chân không công chiếm tiện nghi. Nhưng là hắn cũng không cho rằng Lâm Chân có thể xuất ra quá để cho mình nhìn vào mắt đồ vật, trong lòng cũng không báo rất lớn kỳ vọng. Lâm Chân khoát tay, lòng bàn tay xuất hiện một cái bình nhỏ. Trong này có 5 viên thuốc, mỗi một khỏa đều có thể khởi tử hồi sinh, đồng thời trong nháy mắt trạng thái hoàn hảo, không biết có thể hay không nhiều đổi một bản bí tịch đâu. Cải tử hồi sinh đan dược. Pampas lược hơi kinh ngạc, loại đan dược này tại ma nữ tinh hệ cũng có, cũng xác thực hơi đắt, nhưng là trong nháy mắt trạng thái hoàn hảo, loại này hắn thật đúng là chưa từng gặp qua. Cầm đi tới nhìn một chút, Pampas cũng là người biết hàng, sắc mặt đại biến. Thiên linh quả. Không sai, trong kim đan tăng thêm thiên linh quả, hẳn là thuộc về ta một mình sáng tạo a. Lâm huynh đệ hay là luyện đan sư? Thần cấp luyện đan sư, tạm được mà thôi. Pampas nhịn không được trên dưới đánh giá Lâm Chân hơn nửa ngày, thần cấp luyện đan sư, tại ma nữ tinh hệ cũng là hiếm thiếu nhân tài, xem ra ta vẫn là xem thường Lâm huynh đệ. Như vậy có thể thành giao sao? Pampas gật gật đầu, có thể thành giao, bất quá ngày sau Lâm huynh đệ nếu như đi vào ma nữ tinh hệ, nhưng nhất định phải tới nhà ta làm khách, huynh đệ chúng ta ngày sau còn nhiều thời gian. Lâm Chân gật đầu đáp ứng, ma nữ tinh hệ hắn nhất định phải đi, kết giao Pampas cũng không có cái gì chỗ xấu. Hai người rất nhanh hoàn thành giao dịch. Lâm Chân đem hai bản bí tịch nắm bắt tới tay. Pampas do dự một chút, huynh đệ, cái này hai bản bí tịch cũng không tốt tu luyện, điều kiện hà khắc, nếu như ngươi cảm thấy không được cũng không nên miễn cưỡng, ta có thể cung cấp cho ngươi một chút tương đối thích hợp ngươi. Không cần, dạng này liền rất tốt, chính là bọn họ. Pampas gật gật đầu, đem thần thạch nhận lấy về sau, lòng chỉ muốn về hắn không có dừng lại, trực tiếp cùng Lâm Chân cáo tử. Nhìn xem phi thuyền rời đi truy tinh hồ, Lâm Chân cũng quay người về tới Tĩnh Tâm Trai. Lần này sách cung cấp Pampas mấy triệu thần thạch, đây cơ hồ móc rỗng Lâm Chân thân ra. Ban đầu ở Thiên Hỏa Đại Lục thời điểm, Lâm Chân thần thạch liền sách cung cấp mặt đất chủng tộc, những này thần thạch hay là hắn ở phía sau tới lúc chiến đấu thu thập, bây giờ cơ hồ lại về tới một nghèo hai trắng trạng thái. Bất quá Lâm Chân cũng không đau lòng, thần thạch không có thể kiếm lại, mà bí tịch này lại là hắn cần thiết. Trở lại Tĩnh Tâm Trai về sau, Lâm Chân cùng người nhà lên tiếng chào, nói là muốn lần nữa bế quan tu luyện. Người nhà phi thường lý giải, đi qua nhiều năm như vậy, mọi người đều quen thuộc tu luyện, các nàng cũng đều muốn xung kích thần thạch đỉnh phong, tranh thủ sớm ngày hấp thu luyện hóa thần tinh, các nàng so Lâm Chân còn muốn bận rộn. Lại đem thánh địa sự tình kể một chút, Lâm Chân chính thức phong bế Tĩnh Tâm Trai. Hắn cầm lên đệ nhất bản bí tịch, Hồn Thủ. Chương 1056, phân thân thai nghén. Hồn Thủ là chỉ lực lượng linh hồn tu luyện bí tịch. Nếu như nói Lâm Chân về mặt tu luyện nhất lấy làm tự hào, đồng thời cho hắn nhất trợ giúp lớn, cái kia chính là của hắn linh hồn lực lượng. Linh hồn của hắn đã từng xuyên qua lô đen, vô cùng cứng cỏi cường hãn, bất luận cái gì thống khổ hắn đều có thể chịu đựng, bất luận cái gì gặp trắc trở cũng không thể đem linh hồn của hắn đánh. Nhưng là liên quan tới linh hồn, hắn hiểu rõ còn quá ít. Đem hồn thủ chip để cờ lịt sau khi phân tích, chip hết hiệu lực, bí tịch xuất hiện ở thứ nguyên vũ trụ bên trong. Đoạn thứ nhất lời nói liền đưa tới Lâm Chân hứng thú thật lớn. Cường giả chân chính, nhất định có một cái cường đại linh hồn. Lâm Chân đối với câu nói này vô cùng đồng ý, lực lượng linh hồn không đủ mạnh, là không thể nào đi đến đỉnh phong, không có cường đại linh hồn, hắn đã sớm chết 100 lần. Lực lượng linh hồn, hết thể tu luyện chi nguyên, không trực tiếp thể hiện sức chiến đấu, nhưng lại diệu dụng vô hạn. Linh hồn là một cái ý thức năng lượng thể, cố có ý chí lực, cảm giác lực, là từ cấp 4 ám vật chất cấu thành, chia làm gờ giả vì tino, yếu đợt vi tử, siêu cạc, siêu điện tử. Mỗi một cấp ám vật chất số lượng càng nhiều càng xuống vọt, lực lượng linh hồn liền càng cường đại. Mỗi một cái linh hồn không có tu luyện trước đó, ám vật chất đều có một cái cơ sở giá trị càng cao, chưa tới tu luyện thành lại càng lớn. Người tu luyện có thể thông qua trí năng sinh mệnh kiểm trắc linh hồn của mình lực lượng, làm ra bình xét cấp bậc. Thứ nguyên vũ trụ bên trong còn có một cái số liệu liệt biểu, là căn cứ mỗi một cái cấp bậc võ giả làm ra linh hồn trị số tham khảo. Người bình thường cấp 4 ám vật chất liền là 1, một khi tử vong, lực lượng linh hồn liền có thể tan thành mây khói. Mà võ giả lực lượng linh hồn liền theo thực lực tăng lên dần dần mạnh lên, càng mạnh lực lượng linh hồn, đối với tu luyện càng có lợi. Lâm Chân lập tức để cờ lịt cho linh hồn của mình lực lượng làm ra kiểm trắc, trong quá trình này, hắn lại nhìn cái kia nguyên tố phân thân quyết. Lâm Chân đối với lực lượng nguyên tố tu luyện gần như hoàn mỹ. Trong đó băng nguyên tố, Lâm Chân đã tu luyện đến trạng thái mạnh nhất. Ma hỏa nguyên tố, quang nguyên tố các loại, Lâm Chân tu luyện cũng đến khá cao độ. Lấy lực lượng linh hồn làm cơ sở, dựa vào lực lượng nguyên tố, liền có thể cô đọng nguyên tố phân thân. Loại này nguyên tố phân thân không dường như trước đó phân thân như thế, có thể tùy ý bỏ qua, một khi tu luyện, sẽ nương theo bản thể cùng một chỗ trưởng thành, với lại có thể trở về mượn lực. Loại này phân thân thậm chí có chân chính độc lập ý thức, là một cái hoàn toàn sinh mạng thể, cùng bản thể là một thể, cũng không phải một thể. Khi thấy phân thân có thể trở về mượn lực điểm này về sau, Lâm Chân lập tức đại hỉ. Nguyên tố phân thân một khi tu luyện thành công, nhất định hình thành chiến lược mạnh mẽ, Lâm Chân thậm chí có thể thông qua thần tinh để phân thân thành thần. Vẹn vẹn có thể mượn lực điểm này, liền đem cung cấp cho Lâm Chân cường đại phụ trợ lực lượng, phân thân tu luyện càng mạnh, chẳng khác nào bản thể càng mạnh. Mà phân thân thanh nén, chính là tại thần giới bên trong tiến hành. Cái này trong lúc đó còn cần bản thể cùng ngoại giới lực lượng nguyên tố câu thông, tu luyện cũng có chút khó khăn. Với lại mỗi một cái nguyên tố phân thân thanh nén, đều cần lực lượng linh hồn tách rời, cái này liền cần thông qua bản thể không ngừng tu luyện hồn thủ để đền bù. Hai cái này công pháp cũng là hỗ trợ lẫn nhau. Nguyên tố phân thân thanh nén thành công, sẽ căn cứ ngươi chỗ thanh nén thời điểm, lực lượng nguyên tố cường độ, quyết định phân thân thực lực, mạnh nhất phân thân thậm chí có được tiếp cận bản thể thực lực. Lâm Chân hiện tại liền cần một cái phân thân có thể thay thế hắn chấn thủ truy tinh hồ. Ngay tại Lâm Chân học tập nguyên tố phân thân quyết thời điểm, Lâm Chân lực lượng linh hồn kiểm trắc đi ra. Lâm Chân lực lượng linh hồn, cấp 4 ám vật chất trị số theo thứ tự là 188, 175, 164, 150. Số này giá trị tính là phi thường cao, mỗi thai nghén một cái phân thân, cần cấp 4 ám vật chất trị số vượt qua 100 mới có thể làm đến, người không thông qua tu luyện là không có cách nào có được vượt qua 100 ám vật chất. Nói cách khác, không có đi qua người tu luyện, ngay cả một cái nguyên tố phân thân đều không thể thay nén. Đây cùng linh hồn của ta xuyên qua lỗ đen có quan hệ, để ta có cao như vậy cơ sở chỉ số. Coi như ta hiện tại không tu luyện hồn thủ, cũng có thay nén cái thứ nhất phân thân thực lực, nhưng là muốn thay nén cái thứ hai phân thân, liền muốn đem cấp 4 ám vật chất chỉ số đều tăng lên tới 200 mới được. Hồn thủ phương pháp tu luyện, là muốn tại trong thế giới giả lập tiến hành. Hồn thủ danh tự nơi phát ra, là bắt nguồn từ mất hồn mất vía một từ. Mất hồn mất vía, trong đó bỏ liền là chỉ người thân thể, chỉ là người tinh thần hoảng hốt, không thể thủ vững bản tâm, thậm chí có tử vong chi ách. Mà lúc tu luyện, thì là cần muốn linh hồn của con người tiếp nhận huyễn cảnh công kích, để linh hồn thủ vững bản tâm, dùng cái này đạt tới rèn luyện tầm nhìn. Mà huyễn cảnh thì là một tòa đài cao, tên là Thông Thiên Đài, linh hồn ý thức leo lên đài cao, mỗi leo lên một tầng, cấp 4 ám vật chất liền đem có rất đại trình độ tăng lên, mỗi một cấp ám vật chất có thể 10. Lâm Chân cũng không có lập tức bắt đầu tu luyện hồn thủ, hắn đầu tiên muốn xác định mình thai nghén loại nào nguyên tố phân thân. Lâm Chân tinh thông nhiều loại nguyên tố, ánh sáng, lôi, đá, lửa, cái này mấy loại hẳn là chọn lựa đầu tiên. Nhưng là muốn tu luyện nguyên tố phân thân, nhất định phải nắm giữ nguyên tố chân lý. Khảo nghiệm là không nắm giữ nguyên tố chân lý phương pháp cũng rất đơn giản, cái kia chính là thân hóa. Lấy thân hóa nguyên tố, chỉ có thể làm đến điểm này, tài năng tính là chân chính nắm giữ, không phải coi như ngươi cộng mình tất cả nguyên tố phân tử nguyên tử hạt quang tử ly tử, cũng không thể xem như nắm giữ. Lâm Chân đầu tiên khảo nghiệm là lửa. Lỗ đen thú bản thân thuộc tính là lửa, là thuộc về hỏa kỳ lân biến chủng, tăng thêm Lâm Chân nhiều năm luyện đan, đối với hỏa diễm khống chế có thể nói cực cao, hắn muốn thử xem mình phải chăng có thể thai nghén hỏa nguyên tố. Dựa theo khảo thí phía trên thân hóa phương pháp, Lâm Chân tâm niệm vừa động. Một cỗ cường đại hỏa diễm chi lực bắt đầu bốc lên, Lâm Chân thân hình vặn vẹo mấy lần, trên thân thể hiện hiện một tầng hỏa diễm, nhưng là sau đó lại lắng xuống. Thất bại. Ta cũng không có nắm giữ hỏa nguyên tố chân lý. Đối với kết quả này, Lâm Chân sớm có đoán trước, hắn đối với lửa lý giải còn không quá đủ, cho dù hắn là hỏa kỳ lân, cho dù hắn trong cơ thể thậm chí còn có hỏa phượng hoàng huyết mạch, nhưng là vẫn như cũ còn chưa đủ. Lửa không được, vậy liền thử một chút ánh sáng. Tâm niệm vừa động, một đoàn thánh quang từ bên ngoài thân bốc lên, Lâm Chân thật giống như một cái cường đại vật sáng, vô cùng lóa mắt. Nhưng là hắn như trước vẫn là không thể hóa thân thành ánh sáng. Đang thử một chút lôi điện. Một đoàn bạo liệt lôi quang nhảy vọt, Lâm Chân thân thể vẫn là bóp méo mấy lần về sau, từ từ khôi phục lại bình tĩnh. Đều không được, nổi giận lôi toàn bộ thất bại, như vậy phong thổ gỗ các loại liền không cần thí nghiệm, những nguyên tố này lĩnh ngộ còn không bằng mấy loại khác, duy nhất có thể lấy thử một chút, liền là băng nguyên tố. Lâm Chân đã nắm giữ độ không tuyệt đối, hắn tự tin đối với đá lý giải vượt qua mấy loại khác nguyên tố, nếu như cái này còn không được, hắn thật không biết cái gì có thể đi. Tâm niệm vừa động, Lâm Chân bắt đầu thân hóa. Lạnh thấu xương khí đông ở trong phòng tản ra, chung quanh hết thể vận động đều đình chỉ. Tất cả vật phẩm đều tại thời khắc này mất đi sức sống cùng sức sống, giống như không gian đều bị đọc lại. Mà Lâm Chân thân thể, cũng tại thời khắc này biến thành băng điêu. Từ bên ngoài đến bên trong, bắt đầu dần dần biến trong suốt. Liền muốn trở thành liền muốn trở thành. Chỉ cần toàn bộ ngưng kết, như vậy thì chứng minh ta đối đá hàm nghĩa hoàn toàn lý giải. Nhưng là mắt thấy còn kém cuối cùng vị trí trái tim muốn hóa đá thời điểm, Lâm Chân cảm thấy một tia đình trệ. Không đúng. Vẫn là không có hoàn toàn lý giải. Còn kém ở nơi nào đâu. Ta rõ ràng đã nắm giữ độ không tuyệt đối. Lâm Chân lập tức có chút lo lắng, ánh mắt của hắn di động, bản năng muốn thấy cái gì, hy vọng có thể cho mình một chút gợi mở. Ngoài cửa sổ, trong nước sông, một đầu kim long tựa hồ không chịu nổi nơi này hàn khí, từ trong nước vọt ra. Rầm rầm. Một mảnh bọt nước khuấy động, có chút bọt nước tới gần bên cửa sổ, liền tự động ngưng kết thành băng châu, đinh đinh đương đương rơi trên mặt đất. Thấy cảnh này, Lâm Chân trong lòng linh quang lóe lên. Đúng. Nước. Ta quá câu chấp, một lòng nghĩ đá thân hóa, lại quên đi đá vốn chính là nước, nước cũng chính là đá, đây vốn là một thể. Cười ha ha một tiếng, Lâm Chân thân thể vặn vẹo một cái, đột nhiên hóa thành một đoàn hơi nước, vọt thẳng đến ngoài cửa sổ dòng sông bên trong. Ý niệm chỗ qua, dòng sông dòng nước bị khuấy động lên một cái vòng xoáy. Một đầu thủy long trên không trung xuất hiện, trực tiếp đuổi kịp đầu kia chạy trốn kim long. Kim Long có chút không có thể hiểu được Thủy Long vì sao xuất hiện, kinh hoàng muốn tránh né, tuy nhiên lại căn bản trốn tránh không ra. Thời gian dần trôi qua, bản năng của động vật để nó cảm thấy một tia thân cận khí tức. Dáng người rong ròng cao cùng Thủy Long dây dưa, Kim Long lộ ra rất vui sướng, nó nhận ra Lâm Chân. Rầm rầm. Thủy Long lần nữa múa, hóa thành một đầu băng long, toàn thân trên dưới trong suốt sáng long lanh, dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. Quanh quẩn trên không trung hai vòng, băng long lại hóa thành một đầu kỳ lân. Đứng ở trên mặt nước ngửa mặt lên trời gào thét. Trung quanh động vật đi theo Lâm Chân, cùng nhau phát ra kêu to, bọn chúng cũng có thể cảm giác được Lâm Chân tâm tình vui thích. Rốt cục nắm giữ, Lâm Chân nắm giữ đá, nắm giữ thủy nguyên tố chân lý. Hắn có thể thông qua thần giới, đến dựng dục ra thuộc về mình cái thứ nhất nguyên tố phân thân. Tâm niệm vừa động, Lâm Chân lần nữa về tới tĩnh tâm trai bên trong. Sau một khắc, hắn xuất hiện ở thần giới bên trong. Trong thần giới đại lục đã thành hình. Đường kính 10 năm ánh sáng thần giới có thể nói vô biên vô hạn. Lâm Chân lơ lửng tại thần giới trên không, hắn muốn ở chỗ này tiến hành lần đầu tiên cải tạo ra thuộc về mình cái thứ nhất nguyên tố phân thân. Tại thần giới trung tâm, có một phiến hải dương khu vực. Hải dương trùng trùng điệp điệp, sóng biếc mênh mang, đường kính ước chừng có 1 triệu km, cái này nhưng so sánh trên địa cầu Thái Bình Dương lớn hơn. Nhưng là đứng trên không trung Lâm Chân, lại có chút lắc đầu. Không được, quá nhỏ, nhỏ như vậy hải dương. Dựng dục ra tới phân thân thực lực chắc chắn sẽ không cường đại, ta cần một cái càng thêm to lớn vô cùng hải dương. Trong thần giới hải dương cũng không phải là tùy tiện khuyết trường, cần Lâm Chân bản thể dẫn đạo đồng thời đồng hóa càng nhiều nước đến mở rộng, đây hết thể đều cần Lâm Chân dùng thời gian dài rằng giặc, tự thân đi làm. Ở chỗ này những vật khác khả năng tìm không thấy, nhưng là nước là phi thường nhiều, bởi vì nơi này là truy tinh hồ. Lâm Chân trực tiếp một cái thuấn di, sau một khắc đã xuất hiện ở trên mặt hồ. Cái thứ nhất phân thân thanh nén. liền bắt đầu từ nơi này a. Chương 1057, Kỳ Huyễn Thiên La Cầu. Truy Tinh Hồ là toàn bộ nguyên giới lớn nhất mặt nước lớn đến một cái mức không thể tưởng tượng nổi. Hàng tinh rơi xuống trong đó, thật giống như một cục đá đầu nhập Đại Tây Dương. Dạng này hải dương chiều sâu đã không thể dùng mét đến tính toán, mà là phải dùng km, tinh lý, thậm chí năm ánh sáng đến tính toán. Lâm Chân bản thể tiến vào Truy Tinh Hồ, bắt đầu không ngừng chìm xuống. Thật giống như một viên hướng dưới nước phát xạ đạn đạo, lặn xuống tốc độ vô cùng kinh người. Trung quanh không ngừng có bầy cá xuất hiện, theo lặn xuống làm sâu sắc, phổ thông bầy cá biến thành biển sâu bầy cá. Càng hướng xuống, sông dưới nước sinh vật biến càng ngày càng hình thù kỳ quái. Dài đến 100 mét cự hình cá mập, chân mở rộng ra giống như núi nhỏ bạch tuộc, so phòng ở còn lớn hơn sữa, cùng ngẫu nhiên phiên giang đảo hải giao long, thỉnh thoảng tại Lâm Chân trong tầm mắt xuất hiện. Bất quá những sinh vật này cũng không dám tới gần Lâm Chân, sinh vật bản năng liền biết tránh né cường đại hơn bọn hắn tồn tại. Lâm Chân thực lực bây giờ, tại toàn bộ nguyên giới đều là tương đối cường đại. Lặn xuống đến mấy triệu km về sau, Lâm Chân ngừng lại. Nơi này sinh tồn đều là một chút nước sâu vi sinh vật, đã rất khó coi đến đại hình sinh vật. Hắn xếp bằng ở trong nước, mặc cho thân thể chậm rãi chìm xuống. Muốn thai nghén phân thân, hắn đầu tiên muốn làm, liền là để Truy Tinh Hồ thủy vực cùng trong thần giới thủy vực kết nối. Tâm niệm vừa động, thần giới mở ra. Lưỡng giới ở giữa tại Lâm Chân ý niệm tác dụng dưới, mở ra một cái vô hình thông đạo. Truy Tinh Hồ nước hồ giống như tiến nhập một cái cự đại để lọt trong động, trực tiếp tràn vào thần giới. Mà thần giới bên trong, Lâm Chân điệu tâm hồ trên không, thật giống như màn trời mở rộng, thiên hà treo ngược, mãnh liệt nước hồ ầm ầm vào vào. Loại này nước vào lượng, mỗi một giây đồng hồ đều là một cái động đỉnh hồ. Theo to lớn lượng nước tiến vào, Lâm Chân trong cơ thể bờ hồ cũng bắt đầu không ngừng mở rộng. Tạm thời không để ý tới nơi này, Lâm Chân sau đó phải làm một kiện chuyện trọng yếu phi thường. Cái kia chính là lực lượng linh hồn bóc ra. Cái này sẽ là một cái mấu chốt nhất quá trình, phân thân thanh nén, nhất định phải bóc ra bản thể linh hồn, sau đó lại tu luyện hồn thủ bổ sung mất đi lực lượng linh hồn. Mỗi một lần bóc ra, đều cần 4 hạng ám vật chất các 100 đơn vị. Nếu như ám vật chất không đạt được yêu cầu này, như vậy linh hồn bóc ra liền đem là muốn chết, trực tiếp tan thành mây khói, phục sinh cơ hội cũng sẽ không có. Quá trình này, là một cái tương đối nguy hiểm quá trình, may mắn hiện tại ta tại Truy Tinh Hồ ngọn nguồn, sẽ không có cái gì thai ách phát sinh. Bắt đầu đi. Tâm niệm vừa động, linh hồn bóc ra bắt đầu. Lâm Chân nguyên bản cường đại lực lượng linh hồn, bắt đầu ngạnh sinh sinh phân liệt. Một trận không cách nào miêu tả đâm nhói đánh tới, mặc cho Lâm Chân kinh lịch vô số gặp trắc trở, loại thống khổ này cũng là khó có thể chịu đựng chi trọng. Thân thể tại run rẩy, phát ra mồ hôi lạnh tại trong hồ nước đều thẳng bốc khói trắng, cả người cơ hồ muốn thống khổ chí tử. May mắn quá trình này thời gian cũng không dài, chỉ có một phút đồng hồ. Không phải loại thống khổ này thậm chí vượt qua linh hồn xuyên qua lỗ đen. Sau một phút, Lâm Chân cả người hư thoát, thân thể suy yếu đến cực hạn. Linh hồn chia ra đi hơn phân nửa, có thể sống liền chứng minh ý chí của hắn lực đủ mạnh. Nguyên tố phân thân, loại thống khổ này đơn giản cũng không phải là người có thể tiếp nhận, nhưng là may mắn ta kiên trì đến đây. Thống khổ to lớn đổi lấy thu hoạch khổng lồ, Lâm Chân bị tháo rời ra linh hồn, mang theo nồng đậm thủy nguyên tố, chính tại thần giới địa tâm hồ bên trong tạo ra một cái mới sinh mệnh. Địa tâm hồ bên trong hơi nước bắt đầu hội tụ, tạo thành một cái thân thể mới. Thân thể này đồng dạng có kinh mạch xương cốt, huyết dịch cơ bắp. Nhưng là càng nhiều, là nhẹ nhàng hơi nước. Quá trình này cũng rất trọng yếu, hơi nước hội tụ càng nhiều, tân sinh nguyên tố phân thân liền càng cường đại. Lâm Chân tâm niệm vừa động, một cái lô đen tại phân thân đỉnh đầu tạo ra, tứ phương hơi nước bắt đầu kịch liệt áp xúc, tụ tập. Mà địa tâm hồ nước hồ, thì là bắt đầu thật nhanh co vào, thật giống như bốc hơi, cấp tốc giảm bớt, mắt thấy liền muốn lộ ra đáy hồ. Liền sắp khô cạn. Thần giới lôi vào, mở ra lớn hơn một chút. Thần giới cùng Truy Tinh Hồ ở giữa cửa vào ầm vang biến lớn. Nếu như nói trước đó mỗi một giây tiến vào một cái động đỉnh hồ, như vậy hiện tại mỗi một giây liền tiến vào một cái nam hải. Cho dù là dạng này, vẫn như cũ không cách nào cung ứng thủy nguyên tố phân thân hội tụ, đi qua lô đen cực hạn áp xúc, cái này phân thân cần lượng nước quá to lớn. Ta tinh lực, buộc phát đi, mở cho ta thả đến cực hạn. Giáng chống đỡ thân thể hư nhược. Lâm Chân quả quyết mở ra thần chi lĩnh vực, tinh lực tăng phúc 70% về sau, vọt thẳng phá 20 tỷ đại quan, đạt đến 204 ức. Tại khổng lồ như thế tinh lực chống đỡ dưới, lượng giới cửa vào lần nữa biến lớn, trước đó một giây đồng hồ một cái Nam Hải, hiện tại một giây đồng hồ liền là một cái Ấn Độ Dương. Khổng lồ lượng nước phô thiên cái điệu tiến vào, rốt cục cung ứng lên thủy nguyên tố phân thân ngưng tụ. Vô số nước hồ hóa thành dòng nhỏ, hóa thành nước nhỏ, tiến vào phân trong thân thể, để phân thân thể dần dần thành hình. Diện mục cũng thời gian dần trôi qua rõ ràng. Thủy nguyên tố phân thân, không nhận hình thể hạn chế, bản thể là càng lớn càng tốt, lần thứ nhất ngưng tụ thành công, ngày sau còn cần chậm rãi ôn dưỡng, nhưng là lần đầu tiên tốt nhất lớn hơn một chút, dạng này ngày sau trưởng thành tốc độ cũng liền càng nhanh. Địa tâm hồ trên mặt hồ, tân sinh lâm chân thân thể càng lúc càng lớn. 50m, 100m, 500m, 3000m. Thật giống như một cái nước cự nhân, thân thể này bắt đầu thỏa thích sinh trưởng. 10km. Bầu trời một đạo điện quang lướt qua, thủy nguyên tố phân thân rốt cục mở mắt. Ta chính là nước, ta chính là giang hà biển hồ, ta là lâm chân. Thủy nguyên tố phân thân bên ngoài thân tinh quang chớp động, cảnh giới cũng bắt đầu cấp tốc tiêu thăng. Chiến sĩ, chiến tướng, chiến thần, tinh hạch ngưng tụ. Lưu tinh kỳ, tuệ tinh kỳ, vệ tinh kỳ. Mỗi một cấp thăng cấp, từ nhanh đến chậm, bởi vì mỗi một cái quá trình tích lũy cũng không giống nhau, cảnh giới càng cao, cần tích lũy thủy nguyên tố cũng càng nhiều. Lâm chân bản thể, cùng thủy nguyên tố phân thân, cách lượng giới lối vào liếc nhau một cái. Thủy nguyên tố phân thân đối lâm chân thi lễ, tạ ơn bản tôn thai nghén tri ân. Lâm chân cũng hoàn lễ, không sao, ngươi chính là ta. Thủy nguyên tố bắt đầu ngậm miệng không nói, mà là chuyên tâm hấp thu hơi nước. Dựng dục ra tới phân thân, hoàn toàn liền là một cái hoàn toàn mới sinh mệnh, có mình độc lập tư duy. Nhưng là hắn sẽ không một cái liền trưởng thành đến lâm chân bản thể trình độ, cái này còn cần một cái quá trình lớn lên. Đợi đến hắn phát triển đến lâm chân bản thể trình độ, liền có thể thay thế lâm chân bản thể, trở thành truy tinh hồ thánh địa lưu thủ. Nếu như lâm chân nguyện ý, thủy nguyên tố phân thân có thể tạm thời trở về bản thể, đồng thời cho lâm chân mang đến mới tinh lực. Bất quá lâm chân là không có ý định làm như vậy, bản thể hắn rời đi truy tinh hồ, như vậy thủy nguyên tố phân thân liền không khả năng rời đi, nơi này không thể lưu lại một tòa thành không. Nhìn thấy thủy nguyên tố phân thân đã có thể bản thân tu luyện, lâm chân thở phào một cái. Tiếp xuống hắn muốn bắt đầu tu luyện hồn thủ, bổ sung mình mất đi lực lượng linh hồn, đồng thời đi đến thông thiên đài, tranh thủ sớm ngày để mình có thể thai nghén cái thứ hai nguyên tố phân thân. Hắn không biết nguyên tố phân thân nhiều nhất có thể thai nghén mấy cái, nhưng là dựng dục càng nhiều, cái kia không thể nghi ngờ bản thể thực lực liền càng mạnh. Chỉ bất quá hắn còn cần nắm giữ chân chính nguyên tố chân lý, đây cũng là một quá trình gian nan. Thần giới bên trong, địa tâm hồ bờ hồ đã khuyết trương đến 5 triệu km, hơn nữa còn đang không ngừng khuyết trương tại trung tâm. Khuyết trương giai đoạn, Lâm Chân tạm thời không thể rời đi truy tinh hồ, hắn còn muốn ở chỗ này bổ sung nguồn nước. Dựa theo hồn thủ phương pháp tu luyện, Lâm Chân bắt đầu lần thứ nhất tu luyện. 4 năm. Hồn thủ tu luyện, không cần tận lực đi khôi phục mất đi lực lượng linh hồn, chỉ cần bình thường tu luyện, mất đi lực lượng linh hồn liền sẽ bổ sung trở về. 4 loại ám vật chất tăng lên, không chỉ là tinh thần ý thức thể tăng lên, còn có bản thân ý chí lực tăng lên. Khác biệt giai đoạn, đều có khác biệt cường độ ý chí lực, thần minh phía dưới còn tốt, nhưng là có thể bản thân đột phá thành thần người, ý chí của hắn lực, linh hồn cường độ, nhất định đều là viễn siêu những người khác. Muốn tôi luyện ý chí lực cùng linh hồn cường độ, muốn đi bên trên giả lập ảo cảnh thông thiên đài. Thông thiên đài tại đặc biệt tinh hệ bên trong, địa vị cơ hồ có thể so với nguyên giới mặt đất tam thập tam thiên tháp. Cùng tam thập tam thiên tháp đối ứng, thông thiên đài cũng có 33 tầng, mỗi một tầng đều là đối linh hồn ý chí lực cực lớn tôi luyện. Chỉ bất quá loại vật này tại nguyên giới mặt đất cơ hồ là không người biết được, mà tới được chúa tể thế giới đặc biệt tinh hệ, người người đều biết, người người đều muốn thông qua. Đến chúa tể thế giới bên trong, hồn thủ nếu như không tu luyện, như vậy nhất định thành tựu có hạn. Thành thần không phải sự tình đơn giản như vậy, đối ứng cường độ linh hồn ý chí lực là nhất định phải đạt tới, không phải coi như thực lực ngươi cảnh giới đầy đủ, thần lực tràn đầy, cũng không có khả năng bản thân đột phá tấn cấp, chỉ có thể dựa vào thần tinh. Dựa vào thần tinh, đó là dưới nhất thừa con đường, Lâm Chân không có khả năng đi. Tối thiểu nhất bản thể của hắn là tuyệt đối sẽ không dựa vào thần tinh thành thần. Ngay tại truy tinh hồ ngọn nguồn, Lâm Chân bản thể mở ra hồn thủ, tiến nhập thế giới giả tưởng. Tiến vào thế giới giả tưởng về sau, Lâm Chân linh hồn bóc ra đau đớn cũng biến mất theo, trước mắt đột ngột từ mặt đất mọc lên một tòa đài cao. Đứng tại trước đài cao, một đầu đi lên leo lên thềm đá xuất hiện trước mắt. Muốn leo lên thềm đá, trước mắt xuất hiện một bóng người. Bóng người diện mục bình thường, nhìn xem lại không tầm thường. Đây là một cái nhân vật ảo. Hoan nên đi vào hồn thủ thế giới, trước mắt ngươi thềm đá là đăng đỉnh thềm đá, mỗi tiến lên một tầng, đều muốn lĩnh hội đối ứng bức họa, tầng thứ nhất bức họa lĩnh hội, chứng minh linh hồn của ngươi cường độ có đến bản thân đột phá thành thần tình trạng. Mỗi người trong mắt bức họa đều là không giống nhau, mỗi người lĩnh hội thành công, đều sẽ có khác biệt đoạt được, đều sẽ để ngươi có thu hoạch khổng lồ, hiện tại bắt đầu. Làm theo phép giới thiệu, không có cái gì tình cảm sát thái. Sau đó bóng người biến mất, trước mắt xuất hiện một bộ bức họa. Bức họa che cản đăng đỉnh thêm đá, tại Lâm Chân tìm hiểu thấu đáo trước đó, bức đồ họa này là sẽ không biến mất. Kỳ huyễn thiên la cầu. Bức họa xuất hiện, trước mắt xuất hiện lít nha lít nhít lưới ánh sáng. Cái này lưới ánh sáng che khuất bầu trời, tầng tầng lớp lớp, nhìn qua khoảng chừng mấy triệu đường nét tạo thành. Vô số tia sáng tạo thành một trương mạng nện, Lâm Chân thật giống như trong lưới bơm bướm, căn bản tìm không thấy đường ra. Nơi này hết thể có 360 vạn cái tia sáng, nhưng là kỳ thật những này tia sáng chỉ là một cây tia sáng chống chất, chỉ cần ngươi có thể một bút không dừng lại vẽ ra những này tia sáng quy tích, ngươi liền thông qua tầng thứ nhất. Chương 1058, 200 năm về sau. Nghe đến mấy câu này, Lâm Chân không khỏi hít một hơi lãnh khí. 360 vạn cái giây, một bút vẽ ra, với lại ở giữa không thể phạm sai lầm, đây quả thực là khó như lên trời. Mở to hai mắt nhìn nhìn rất lâu, con mắt mỏi nhừ nhưng càng nhìn choáng. Không đúng, loại vật này không phải dựa vào con mắt đi xem, mà là dựa vào linh hồn đi cảm ngộ. Lâm Chân ngộ tính rất cao, rất nhanh liền biết mình phương pháp có sai, lập tức cải biến phương thức. Lấy linh hồn rót vào bức họa bên trong, đi bắt dây đầu nguồn. Quá trình này, cần Lâm Chân dùng lực lượng linh hồn tới suy đoán, đi lĩnh hội. 360 vạn, nếu như một đầu thôi diễn lời nói, có lẽ thôi diễn đến 1,8 triệu thời điểm có thể tìm tới, nhưng là đây là phương pháp ngu nhất, nếu như vận khí kém, cái kia làm sao có thể thôi diễn đến 3 triệu cũng không tìm tới đầu nguồn. Căn cứ cảm giác, thôi diễn A. Lâm Chân cho là hắn sẽ rất nhanh hoàn thành một bước này, nhưng là chân chính đến lúc này, hắn mới phát hiện, loại này thôi diễn tuyệt đối không là đơn giản như vậy. Hắn không biết những người khác bản thân đột phá thời điểm phải chăng cũng có thể như vậy khó, tóm lại trước mắt hắn bức họa độ khó rất lớn. 360 vạn cái giây, vẹn vẹn là đầu thứ nhất, đằng sau đều đi theo 359.999 cái biến hóa. Coi như thôi diễn thành công đầu thứ nhất, đằng sau còn có 399.998 cái biến hóa. Muốn đi đường tắt, cái kia liền cần tiến vào loại kia ngộ hiểu trạng thái, khả năng cảm giác tốt thời điểm, có thể trong nháy mắt vẽ ra mấy đầu dây, nhưng lại không có khả năng luôn luôn tại đốn ngộ trạng thái dưới. Linh hồn tại cường độ cao vận hành dưới, không ngừng đạt được rèn luyện, đây chính là tu luyện lực lượng linh hồn phương thức. Đầu thứ nhất dây, Lâm Chân thôi diễn liền dùng thời gian một tháng. Sau một tháng, Lâm Chân đột nhiên đốn ngộ, liên tục vẽ ra 9 cái dây, sau đó lại là một đoạn thời gian rất dài đứng máy. 3 tháng về sau. Thật sự là biến thái độ khó. Lâm Chân tạm thời đình chỉ thôi diễn, để linh hồn của mình lực lượng đạt được một cái thở dốc thời gian. Ta tựa hồ đi một chút đường quanh co. Mặc dù thôi diễn vẫn luôn là cao tốc tiến hành, nhưng là Lâm Chân luôn cảm giác mình có chỗ nào làm không đúng. Cái này hồn thủ bên trong thanh âm, tựa hồ tại cho ta đào hố, dạng này dây cũng không phải là tự nhiên hình thành, nhưng là nó chuyển biến quanh co thời điểm, lại hoàn toàn không có chấp bút mà đi cảm giác, quá mức sắc bén lăng lệ. Chẳng lẽ nói, Lâm Chân đột nhiên thần sắc run lên, hắn nghĩ tới một cái khả năng. Kiếm thuật. Những này giao thoa thẳng tắp, tựa hồ có kiếm pháp vừa đi vừa về đong đưa vết tích. Hồn thủ bên trong thanh âm nhắc nhở nói qua, mỗi một bức tranh vẽ, mỗi người lĩnh hội đều có không giống nhau đoạt được, ta nhìn thấy, tựa hồ là kiếm chi quy tích. Chẳng lẽ đây là một bộ xuất kiếm quy tích không thành? Lập tức một lần nữa trở lại thứ nguyên vũ trụ bên trong, Lâm Chân một lần nữa bắt đầu thôi diễn. Lần này, của hắn linh hồn lực lượng trực tiếp mô phỏng kiếm pháp quy tích. Từ thứ nhất bút bắt đầu, ý niệm của hắn bên trong sử dụng cũng không phải là bút, mà là một thanh kiếm. Ba ba ba. Đã hoàn thành 15 bút Lâm Chân. Lấy tốc độ như tia chớp vung vậy. Đến thứ 15 bút thời điểm, Lâm Chân có một loại không nhả ra không thoải mái cảm giác, tinh thần cao độ tập trung dưới, lực lượng linh hồn đạt được trình độ lớn nhất phóng thích. Bằng vào cảm giác, tại 360 vạn tuyến đường bên trong, Lâm Chân tìm được chính xác quy tích. Từng đạo lấp loé kiếm khí tại trong hư vô xuất thủ, từng đầu tuyến đường như thiểm điện tạo ra. Đốn ngộ. Lâm Chân hiện nay liền là một loại ngộ hiểu trạng thái, trong lòng kiếm phong quyển tàn vân. 100 đầu. 500 đầu, 3.000 đầu 3, 100.000 đầu 5. Lần này huy kiếm, liên tục xuất thủ 500.000 lần. Thẳng đến Lâm Chân lực lượng linh hồn cảm giác có chút chống đỡ không nổi thời điểm, hắn mới đình chỉ lần này thôi diễn. Mà nguyên bản lít nha lít nhít đến thấy không rõ tuyến đường, rốt cục thoáng lộ ra thưa thất một điểm. Quả nhiên những tuyến lộ này liền là kiếm khí, là một bức kiếm chi bức họa. Có cái này nhận biết, loại này buồn tẻ nhàm chán thôi diễn lập tức ở Lâm Chân trong lòng biến sinh động, tâm tính khác biệt. Cũng sẽ không lại cảm thấy vất vả. Nghỉ ngơi một chút, sau đó tiếp tục thôi diễn. Đến trình độ này, Lâm Chân biết cái này bản vẽ thứ nhất khó không được mình, chỉ cần có chút kiên nhẫn, trong vòng một năm, hắn nhất định hoàn thành đột phá. Hoàn thành hồn thủ ý nghĩa trọng đại, lực lượng linh hồn tăng cường chỗ tốt to lớn, chỉ cần linh hồn của hắn cường độ đi lên, ngày sau cảnh giới đột phá chỉ cần thực lực đến, liền là nước chảy thành sông sự tình. Căn cứ bảng phát giảng, đặc biệt tinh hệ bên trong, rất nhiều người sở dĩ đột phá đứng máy. Không phải thực lực của bọn hắn không đủ, mà là linh hồn của bọn hắn cường độ không qua, tinh thần ý chí lực không đạt được, tự nhiên là sẽ đứng máy. Mà Lâm Chân linh hồn cường đại, có thể tại thần thạch kỳ liền bắt đầu học tập hồn thủ, ngày sau cảnh giới tăng lên cũng nhất định một mảnh đường bằng phẳng. Về sau trong cuộc sống, Lâm Chân tâm tính bình thản, dài dằng dặc tu luyện tuế nguyệt hắn thấy đã là bình thường. 5 tháng, Lâm Chân thành công thôi diễn 1 triệu đạo quang dây. 8 tháng, Lâm Chân thôi diễn 170 vạn. Nhất là hậu kỳ tia sáng càng ngày càng ít, thôi diễn tốc độ tiếp tục gia tăng, 10 tháng thời điểm, Lâm Chân liền đã thôi diễn 330 vạn đạo. 10 tháng lẻ một ngày, Lâm Chân nhất cổ tác khí, thành công thôi diễn bức thứ nhất kỳ Huyễn La Thiên Cầu. Mở cho ta. Nương theo gầm lên giận dữ, Lâm Chân tâm kiếm thi triển, 360 vạn đạo kiếm khí giao thoa, tốc độ ánh sáng xuất thủ. Theo tia sáng sinh ra, cùng trước mặt kỳ Huyễn La Thiên Cầu hoàn toàn phù hợp, kín kẽ. Một kiếm xuất thủ, thiên la địa vong biến mất, Lâm Chân trước mắt xuất hiện đăng đỉnh thềm đá, hắn có thể tiến về tầng thứ hai. Một kiếm thiên la, tầng thứ nhất này bức họa lĩnh hội, không đơn giản tăng lên linh hồn của ta lực lượng, với lại học xong một chiêu quần công kiếm pháp, dạng này kiếm pháp xuất thủ, địch nhân khó thoát. Đạt đến 10 tháng thôi diễn, rốt cục để cho ta hoàn thành thông thiên đài tầng thứ nhất, có thể tiến về tầng thứ hai. Cái này cũng mang ý nghĩa, Lâm Chân giờ phút này đã có được trở thành hạ vị thần cơ sở điều kiện, chỉ cần tinh lực tràn đầy, hắn liền có thể bản thân đột phá thành thần. Đương nhiên Lâm Chân sẽ không như thế đơn giản đã đột phá, nhưng là linh hồn của hắn lĩnh trước một bước, đã là sự thật. Thông qua tầng thứ nhất, Lâm Chân bốn hạng ám vật chất nguyên tố cũng rốt cục được tăng lên, theo thứ tự là 98, 85, 74, 0. Rốt cục tiến bộ, lại thông qua 4 tầng, ta bốn hạng ám vật chất liền đều có thể tăng lên tới 200, có lẽ lúc kia liền là thai nghén thứ 2 phân thân thời khắc. Tiếp tục nữa, trước 6 tầng thông thiên đài, đối ứng hạ vị thần linh hồn cường độ 6 cái giai đoạn, theo thứ tự là mới vào, sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong, cực hạn. Tầng thứ 2 thông thiên đài nếu là có thể thông qua, mang ý nghĩa linh hồn của ta cường độ đem ổn định tại hạ vị thần sơ kỳ. Dọc theo thông thiên đài đăng đỉnh trước thềm đá đi, Lâm Chân đi tới tầng thứ nhất đến tầng thứ 2 lối vào chỗ. Quả nhiên, tầng thứ 2 bức họa xuất hiện. Tầng thứ 2 bức họa là một cái mưa to cầu. Mưa to cầu phía trên, một mảnh khắp không bờ bến trên cánh đồng hoang, mưa to mưa như chút nước. Bức họa là động cầu, thời gian là 5 giây, yêu cầu Lâm Chân tại mảnh này hoang nguyên phía trên, tìm ra cái này 5 giây bên trong, tất cả giọt mưa hạ xuống chính tự. Đây cũng là một cái đồ biến thái khó khăn yêu cầu, 5 giây bên trong, hoang nguyên mưa rơi số lượng vì 4.900.000 nhỏ, tìm kiếm thứ tự trước sau, độ khó so trước đó tia sáng giao thoa còn muốn đại. Từ từ sẽ đến đi, tìm được trước quy luật lại nói, người muốn tin tưởng mình. Lâm Chân cũng không nóng lòng, lần nữa tiến vào mưa to cầu lĩnh hội. 4 năm. Về sau tháng 5 dài đằng đẵng bên trong, Lâm Chân tiến nhập chiều sâu bế quan trạng thái. Không có ai biết Lâm Chân đang làm gì, cũng không có ai đi quấy rầy hắn. Một năm rồi lại một năm đi qua, tinh tâm trai hoa rơi hoa nở, truy tinh hồ thủy triều lên xuống. Một lứa lại một lứa trời mới trưởng thành, võ giả ở giữa tranh đấu giết chóc vẫn như cũ vẫn còn tiếp tục. Lâm Chân lưu tại tinh tâm trai, không còn quan tâm ngoại giới mưa gió. Một lòng tiến vào mình trong tu luyện. Hắn có mấy cái phương hướng một mực tại tiến bộ. Bế quan năm thứ 3, Lâm Chân lĩnh hội bức thứ 2 bức họa, tiến vào thông thiên đài tầng thứ 3. Mà trong năm đó, Lâm Chân cũng nuốt tinh thần lực tu luyện dược vật, để tinh thần lực của hắn tăng lên 10%, để tinh thần lực bên trong thúy mang sắc đạt đến 30%. Bế quan 10 năm, Lâm Chân tìm hiểu bức thứ 3 bức họa, tiến vào thông thiên đài tầng thứ 4. Cái này trong vài năm, Lâm Chân tinh thần lực gia tăng đến 45%. Đồng thời nước của hắn nguyên tố phân thân cũng chính thức tiến nhập cảnh giới trường sinh. Bế quan 30 năm, Lâm Chân lĩnh hội bức thứ 4 bức họa, lúc này linh hồn của hắn cường độ lần nữa thu hoạch được tiến bộ nhảy vọt, đạt đến hạ vị thần hậu kỳ trình độ, cái thành tích này nói ra chỉ sợ đều sẽ không có người tin tưởng. Mà tinh thần lực của hắn cũng đạt tới 60%, đồng thời thủy nguyên tố phân thân tiến vào thần biến. Nhưng là tầng thứ 4 đến tầng thứ 5 tu luyện nhưng không có dễ dàng như vậy, cửa này bức họa là một trận sấm chớp mưa bão. Lâm Chân muốn xác định mỗi một tia chớp bên trong thiểm điện quang tử sinh động trình độ, đồng thời làm ra chính xác sắp xếp. Đối mặt với một cửa so một cửa biến thái độ khó, coi như Lâm Chân kỳ tài ngút trời, cũng khó có thể trong khoảng thời gian ngắn thu hoạch được đột phá. Trọn vẹn 100 năm, Lâm Chân vẫn như cũ kẹt tại tầng thứ 4 đến tầng thứ 5 trên đường. Đáng giá để hắn an ủi, liền là tinh thần lực của hắn đạt đến 70% thúy mang hóa, khoảng cách để Bạch Tuyết thức tỉnh đã không xa. Mãi cho đến 190 năm thời điểm, Lâm Chân mới xem như làm ra chân chính đột phá. Hoàn thành cái này một bộ bức họa lĩnh hội, để Lâm Chân linh hồn cường độ đạt đến hạ vị thần đỉnh phong. Thở dài một cái, Lâm Chân cũng không thể tiếp tục tham ngộ, bởi vì hắn đã cảm thấy trong thần giới biến hóa. Trong thần giới địa tâm hồ, liền muốn khuyết trương hoàn thành, mà nước của hắn nguyên tố phân thân, cũng rốt cục tại một ngày này tu luyện đến thần thạch kỳ. Mặc dù còn không có đạt tới thần thạch đỉnh phong, nhưng là thủy nguyên tố phân thân đã có thể tự mình tu luyện. Cao tới 9 tỷ tinh lực, để thủy nguyên tố phân thân cũng kém không nhiều có thể đảm nhiệm thánh địa lưu thủ nhiệm vụ. Lâm Chân chờ đợi ngày này đã rất lâu. Hắn không có khả năng một mực lưu tại nơi này, hắn còn muốn đi truy cầu cao hơn thế giới, rộng lớn hơn thiên địa. Truy tinh hồ thánh địa cái này sẽ gần 200 năm năm tháng dài đằng đẵng, cũng kém không nhiều đến một cái lúc kết thúc. Chương 1059, rời đi nguyên giới. Lâm Chân tại Tĩnh Tâm Trai cùng người nhà cùng một chỗ ở lại mấy ngày. Mấy vị thê tử đều đã trước sau tiến nhập thần thạch kỳ, nhưng là khoảng cách thần thạch đỉnh phong còn có một chút khoảng cách, thực lực mạnh nhất Ninh Thanh Huyên hiện tại cũng chỉ là thần thạch hậu kỳ. Càng về sau tu luyện càng chậm, cho dù là Huyên Nhi muốn luyện hóa thần tinh, không có cái mấy trăm năm cũng là không thể nào làm được. Ba cái con cái cũng đã đến thần thạch kỳ, trên thực tế mấy đứa bé cùng cha mẹ của bọn hắn cũng không có kém bao nhiêu tuổi, tại võ giả năm tháng dài đằng đẵng bên trong là có thể bỏ qua không tính. Chỉ có cha mẹ tiến độ có chút chậm, tại Lâm Chân vô số đan dược cung cấp dưới, hiện tại còn tại tam hoa hậu kỳ, không có tiến vào thần biến. Lâm Chân nhìn qua mọi người tiến độ về sau, mỗi người đều lưu lại một viên thần tinh cho bọn hắn. Chỉ cần bọn hắn có thể tu luyện tới thần thạch đỉnh phong, liền có thể dựa vào thần tinh tân cấp. Lâm Chân nói cho bọn hắn, lưu tại truy tinh hồ chính là mình phân thân, cũng tương đương với mình, có chuyện gì có thể đi tìm phân thân của mình. Mà nếu như tại đặc biệt tinh hệ bên kia có chuyện gì, cũng có thể thông qua phân thân truyền đạt. Như vậy, người nhà cũng liền càng thêm yên tâm, đợi đến bọn hắn thành thần về sau, cũng có thể đi tìm Lâm Chân. Cùng một chỗ ở lại mấy ngày về sau, Lâm Chân khởi hành rời đi. 46. Từ nguyên giới trước mặt hướng ma nữ tinh hệ, có dài đến hơn 500 vạn năm ánh sáng lộ trình. Dù cho Lâm Chân điều khiển Lưu Ly Hào tiến lên, tiến vào song song vũ trụ, cũng ít nhất phải hơn 50 năm. Lâm Chân không nghĩ hao phí thời gian lâu như vậy, hắn cần muốn tìm tới tiến về ma nữ tinh hệ con đường, cũng chính là có thể trên phạm vi lớn rút ngắn lộ trình lỗ sâu. Chủ nhân, ta giúp ngươi tìm được một chiếc vận thâu thuyền, liền là thông hướng ma nữ tinh hệ. Nghe được cơ lít, Lâm Chân sững sờ, còn có chuyên môn tiến về ma nữ tinh hệ thuyền. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T đương nhiên, chúa tể thế giới tồn tại, đối với đại đa số người tới nói là bí mật, nhưng là luôn có như vậy một số người sẽ biết, có ít người muốn tiến về không biết thế giới, vậy cái này loại vận thâu thuyền cũng liền theo thời thế mà sinh, chỉ bất quá người bình thường không biết, ta cũng là bởi vì quyền hạn tương đối cao, mới có thể biết những tin tức này. Bao lâu có thể đến? Thuyền của bọn hắn thật nhanh, với lại biết rõ lộ tuyến, 3 tháng liền có thể đến tới. Vậy thì tốt, giúp ta mua sắm một trương vé tàu, ở nơi nào xuất phát? Tân Đô. 44. Tân Đô trên không, cách xa mặt đất 800.000 km một viên vệ tinh, nơi này là Tân Đô một cái không vận bến cảng. Một chút lui tới các nơi phi thuyền đều ở nơi này xuất phát, Lâm Chân phải ngồi phi thuyền cũng ở nơi đây. Sử dụng hóa hình thuật sửa đổi một cái dung mạo, Lâm Chân đi tới vệ tinh phía trên. Bên kia màu đen phi thuyền chính là, mặt ngoài nhìn, chiếc phi thuyền này là tiến về Bắc Hàn, nhưng là kỳ thật liền là tiến về ma nữ tinh hệ, tiến về Bắc Hàn bất quá là che giấu hai mắt người. Ta phiếu định tốt đi. Tốt, người đi qua báo danh, nói mình gọi Lâm Mục liền có thể, giao nạp 10.000 thần thạch liền có thể lên thuyền. Lâm Chân chậc chậc miệng, 10.000 thần thạch, đây thật là giá trên trời vẽ tàu, bất quá có thể trên đường tiết kiệm năm hơn 10 năm thời gian, cũng coi là đáng giá. Đi tới phi thuyền phía trước, một cái tam hoa cấp bậc nghiệm phiếu người đang tại thu phiếu. Lâm Chân có thể nhìn ra, người này tam hoa cấp bậc bất quá là ngụy trang, trên thực tế người này là một cái phong vương cấp cái khác bán thần. Lâm Chân cũng không có che giấu cảnh giới, thần thạch đỉnh phong cũng không tính là gì, hắn đi tới phi thuyền phía trước, báo danh giao khoản. Ha ha! Mời lên thuyền đi, còn có 10 phút đồng hồ liền bay lên, ngươi có thể thừa cơ hội này thật tốt nhìn xem nguyên giới mặt đất, chuyến đi này nhưng cũng không biết bao lâu mới có thể trở về đi. Đúng vậy a, muốn rời quê hương. Lâm Chân quay đầu nhìn một chút, từ vệ tinh phía trên có thể nhìn thấy rộng lớn nguyên giới mặt đất, có thể nhìn thấy vô biên truy tinh hồ. Bất quá Lâm Chân không có cái gì nỗi buồn ly biệt, phân thân của hắn còn tại nguyên giới, muốn nhìn tùy thời đều có thể nhìn. Đang chuẩn bị lên thuyền thời điểm, đột nhiên một người chật vật chạy tới. Chờ ta một chút, ta muốn ngồi phi thuyền, ta muốn đi ma nữ. Hô cái gì hô, đây là tiến về Bắc Hàn mau đưa tiền ngươi liền lên đi, không cho phép lộ ra. Nghiệm phiếu quát lớn cái này nhìn xem giống như bán thần thanh niên. Không có tiền, chờ ta tới chỗ cho ngươi được hay không? Người soát vé cho mày, đi nhanh lên đi đi, ngươi không tốn tiền liền muốn làm phi thuyền, trên đời này nào có chuyện dễ dàng như vậy, Lan. mắt chó coi thường người khác đồ vật, lao tử chỉ là nhất thời không có tiền, chờ trở lại ma nữ tinh hệ, ta nhất định gấp 10 lần cho ngươi tiền, không phải liền là chỉ là 10.000 thần thạch, trong nhà của ta còn nhiều. Vậy ngươi vẫn là cầm tới tiền rồi nói sau. Ngươi không cho ta bên trên phi thuyền, ta làm sao trở về lấy tiền. Nhanh lên một chút thả ta đi lên. Cái mới nhìn qua này rất trẻ trung người dễ rủa lấy muốn xông đi lên, nhưng là bị nghiệm phiếu gắt gao ngăn lại. Mau tới người, đem cái tên điên này cho lấy đi, ngươi nói cái gì mà nữ ta không hiểu, chúng ta phi thuyền này là tiến về Bắc Hàn, ngươi không thể lên. Người soát vẽ cũng không dám lộ ra cái gì mà nữ tinh hệ, bọn hắn đây là bí mật đi thuyền. Mắt thấy hai hạ vị thần ngụy trang tiểu nhị đi tới, người thanh niên kia càng là vội vàng đại hống đại khiếu. Các ngươi hai cái cho săn đường đụng ta, bất quá hai cái thần tinh thành thần hạ vị thần, nếu là tại ma nữ tinh hệ, lao tử vài phút làm chết các ngươi. Cắt, một cái bán thần còn dám nói khoác không biết ngượng, nhìn hôm nay làm sao thu thập ngươi. Hai hạ vị thần cười gần đi qua liền muốn động thủ. Lâm Chân nhìn xem người thanh niên này, dừng bước. Người thanh niên này là một cái tinh hà cự thú, toan nghê. Toan nghê cũng là tẩu thú một loại, Lâm Chân lô đen thú cũng là tẩu thú một loại, chỉ bất quá Lâm Chân không bên ngoài khí tức, người khác sẽ chỉ cho là hắn là một đầu hỏa kỳ lân. Nhìn thấy đồng tộc siêu cấp tinh hà thú bị người vì khó, Lâm Chân vậy mà cảm thấy có chút không đành lòng. Mặc dù Lâm Chân hiện tại không có tiền gì, thế nhưng là 10.000 thần thạch hắn vẫn không để ý. Hơn nữa còn có điểm trọng yếu nhất, Lâm Chân tại người thanh niên này trên thân cảm thấy một cỗ khí tức. Loại khí tức kia trên người mình cũng có, là hắn từ tân giới lấy được, chúa tể vũ trang khí tức. Người thanh niên này trên thân, tựa hồ cũng có chúa tể vũ trang. Tâm niệm vừa động, Lâm Chân mở miệng. Không nên động thủ, người huynh đệ này vẽ tẩu ta giúp hắn thanh toán. Lâm Chân mở miệng ngăn cản, cái kia hai hạ vị thần rốt cục cũng ngừng lại. Đã có người hỗ trợ trả tiền, bọn hắn liền không có động thủ lý do. Người soát vẽ nhận lấy Lâm Chân 10.000 thần thạch, đối người thanh niên này nói, tính ngươi hôm nay vận khí tốt, không phải ngươi nhất định phải đẹp mắt. Hừ, lao tử vận khí tốt, ngươi hâm mộ không đến, hãy đợi đấy. Thanh niên vẫn như cũ vênh váo hung hăng, sửa sang lại một cái thứ ở trên thân, sau đó trở lại Lâm Chân bên người, trên dưới đánh giá vài lần. Xem ra lão tử thật muốn chuyển vận, thế mà gặp một đầu hảo tâm hỏa kỳ lân. Lâm Chân nở nụ cười, đều là tinh hà cự thú nhất tộc, giúp đỡ cho nhau là hẳn là. Hừ hừ, cảm ơn, bất quá ta trên người bây giờ không có tiền, chờ đến ma nữ tinh hệ, ta gấp trăm lần trả lại cho ngươi. Chương 1060, ma nữ tinh. Xuyên qua lỗ sâu, xuyên qua tinh không, phi thuyền cách xa nguyên giới mặt đất. Lâm Chân bên người, ngồi cái kia bị hắn dẫn tới thanh niên. Thanh niên tự giới thiệu gọi cách Lâm, Lâm Chân lần này không có giấu giếm tên của mình, nói thẳng hắn gọi là Lâm Chân. Nghe được Lâm Chân danh tự về sau, vốn cho rằng cái này cách Lâm sẽ biết, nhưng là cách Lâm lại có chút nghi hoặc. Giống như ở nơi nào đã nghe qua cái tên này đâu. Từ một điểm này bên trên, Lâm Chân liền có thể khẳng định, cách Lâm xác thực ma nữ tinh hệ nhân sĩ. Người khác không biết mình vừa vặn, đến ma nữ, Lâm Chân đã từng danh hào sợ là cũng vô dụng. Những này mắt chó coi thường người khác ra hỏa, thế mà xem thường ta, Lâm Chân, ngươi phần này mà tỉnh ta nhớ kỹ, chờ đến ma nữ, ta sẽ hảo hảo báo đáp ngươi. Lâm Chân nở nụ cười, cái này cách Lâm nhìn qua cũng bất quá chỉ là một cái thần thạch đỉnh phong, cũng giống như mình, lời này liền cho người ta cảm giác là nói mạnh miệng. Ngươi cười, ngươi thế mà không tin tưởng ta, hảo hảo, chờ ta thành làm chúa tể đệ tử, nhìn ngươi còn có tin hay không. Nhìn xem cách Lâm tựa hồ thở phì phò, Lâm Chân trong lòng hơi động, ngươi nói ngươi có thể trở thành chúa tể đệ tử. Đương nhiên, ta thế nhưng là thiên tài bên trong thiên tài, lần này tới đến nguyên giới, ta được đến chúa tể vũ trang, sẽ ma nữ về sau khẳng định có thể thông qua khảo thí, thành làm chúa tể đệ tử, đến lúc đó ma nữ tinh hệ ai dám không nể mặt ta, bảo kê ngươi còn không phải rất chuyện dễ dàng. A, vậy ta thật đúng là muốn sớm chúc mừng ngươi. Ha ha, lời này ta thích nghe. Bất quá thành chúa tể đệ tử cũng không phải dễ dàng như vậy, nghe nói thu hoạch được chúa tể vũ trang người, đến ma nữ tinh hệ về sau liền có thể tiếp thụ lấy khảo nghiệm. Còn có khảo thí? Đương nhiên là có à, lần này đạt được vũ trang người nghe nói không ít, thế nhưng là cuối cùng có thể trở thành chúa tể đệ tử chỉ có một cái, khảo nghiệm quá trình khẳng định rất phức tạp, độ khó cũng tuyệt đối rất lớn. Lâm Chân không có tiếp tục đặt câu hỏi, tinh thần lực tại thần giới bên trong đảo qua, hắn lấy được chúa tể vũ trang. Bây giờ đang ở tinh thần quả thụ thụ tâm hồ đáy hồ cất giấu đâu, xem ra phải cùng cách Lâm lấy được là đồng dạng đồ vật. Cứ như vậy, hắn cùng cách Lâm quan hệ liền là người cạnh tranh, đã như vậy, đó còn là giữ bí mật tương đối tốt. Không tiếp tục hỏi cái gì, trong khoang thuyền cũng tiến nhập bình tĩnh. Lâm Chân liền tại chỗ ngồi bên trên tu luyện, cố gắng lĩnh hội thông thiên đài tầng thứ 6 bức họa. Cái này phi thường mấu chốt, chỉ cần Lâm Chân thành thần, cảnh giới của hắn tốc độ tiến bộ nhất định thật nhanh, như vậy linh hồn cường độ lĩnh hội liền phi thường mấu chốt, chỉ có linh hồn cường độ đi lên, đằng sau đột phá mới có thể một đường thông suốt. Thời gian chớp mắt liền đi qua 3 tháng, 4 năm. Các vị chuẩn bị kỹ càng đi, ma nữ tinh hệ đến. Theo phi thuyền xông ra một cái lỗ sâu, người soát vé đứng lên thông chi mọi người, liền muốn đến chỗ rồi. Phi thuyền tại song song trong vũ trụ phi hành trong chốc lát, giảm tốc độ, thoát ly song song vũ trụ. Mọi người nhao nhao chuẩn bị xuống thuyền. Lâm Chân cũng từ trong tu luyện tỉnh lại, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Phi thuyền xuyên qua lỗ sâu thời điểm, hẳn là thông qua ma nữ tinh hệ cùng ngoại giới bích trướng, hiện tại xuất hiện ở trước mắt, là một mảnh hoàn toàn mới tinh không. Bất quá bây giờ phi thuyền không phải trong tinh không, mà là nằm ở một mảnh đại địa phía trên. Cái này mặt đất. Ha ha, chưa thấy qua đi, ngoại giới cho rằng ma nữ tinh hệ là một cái đường kính đạt đến 3 triệu năm ánh sáng tinh hệ, kỳ thật đây chẳng qua là ngoại giới truyền thuyết, ma nữ tinh hệ kỳ thật liền là một cái tinh cầu mà thôi. Một cái tinh cầu. Đường kính 3 triệu năm ánh sáng. Lâm Chân có chút khó có thể tin, trong vũ trụ sẽ không có lớn như vậy tinh cầu mới đúng. Rất khó có thể tin đi, nhưng là sự thật liền là như thế, cái tinh cầu này không phải tự nhiên, là nhân tạo, ma nữ tinh hệ bên ngoài có độ dày đạt đến 100.000 năm ánh sáng tầng khí quyển, nội bộ liền là 3 triệu năm ánh sáng một cái tinh cầu, kỳ thật nơi này nên là gọi ma nữ tinh, cho nên chúng ta phi thuyền vừa mới xuyên qua lỗ sâu cùng song song vũ trụ, liền trực tiếp nhìn tới mặt đất. Nghe được cách Lâm giảng giải, Lâm Chân gật gật đầu, quả nhiên là đại thiên thế giới không thiếu cái lạ, dạng này tinh cầu khổng lồ, nên như thế nào không thể tưởng tượng nổi vĩ lực tài năng sáng tạo ra đến đâu. Phi thuyền hạ xuống mặt đất, trước sau hai cái cửa máy mở ra. Ma nữ tinh bản địa nhân sĩ trước khi đi môn, lần đầu tiên tới ma nữ tinh đi cửa sau. Cách Lâm đối Lâm Chân phất phất tay, đi Lâm Chân, đây là ta phương thức liên lạc, ngươi thiếu tiền hoặc là có phiền phức tùy thời có thể lấy tìm ta. Thứ nguyên vũ trụ công ty không có tiến vào ma nữ tinh hệ, nhưng là ma nữ tinh có độc thuộc tại truyền tin của bọn hắn công ty, Lâm Chân cũng có thể để trí năng sinh mệnh thăng cấp tại ma nữ tinh nội bộ thông tin. Từ phi thuyền cửa sau xuống dưới, Lâm Chân rốt cục bước lên ma nữ tinh đại địa. Dưới chân bùn đất là màu tím đen, đứng lên trên về sau, Lâm Chân cũng cảm giác được cường đại lực hút. Cái này lực hút, tối thiểu nhất là hắn biết lực hút mạnh nhất tinh cầu gấp trăm lần trở lên. Lâm Chân còn có thể đứng vững, có chút thần giới kỳ thần thạch kỳ vừa mới đứng tại thổ địa bên trên, một cái không có chuẩn bị, vậy mà ngã nhào trên đất. Không phải đâu, cái tinh cầu này lực hút quả thực là muốn mạng người nha. Quá nặng đi, dạng này trọng lượng ra thân, thực lực của ta bị trên phạm vi lớn suy yếu. Cái này trọng lực đừng nói thuấn gì, chỉ sợ tốc độ ánh sáng phi hành đều làm không được. Còn tốc độ ánh sáng đâu, á quang tốc độ đều làm không được, chỉ sợ ta nhanh nhất cũng chính là gấp trăm lần tốc độ âm thanh. Song song, ta chỉ sợ muốn cầm không được vũ khí của ta, cho tới bây giờ không có cảm giác yếu như vậy qua. Lâm Chân cũng là cố gắng thẳng người thân, quả nhiên là tinh cầu càng lớn lực hút càng lớn. Cái tinh cầu này so hệ ngân hà còn lớn hơn ngàn lần, loại này lực hút cũng vô cùng khó tin. Một cái lúc trước môn hạ đi ở phía sau võ giả cười lạnh một tiếng, thổ báo tử, coi là ma nữ tinh là thiên đường sao. Nói cho các ngươi biết, nơi này nhưng không phải là các ngươi nguyên giới loại kia yếu địa phương nhỏ, ma nữ tinh hải tử đều là thần nhiệm kỳ, đến nơi này các ngươi tốt nhất an phận một chút, thành thành thật thật tìm một chỗ rời gạch làm việc, sống sót trước rồi nói sau. Mọi người dây rủa lấy đặt chân vững vàng bước, hướng chung quanh nhìn lại. Nơi này tựa hồ là một cái ngoại ô địa khu, nơi xa lần lượt có phi thuyền hướng bên này bay tới, thật giống như sân bay. Những cái kia đến từ nguyên giới các nơi phi thuyền, đều sẽ hạ xuống nơi này, tạo thành một mảnh khu buôn bán. Trung quanh có một mảnh làm ăn người, có chút mua đồ ăn, xa xa liền có thể ngửi được hương khí. Những cái kia hương khí không giống với nguyên giới đồ ăn, nghe liền để người thèm nhỏ dãi. Có người nhịn không được đi tới, những thứ kia bán thế nào? Cái này một khối tiền. Cái này một khối năm cái này lớn ba khối, cái kia năm khối bất quá muốn ma nữ tệ. Nghe được ma nữ tệ mấy chữ, tất cả mọi người trợn tròn mắt. Tất cả mọi người là từ nguyên giới đến, hai tay trống trơn, không có nhân thủ bên trong có ma nữ tệ. Cái này chúng ta có thể dùng vật phẩm trao đổi ma nữ tệ sao? Có thể nha, một cái thần thạch trao đổi một khối tiền. Cái giá tiền này để nguyên giới người tới cơ hồ thổ huyết, một cái thần thạch một khối tiền. Ngươi tại sao không đi đoạt đâu? Chương 1061 Chúa tể nhiệm vụ. Thần thạch là một cái giá cả bao nhiêu, mọi người trong lòng đều rất rõ ràng. Thổ dân tinh cầu tiền tệ, 1.000 khối trao đổi một cái sơ cấp văn minh quốc gia vũ trụ tiền tệ. Mà sơ cấp văn minh quốc gia vũ trụ tiền tệ, 1.000 trao đổi trung cấp 1.000 lại trao đổi cao cấp. Những cái kia cao cấp văn minh quốc gia vũ trụ tiền tệ, đến nguyên giới 100 khối trao đổi một đồng tiền nguyên giới tiền tệ. Mà nguyên giới tiền tệ, 1.000 khối tài năng trao đổi một viên thần thạch. Thần thạch, nghiêm ngặt tính lên, một viên đều có thể đổi một cái nhỏ hành tinh. Thế nhưng là đến nơi này, một viên thần thạch thế mà chỉ có thể đổi một khối tiền, mà một khối tiền chỉ có thể mua bên đường một cái cùng loại nướng trứng muối đồ ăn. Rất nhiều người vì đi vào ma nữ tinh hệ, cơ hồ là táng ra bại sản tới mua vé tàu, đến nơi này đều không có tiền gì, làm sao có thể tiếp nhận dạng này dọa dẫm. Có người ý đồ dùng nguyên giới tiền tệ đổi tiền, tuy nhiên lại được cho biết nguyên giới tiền tệ đến nơi này chính là hết hiệu lực, bởi vì nơi này không phải nguyên giới, những số tiền kia cầm cũng không có địa phương đi hoa, không đáng một đồng. Liền ngay cả Lâm Chân đều khẽ nhíu mày, hắn nhìn thấy chung quanh quầy hàng có rất nhiều thứ đều là nhìn qua không sai, tỉ như dược liệu cái gì, nhưng là hắn lại ngay cả hỏi tham giá cả tâm tình cũng không có. Trên người hắn chỉ có hơn 3.000 khỏa thần thạch, ở chỗ này chỉ có thể đổi hơn 3.000 khối tiền, chút tiền ấy chỉ sợ ăn cơm ở trọ đều không kiên trì được mấy ngày, cái gì đều mua không được. Vậy thì có cái gì kiếm tiền địa phương sao? Có A, có thể đi săn giết dị thú, còn có thể đi làm công làm việc. Có người chỉ điểm vài câu, mặc dù những này nguyên giới người tới có chút không quá tình nguyện, nhưng là bây giờ một văn tiền làm khó anh hùng hảo hán, bọn hắn cũng là không thể không túi đầu. Mọi người dần dần tán đi, bắt đầu tìm kiếm mình tại ma nữ tinh đường. Lâm Chân cũng không có vội vã đi kiếm tiền, hắn đầu tiên là để thứ nguyên vũ trụ thăng cấp. Thăng cấp quá trình rất nhanh, lập tức hoàn thành, hắn cũng coi là có tại ma nữ tinh thân phận. Thân số vừa mới nhận lấy đến, Lâm Chân đột nhiên nhận được một cái tin tức. Chúa tể Ngọc tỷ người nắm giữ, hoan nghênh ngươi đi vào ma nữ tinh. Lâm Chân không nói gì, chậm đợi đoạn dưới, nghe cách Lâm sau khi nói qua, hắn đối với chuyện này đã có chuẩn bị tâm lý, chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy. Hiện tại là sơ bộ khảo thí bắt đầu, tính theo thời gian 100 năm, yêu cầu Ngọc tỷ người nắm giữ tiến về địa tâm luyện ngục, tại trong 100 năm trở thành ngũ tinh luyện ngục dũng sĩ, hoàn thành thì thông qua khảo thí, thất bại thì sẽ chết. Lâm Chân sửng sốt một chút, hắn không biết luyện ngục dũng sĩ tin tức, nhưng là thất bại thì là tử vong, cái này đại giới không khỏi đại một chút. Thế nhưng là không chờ hắn làm ra phản đối, nguyên bản để đặt tại tinh thần quả thụ bên trên Ngọc tỷ, thì là trực tiếp tiến nhập Lâm Chân thần thạch bên trong, cùng thần thạch hòa làm một thể. Cơ hội chặt chẽ không thể tách rời. Có thể tưởng tượng Lâm Chân một khi nhiệm vụ thất bại, vậy cái này Ngọc tỷ chính là muốn mệnh Diêm Vương, khẳng định sẽ hủy diệt hắn thần thạch, phá hủy hắn thần giới, từ đó triệt để tiêu diệt Lâm Chân, để hắn lợi dụng thần giới phục sinh, cơ hội đều không có. Bất quá cũng có chỗ tốt nhất định, khi Ngọc tỷ dung nhập thời điểm, Lâm Chân trong đầu tự động nổi lên một bộ công pháp. Cửu Kiếp Tinh Điển. Cửu Kiếp Tinh Điển là gen sinh mệnh pháp môn tu luyện, Lâm Chân tu luyện hồn thủ, ngoại trừ cường hóa linh hồn bên ngoài, chủ yếu nhất chính là vì tu luyện gen sinh mệnh, đây là thành thần về sau nhất định phải tu luyện pháp quyết. Cửu Kiếp Tinh Điển chia làm 9 bộ phận, mỗi bộ phận tu luyện đến cực hạn về sau, liền sẽ hạ xuống thiên kiếp khảo nghiệm, vượt qua về sau thực lực liền sẽ tăng lên trên diện rộng, thất bại thì là trực tiếp tử vong. Mỗi một bộ phận, quá trình đều là tăng lên gen sinh mệnh cường độ, bản này tinh điển nghe nói có thể trực tiếp làm dùng tu luyện đến chúa tể cảnh giới, thuộc về đỉnh cấp gen sinh mệnh bí pháp. Nhìn xem cưỡng ép cắm vào mình ký ức cùng thứ nguyên vũ trụ bên trong Cửu Kiếp Tinh Điển, Lâm Chân cười khổ một cái. Cái này chúa tể vũ trang cướp đoạt tới, còn không biết là tốt là xấu, bất quá Lâm Chân cho tới nay truy cầu võ đạo đỉnh phong, đến cũng không lo lắng cho mình sẽ thất bại. Lo lắng cũng vô dụng, còn không bằng dụng tâm tu luyện. 100 năm nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, hiện tại Lâm Chân đầu tiên cần phải hiểu rõ, liền là địa tâm luyện ngục ở nơi nào. Ngũ tinh luyện ngục dũng sĩ, lại là một cái dạng gì khái niệm? Hiện tại Lâm Chân đã có ma nữ tinh thân phận, có thể trực tiếp tại ma nữ tinh nội bộ thứ nguyên vũ trụ bên trong tuần tra. Thâu nhập địa tâm luyện ngục cùng luyện ngục dũng sĩ chữ, xem xét trong chốc lát, Lâm Chân đối với chuyện này có đại khái hiểu rõ. Ma nữ tinh cái tinh cầu này vô cùng to lớn, trên mặt đất, bị một cái tên là giáo đình tổ chức thống trị, có người nói giáo đình liền là chúa tể khai sáng, tuy nhiên lại không có trực tiếp chứng cứ, bởi vì làm chúa tể tại ma nữ tinh cũng chỉ là một cái truyền thuyết thôi, cơ bản sẽ không hiện thân. Ma nữ tinh rộng lớn vô ngần dưới mặt đất, thì là có càng thêm muôn màu muôn vẻ thế giới, rất nhiều loại tộc đều sinh hoạt tại mặt đất phía dưới. Địa tâm luyện ngục, liền là một cái tập hợp vô số yêu ma dị thú thế giới, rất nhiều ma nữ tinh võ giả đều sẽ đi luyện ngục lịch luyện mình. Đại đa số võ giả, tại luyện ngục bên trong chỉ là tạp binh thân phận thôi, bọn hắn hướng tới, liền là trở thành luyện ngục dũng sĩ. Luyện ngục dũng sĩ tại ma nữ tinh tương đương với quý tộc tồn tại, là có đặc thù quyền lợi đặc thù đáng người. Lâm Chân trước đó hiểu rõ từng cái giai đoạn thần minh, tại ma nữ tinh rất nhiều người cũng không nhìn cái này, ngươi là trung vị thần lại như thế nào. Chân chính động thủ, khả năng một cái bản thân đột phá đỉnh phong hạ vị thần liền có thể nhẹ nhõm ngược ngươi. Ngươi là thượng vị thần lại như thế nào. Một cái cường đại trung vị thần ngươi cũng đánh không lại. Bọn hắn chú ý, là ngươi luyện ngục huân chương. Chỉ có luyện ngục dũng sĩ, mới là thực lực biểu tượng. Nếu như ngươi là một cái cựu tinh luyện ngục dũng sĩ, như vậy ngươi tại ma nữ tinh bất luận cái gì tiêu phí đều có thể miễn phí. Với lại không đơn giản ma nữ tinh, cái khác đặc biệt tinh hệ, cũng là thừa nhận luyện ngục dũng sĩ huân chương. Thu hoạch được luyện ngục dũng sĩ huân chương phương pháp đơn giản thô bạo, tại địa tâm luyện ngục săn giết những dị thú kia yêu ma kiếm lấy điểm tích lũy, đạt tới số lượng nhất định yêu cầu về sau, tự động thăng cấp huân chương. Nói như vậy, nhất tinh luyện ngục dũng sĩ, ít nhất cũng phải là viên mãn, hoặc là thần tinh hạ vị thần tài năng đạt tới. Mà nhị tinh luyện ngục dũng sĩ, vậy sẽ phải là bản thân đột phá hạ vị thần, hoặc là thần tinh trung vị thần tài năng đạt tới. Tam tinh, cái kia ít nhất cũng phải là đỉnh phong hạ vị thần, hoặc là thần tinh trung vị thần đỉnh phong. Tứ tinh, liền muốn bản thân đột phá trung vị thần, hoặc là thần tinh thượng vị thần. Ngũ tinh thì là trung vị thần đỉnh phong, hoặc là thần tinh thượng vị thần đỉnh phong. Mà lục tinh luyện ngục dũng sĩ, không đạt tới bản thân đột phá thượng vị thần, cái kia là hoàn toàn không có hy vọng. Thất tinh luyện ngục dũng sĩ liền càng ghê gớm, muốn đạt tới thượng vị thần đỉnh phong. Bát tinh cửu tinh hai cái cấp bậc, nghe nói cũng là thượng vị thần, nhưng là lấy Lâm Chân trước mắt quyền hạn còn tìm đọc không đến. Nhìn thấy tiêu chuẩn này, Lâm Chân không khỏi âm thầm liễu lưới. Ngũ tinh luyện ngục dũng sĩ, bản thân đột phá trung vị thần đỉnh phong, hoặc là thần tinh thượng vị thần, yêu cầu này thật đúng là không thấp. Nếu có 500 năm, Lâm Chân có 100% lòng tin có thể làm đến, thế nhưng là chỉ có 100 năm, nhiệm vụ này độ khó liền quá to lớn. 100 năm, ta phải nắm chặt lợi dụng, vô luận như thế nào muốn trở thành ngũ tinh luyện ngục dũng sĩ. Chương 1062, gặp lại đối thủ cũ. Ngay tại nguyên giới cùng đi người đều tại nghị trăm phương ngàn kế kiếm tiền thời điểm, Lâm Chân rời đi cái này cùng loại tân thủ khu địa phương. Tiến về địa tâm luyện ngục cần cưỡi phi thuyền, Lâm Chân dứt khoát liền đưa trong tay 3000 thần thạch trao đổi trở thành ma nữ tệ. Thần thạch không có có thể kiếm lại, nhưng là thời gian cấp bách, Lâm Chân đã không có thời gian lưu tại nơi này từ từ mua thuốc kiếm tiền. Vé tàu 2000, Lâm Chân trực tiếp ngay ở chỗ này trung chuyển, đi địa tâm luyện ngục cửa vào. Một ngày rưỡi phi hành, thông qua được nhiều cái truyền tống trận, xuyên qua mấy 10 năm ánh sáng khu vực, Lâm Chân đạt tới mục đích. Địa tâm luyện ngục là một cái cực độ hung hiểm địa phương, nhưng là cửa vào nơi này lại người qua lại như mắc gửi. Rất nhiều thấy qua, hoặc là chưa thấy qua chủng tộc tụ tập ở đây, tạo thành một mảnh cắm trại khu. Nơi này đa số đều là thu mua tài liệu, thu mua liền là địa tâm luyện ngục bên trong hung thú tài liệu. Đại lượng thu mua thiết nhu sừng, 80 khối một cây. Thu mua hoàn chỉnh gia thú, 1 mét vuông trong vòng 100 khối một trường, 3 mét vuông trong vòng 1000 khối một trường, vượt qua 3 mét vuông giá cả gặp mặt trả giá. Hỏa diễm chuột ma tinh thu mua, 130 khối một viên, chỉ lấy 300 khỏa, có nắm chặt thời gian A. Thu ú linh kỵ sĩ giáp mảnh vỡ, giá cả gặp mặt trả giá. Rất nhiều người xuyên qua tại phiên chợ bên trong, thương thảo giá cả. Còn có người tại liên hệ tổ đội, còn có rất nhiều người tại trong chướng đồng tu luyện, nơi này tu luyện là nhận bảo vệ, lều vải là tài sản riêng, không được xâm phạm, có chuyên môn chỉ an vệ đội ở chỗ này duy trì trật tự. Lâm Chân trong tay không có bất kỳ cái gì tài liệu. Hắn hao tốn 800 khối tiền mua một cái lều vải, lại tốn 100 khối thuê một chỗ, đem lều vải đâm vào nơi này. Tiến vào trong chướng đồng, Lâm Chân kiểm tra một hồi liên quan tới luyện ngục dũng sĩ điểm tích lũy chế độ. Nhất tinh luyện ngục dũng sĩ, cần điểm tích lũy mới có thể thu được, mà điểm tích lũy nơi phát ra, thì là tại địa tâm luyện ngục bên trong đánh giết hung thú, đánh giết một cái cấp 1 hung thú, thu hoạch được một điểm tích lũy, thăng cấp đến cấp 1 dũng sĩ, cần 1000 điểm tích lũy. Không nên xem thường cấp 1 hung thú, phổ thông cấp 1 hung thú hắn thực lực cũng có thể so với danh nhân đường cấp bậc võ giả. Mà nhị cấp hung thú liền cố có thần tinh hạ vị thần thực lực, đánh giết một cái thu hoạch được 10 điểm tích lũy. Muốn thăng cấp đến nhị tinh luyện ngục dũng sĩ, điểm tích lũy liền cần 10000. Ta muốn thu hoạch được nhị tinh dũng sĩ xưng hảo, chẳng lẽ muốn đánh giết 1000 hạ vị thần? Lâm Chân âm thầm liễu lưới, cái này luyện ngục dũng sĩ thăng cấp quả thực là biến thái. Hắn vừa mới tại phiên chợ bên trong, cũng nhìn thấy không ít luyện ngục dũng sĩ, mỗi một cái dũng sĩ trước ngực đều có luyện ngục huân chương. Phía trên khảm nạm từng khỏa kim tinh, mỗi một cái dũng sĩ đều là được người tôn kính, với lại tùy ý kêu đi ra một cái luyện ngục dũng sĩ, Lâm Chân đều không có nắm chắc tất thắng. Đến loại địa phương này, Lâm Chân tâm thái cũng vô cùng bình ổn, hắn tin tưởng mình rất nhanh là có thể đuổi kịp những người kia. Nếu như ta hiện tại tu luyện cửu kiếp tinh điển, thời gian liền hơi có vẻ vội vàng, vẫn là trước tiến vào luyện ngục đi xem một cái. Rời đi lều vải, Lâm Chân đi hướng luyện ngục cửa vào. Liền muốn đi vào thời điểm, đột nhiên có người kêu tên của hắn. Lâm Chân. Lâm Chân vừa quay đầu lại, phát hiện lại là người quen. Tại nguyên giới đã từng gặp mặt, còn giao thủ qua, liệt hỏa lão tổ. Liệt hỏa lão tổ vẫn như cũ là thần tinh hạ vị thần, bất quá xem ra gần nhất thần thạch không ít hấp thu, đã đến hạ vị thần đỉnh phong. Liệt hỏa lão tổ bên người, đồng dạng còn có mấy người, thuần một sắc hạ vị thần. Nhìn thấy Lâm Chân về sau, liệt hỏa lão tổ hai mắt tỏa ánh sáng, lập tức đi tới. Ha ha ha, cái này vũ trụ là lớn như vậy, thế nhưng là lại nhỏ như vậy, không nghĩ tới A Lâm Chân, ta lúc đầu liền nói chúng ta còn có gặp lại ngày đó, quả nhiên là Lao Thiên có mắt ta, để cho ta lại gặp gỡ ở nơi này người cái này rất rưởi. Ha ha ha ha ba. Lâm Chân con mắt có chút híp mắt dưới, thật đúng là xảo, ban đầu ở nguyên giới đánh ngươi một trận, bất quá cuối cùng để ngươi may mắn chạy, không nghĩ tới ở chỗ này gặp được. Bên cạnh mấy hạ vị thần ngây ra một lúc, sau đó phát ra cười vang. Không phải đâu liệt hỏa, ngươi tại nguyên giới còn có như thế khiếu thời điểm đâu. Gia hỏa này chỉ là một cái thần thạch kỳ nha, ngươi làm sao có thể để đánh hắn một trận đâu. Ha ha ha, cười chết ta rồi, ngươi đi vào ma nữ tinh hệ mấy trăm năm, liền nghe ngươi khoác lác tại nguyên giới thời điểm như thế nào, thế nhưng là không có đã nghe ngươi nói chuyện này nha. Liệt hỏa lão tổ mặt đỏ lập tức càng thêm đỏ, có chút không nhịn được. Lâm Chân cười lạnh một tiếng, hắn bị ta đánh thời điểm ta cũng không phải thần thạch kỳ, khi đó ta chỉ là một cái thần giới kỳ mà thôi. Nghe được Lâm Chân, mấy cái khác hạ vị thần lập tức con mắt trừng lớn, nếu như nói thần thạch đỉnh phong, đụng phải vừa mới thần tinh tấn cấp hạ vị thần, có lẽ bằng vào bảo vật còn một chút thắng khả năng, như vậy thần giới kỳ là tuyệt đối không thể nào. Mấy người đều muốn nghe xem liệt hỏa lão tổ nói thế nào. Liệt hỏa lão tổ hữu tâm phủ nhận, nhưng là có chút sự thực là chống chế không được, nếu như Lâm Chân để hắn thể, hắn còn thật không dám. Dứt khoát không tiếp cái đề tài này, liệt hỏa lão tổ lạnh hừ một tiếng, lần kia ta là thụ thường, Lâm Chân ngươi không cần càng rỡ, nhìn dáng vẻ của ngươi là muốn đi vào luyện ngục có đúng không? Cái kia ta cho ngươi biết tốt, ngươi đừng có nằm động, tại luyện ngục bên trong, ta nhất định sẽ xử lý ngươi. A, vậy ta còn rất mong đợi. Không nên chết trống, ngươi cần nghĩ kỹ cũng may mà nữ tinh sinh tồn, như vậy ngươi liền nghe kỹ cho ta, ngươi biết ta muốn cái gì, thuộc về ta cho ta cầm về hai chúng ta thành, ta còn có thể cho ngươi một đầu sinh lộ, không phải ngươi liền chờ chết đi. Lâm Chân xem thường liếc hắn một cái, và ngươi cái này khối liệu sao? Bại tướng dưới tay cũng dám nói khoác không biết ngượng. Ngươi tốt, ngươi chờ đó cho ta. Liệt hỏa lão tổ cũng không dám nói ra chúa tể vũ trang sự tình, bên cạnh hắn thế nhưng là còn có mấy người. Nếu là nói ra, thứ này dù cho từ Lâm Chân nơi đó giành lại đến, chỉ sợ cũng không đến được trong tay hắn. Còn lại mấy hạ vị thần thì là lấy một loại cao cao tại thượng tư thái nhìn xem Lâm Chân, tiểu tử, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, cùng thần minh đối nghịch không phải lựa chọn sáng suốt, ngươi tự cầu phúc đi, không nên bị chúng ta bắt được ngươi. Trong đó có một cái đỉnh phong hạ vị thần nhìn xem hẳn là thủ lĩnh của bọn hắn, hơn nữa còn là nhất tinh luyện ngục dũng sĩ, đợi đến những người khác nói xong, mới khoát khoát tay đến, đi. Cùng một cái thần thạch kỳ nói nhảm nhiều như vậy làm gì, muốn giết chết hắn còn không đơn giản à, chúng ta đi trước, chờ hắn tiến vào luyện ngục lại nói. Liệt hỏa lão tổ cũng không nói nữa, hung hăng trợn mắt nhìn Lâm Chân một chút, đi theo mấy người đi vào luyện ngục. Lâm Chân không để ý đến bọn hắn, mà là tại thứ nguyên vũ trụ bên trong mở ra trước đó liền đao loạt tốt luyện ngục địa đồ. Từ luyện ngục cửa vào tiến vào, phía trước có một mảnh là khu vực an toàn, cấm chế động võ. Mà từ khu vực an toàn nơi đó, thì là có rất nhiều cái ngã ba. Thông hướng khu vực khác nhau, trước mặt một phiến lớn địa phương, đều là cấp một hung thú khu vực. Những người này muốn chặn đường mình là không thể nào, trừ phi bọn hắn có vượt qua 20 người, có thể ngăn chặn mỗi một cái thông đạo. Nên sớm không nên chậm trễ, Lâm Chân lập tức cũng đi theo đi vào luyện ngục. Một đầu thông hướng dưới mặt đất thêm đá, đen như mực. Bất quá cái này không làm khó được đều có nhìn ban đêm năng lực đám võ giả, Lâm Chân đi qua thêm đá, tiến nhập dưới mặt đất khu vực an toàn. Trước mắt xuất hiện một mảnh đất trống trải. Trung quanh răng đầy 18 cái lối đi. Luyện ngục đến. Chương 1063, lôi điện cấm khu. Trước mắt 18 cái giao lộ, phân biệt thông hướng khác biệt hung thú khu vực, bất quá toàn bộ đều là cấp 1 hung thú. Lâm Chân nhìn chung quanh một chút, liệt hỏa lão tổ những người kia cũng không có chờ ở chỗ này, khả năng tại cái khác hạ vị thần xem ra, bọn hắn ở chỗ này chờ đợi Lâm Chân là một kiện chuyện rất mất mặt. Không ai làm nhiễu vừa vặn, Lâm Chân thẳng đến thứ 17 cái giao lộ mà đi. Con đường này thông hướng rông tố khu. Rông tố khu đều là lôi thuộc tính hung thú, cấp một hung thú chủ yếu liền là lôi xả cùng lôi hiến. Lôi điện thuộc tính tương đối hung mãnh, võ giả không nguyện ý trêu chọc, tốn hao đồng dạng tinh lực, tại khu vực khác thu hoạch càng lớn, cho nên người nơi này cũng tương đối ít, vừa vẫn thích hợp Lâm Chân tu luyện. Đi vào cái này giao lộ, đi qua mấy đầu đường rẽ về sau, Lâm Chân rời đi khu vực an toàn. Rời đi khu vực an toàn, chiến đấu liền không có người quản. Đi qua cái cuối cùng giao lộ, trước mắt rộng mở trong sáng. Từ chật hẹp giao lộ, đi vào một mảnh mới trong thiên địa. Trước mắt là một mảnh rộng lớn hoang nguyên, vô biên vô hạn, trong bóng tối mây đen dày đặc, bên trên bầu trời ngẫu nhiên một đạo thiểm điện sẽ qua, chiếu sáng đen kịt bầu trời đêm. Rộng lớn trong tầng mây, mượn nhờ lôi quang có thể nhìn thấy một chút hung thú tại trong mây mù bốc lên. Lôi yến là một loại thân dài ước chừng 1 mét chim bay, trên dưới quanh người có lôi sáng long lánh, thép câu mỏ để nó nhìn vô cùng dữ tợn, thành quần kết đội bay tới bay lui. Ngẫu nhiên có chút nơi hẻo lánh nhỏ mặt, Lâm Chân có thể nhìn đến lẻ tẻ võ giả khốn thủ một góc, tại chật vật săn giết hung thú. Bất quá những cái kia võ giả chỉ có thể mượn nhờ địa lợi, đơn độc săn giết lôi yến, bọn hắn là tuyệt đối không dám tiến về giải đất trung tâm, săn giết thành đàn lôi yến, cùng những cái kia càng cường đại hơn lôi xà. Cùng lôi yến so sánh, lôi xà hình thể liền lớn hơn rất nhiều, từ vài mét đến mấy chục mét đều có, chỉ là số lượng liền ít một chút. Nhìn thấy cái này tận thế địa phương, Lâm Chân cũng không nhịn được chậc chậc tán thưởng. Địa tâm luyện ngục, quỷ phủ thần công, có thể nói thiên địa kỳ quan. Chỉ bất quá bây giờ không phải cảm thán thời điểm, Lâm Chân đưa tay cầm ra hoa thương hai đầu rắn. Dưới chân sinh mây, lôi vân xuất hiện, Lâm Chân thẳng đến lôi điện khu vực trung tâm. Các cạc. Một cái lôi yến phát hiện Lâm Chân, lập tức vỗ cánh lao đến. Lao xuống thời điểm cánh thu nạp, giống như một viên đạn đạo, lôi yến tốc độ chí ít cũng là nghìn lần vận tốc âm thanh trở lên. Tại ma nữ tinh to lớn lực hút phía dưới, mỗi cái người tốc độ đều trên phạm vi lớn hạ xuống, cho dù là Lâm Chân, không mở ra thần chi lĩnh vực tình huống dưới, hắn cũng vô pháp đạt tới á quang tốc độ. Nghìn lần vận tốc âm thanh cũng nhanh vô cùng, Lâm Chân lần thứ nhất đối mặt hung thú, không dám khinh thường, dừng lại lôi vân chờ đợi. Đợi đến lôi yến liền muốn vọt tới trước mắt thời điểm, lôi vân đột nhiên trái rời, Lâm Chân trường thương một chỉ, đâm nghiêng bên trong xuất kích. Lâm Chân đã sớm lĩnh ngộ thương pháp chân lý, đơn giản một thương cũng đủ làm cho người bình thường lĩnh hội cả đời, dạng này một thương hẳn là có thể nhẹ nhõm đánh giết loại này tương đương với danh nhân đường cấp bậc lôi yến. Thế nhưng là tuyệt đối không nghĩ tới, lôi yến tại lao xuống thời điểm vậy mà đơn bên cạnh cánh vừa nhấc, trong nháy mắt Nazi một điểm đồng thời gia tốc, chẳng những né tránh Lâm Chân thương, còn mạnh hơn vọt tới Lâm Chân trước ngực. Lâm Chân giật nảy cả mình, báng thương quét ngang, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc chặn lại lôi yến trùng kích lộ tuyến. Lần này lôi yến không có cách nào tránh né, thẳng tắp trùng kích đến Lâm Chân trên cán thương. Lâm Chân bây giờ bất diệt bá thể chẳng những cường hãn, với lại nặng nghề, lôi yến va chạm cũng không có để hắn lắc lư, lại đem lôi yến đụng đầu rơi máu chảy. Sắp gặp tử vong một khắc, lôi yến há miệng, một đạo lôi quang tử trong miệng bắn ra. Lôi điện đả kích tại Lâm Chân trên ngực, để Lâm Chân cảm thấy một tia tê dại. Còn tốt, ta chân đạp lôi vân, đối với lôi điện hấp thu rất có chỗ tốt, điểm ấy trình độ điện quang, hoàn toàn ở phạm vi thừa nhận của ta bên trong. Ngắn ngủi một chiêu giao thủ, cũng làm cho Lâm Chân hiểu rõ lôi yến thực lực. Cùng nhìn qua tư liệu không sai biệt lắm, lôi yến có không kém đều danh nhân đường thực lực cấp bậc, bất quá phương diện tốc độ càng thêm có ưu thế, còn có thể phóng xạ lôi điện công kích. Chỉ là loại trình độ này lôi điện, đối với Lâm Chân tới nói là miễn dịch, cái này khiến hắn trong lòng đại định. Trường thương vẩy một cái, đem lôi yến trong đầu một viên tinh hạch chọn lấy đi ra. Cái này một viên tinh hạch, ở bên ngoài giá tiền là 50 khối. Đây đối với trước mắt toàn thân trên dưới chỉ còn lại mấy trăm khối Lâm Chân tới nói cũng là một bút không nhỏ tài phú. Đem thi thể hất ra, Lâm Chân trường thương một chỉ bầu trời, thật giống như cột thu lôi, ầm ầm hấp dẫn một chuỗi lôi điện. Lôi điện rơi vào Lâm Chân trên thân, lại giải đến lôi vân phía trên, để Lâm Chân dưới chân lôi vân càng sáng tỏ. Dạng này động tĩnh lập tức hấp dẫn không ít lôi yến chú ý, 7, 8 con lôi yến kêu to, thẳng đến Lâm Chân đánh tới. Có lần đầu tiên giao hấn, Lâm Chân lần này cẩn thận rất nhiều. Hắn trực tiếp mở ra thần chi lĩnh vực, toàn phương diện năng lực tăng lên, trường thương liên tiếp đâm về phía bầu trời, đánh giết lôi yến. Lần này hắn ra thương cũng cẩn thận rất nhiều, mỗi một thương đều nhiều hơn biến hóa, điểm ấy độ khó không làm khó được Lâm Chân, tuyệt đối không cho Lâm Chân lần nữa trùng kích cơ hội của mình. Bị xung kích lần một lần hai không có gì, nhưng là nếu như lôi yến nhiều, một chiêu sai lầm liền có thể bị tấp nập trùng kích, mất đi tiết tấu, nói không chừng sẽ có dạng gì sự tình phát sinh. Chăm chú xuất thủ về sau, loại này danh nhân đường cấp bậc lôi yến liền đối Lâm Chân không cách nào tạo thành ảnh hưởng gì. Một người một súng, lôi yến thi thể lốp bốp tung tích. Mỗi một thương đều có thể lấy ra một cái tinh hoạch, loại này kiếm tiền tốc độ để cho người ta chấn kinh. Liên tục giết mấy chục con lôi yến về sau, đột nhiên chung quanh lôi yến hướng bốn phía tản ra. Lâm Chân ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp bên trên bầu trời, một đầu dài đến hơn 20 mét to lớn lôi xà đang tại bốn lượn mà đến. Lôi xà là loài săn mồi, lôi yến thiên địch. Khó trách lôi yến sẽ né tránh. Lôi xà, có không sai biệt lắm sơ cấp hạ vị thần thực lực. Lâm Chân chân đạp lôi vân, bắt đầu cùng lôi xà vòng quanh, lấy hắn thực lực hôm nay, đánh giết lôi xà không có khả năng như là lôi yến dễ như trở bàn tay, phải cẩn thận một chút mới được. Lôi xà đi tới Lâm Chân phụ cận, bàn thành xà trận, dựng thẳng lên đầu to, không ngừng đi theo Lâm Chân xoay quanh. Hỏa hồng lưỡi nôn mấy lần, Lâm Chân tốc độ hơi chậm một lúc thời điểm, lôi xà liền đột nhiên phun ra một chuỗi lôi quang. Không phải phổ thông lôi quang, mà là trực tiếp dẫn động thiên lôi xuống. Nơi này lôi điện cực kỳ khó mà trốn tránh, bởi vì lôi điện bản thân không nhận trọng lực có hạn, còn có thể đạt tới tốc độ ánh sáng, Lâm Chân bản thân lại không cách nào đạt tới tốc độ ánh sáng vận động. Ngoại trừ lần thứ nhất sớm dự phán né tránh bên ngoài, phía sau mấy đạo lôi quang theo nhau mà tới, trực tiếp đánh vào Lâm Chân trên thân. Tóc cao cao dựng đứng mà lên, thật giống như nổ tung, trên người có chút cơ bắp thì là bản năng bắt đầu nhảy lên co rút, đó là bị lôi điện tê liệt bố trí. Lấy Lâm Chân đối với lôi điện pháp tắc lĩnh ngộ, còn chưa đủ lấy hoàn toàn miễn dịch loại trình độ này thiên lôi. Nhìn thấy lôi điện hữu hiệu, lôi xả gầm rú một tiếng, lần nữa đánh ra một chuôi thiên lôi, đồng thời mở ra miệng to như chậu máu, đối Lâm Chân bổ nhào mà đến. Lâm Chân cũng không hoảng hốt, tay run một cái, xuất ra một thanh kim loại binh khí trực tiếp ném lên thiên không, lập tức hấp dẫn những cái kia lôi điện. Mà trong tay hoa thương hai đầu rắn thì là lắc một cái, tinh lực thôi phát đến cực hạn, trực tiếp nên hướng lôi xả. Run thương thức. Chương 1064, ghen nguyên dịch. Bên trên bầu trời lôi điện bị Lâm Chân ném ra kim loại binh khí hấp dẫn, hắn trưởng thương lập tức phát huy uy lực. Tập trung toàn bộ tinh lực một thương, chính giữa lôi xả bảy tấc chỗ. Một thương nhập thể, máu tươi biểu bay. Lôi xả kêu thảm một tiếng, bảy tấc bị Lâm Chân đâm xuyên. Nhưng là lôi xả hung mãnh cũng vượt ra khỏi Lâm Chân tưởng tượng, thân thể như thiểm điện du động, một cái đem Lâm Chân thật chặt quấn quanh trong đó. Cốt ca cốt két. Lâm Chân khớp xương tại cường đại lực áp bách phía dưới vang lên kèn kẹt, đổi lại người bình thường trực tiếp liền bị tìm chết. Cho dù là Lâm Chân bất diệt bá thể, tại đạt đến hạ vị chính là thần cấp lôi xà trước mặt, cũng là cảm nhận được áp lực cường đại, ngực khó chịu có chút không làm gì được. Biến thành áo giáp. Hồi lâu không cần sử dụng biến thành áo giáp lần nữa dùng được, Lâm Chân thân thể nhanh chóng trướng lớn hơn một vòng, hắn cương ép rút ra một cái tay, phía trên lợi chảo hàn quang lấp lóe, bắt lại lôi xà đầu. Có thể so với thượng phẩm chí bảo thân thể bạo phát lực lượng cường đại, sinh sinh đem lôi xà tinh hạch sống đào lên. Mặc dù như thế, lôi xả cơ bắp còn tại bản năng co vào, lại tìm Lâm Chân không sai biệt lắm một phút đồng hồ mới tính triệt để chết đi. Khi lôi xả lực lượng biến mất, Lâm Chân hung hăng hít thở mấy ngụm lớn không khí. Thật mạnh hung thú, không hổ là hạ vị chính là thần cấp, muốn giảng hung hãn so bình thường hạ vị thần còn muốn hung, nhờ có ta bất diệt bá thể, không phải lần này liền muốn nguy hiểm. Lâm Chân nhìn chung quanh một chút, cũng nhiều thua thiệt chỉ có một đầu lôi xả, nếu như là hai đầu cùng đi, còn không biết là có hay không có thể ứng phó đến. Thứ này sinh mệnh lực cương ngạnh, hung hãn không sợ chết, xác thực khó đối phó. Túi đầu nhìn xuống dưới, trên mặt đất có hai võ giả lộ vẻ tức giận đi ra. Lâm Chân biết, hai người kia chỉ sợ là cho là mình phải chết, muốn tới xem một chút có thể hay không phát một bút của cải người chết. Cái này cũng rất bình thường, võ giả tử vong, hắn đồ vật cơ bản đều muốn bị người khác lấy đi. Trải qua cùng lôi xà một trận chiến, Lâm Chân biết chỗ này trình độ hung hiểm. Đây vẫn chỉ là cấp một hung thú khu vực thôi. Nếu như là nhị cấp hung thú khu vực, chỉ sợ mình căn bản cũng không có cơ hội. Nhớ lại một cái vừa mới chiến đấu, Lâm Chân cảm thấy mình còn có thể làm càng tốt hơn một chút. Chỉ muốn nắm giữ lôi xả phương thức công kích cùng đặc điểm, chậm rãi đến, Lâm Chân rất tự tin tại trong vòng một tháng trở thành cấp một luyện ngục dũng sĩ. Tiến vào luyện ngục về sau, mỗi người đều có một cái điểm tích lũy khí, có thể tại thứ nguyên vũ trụ bên trong xem xét. Lâm Chân đã thu được 23 phân, đánh giết lôi yến cùng lôi xả đều là giống nhau điểm tích lũy. Nhưng là đánh giết lôi xả còn có những thu hoạch khác, Lâm Chân thu lấy lôi xả tinh hạch, lại đem ra rắn đảo xuống dưới. Cái này tinh hạch cùng ra rắn giá cả, chung vào một chỗ giá trị 800 khối. Cái này tương đương với đánh giết 16 con lôi yến giá cả, mặc dù điểm tích lũy là giống nhau, thế nhưng là tiền tài bên trên cũng đầy đủ đền bù. Về sau một đoạn thời kỳ, Lâm Chân ngay tại sấm chớp mưa bão khu vực bên trong chiến đấu. Chớp mắt đi qua nửa tháng. 44. Quét thương thức. Đầu thương biến đuôi thương. Đôi thương biến đầu thương, Lâm Chân hoa thương hai đầu rắn có cái này ưu điểm, mỗi một đầu đều có thể dùng để công kích. Một đầu lôi xả xử trí không kịp đề phòng, bị Lâm Chân một thương quất vào đầu, trong đầu lập tức trở thành một đoàn tương hồ, căn bản chưa kịp quấn quanh, liền bị Lâm Chân sinh sinh đánh chết. Thân thể mềm nhũn từ trong mây rơi xuống, không đợi rơi xuống đất, Lâm Chân điều khiển lôi vân phi cướp mà qua, đem lôi xả thi thể thu đi qua. Tại tinh thần lực trợ giúp dưới, 3 giây đồng hồ hoàn thành lột ra, thu lấy tinh hạch. Hô. Hôm nay vận khí không tệ, giết 3 đầu lôi xà, tính gộp lại thu nhập đã vượt qua 3.000 khối, tổng tư sản hiện hiện, không sai biệt lắm có thể có 50.000, có thể mua sắm loại thứ nhất ghen nguyên dịch. Lâm Chân trong lòng thật cao hứng, ma nữ tệ tác dụng lớn vô cùng. Mấy ngày nay hắn có thời gian thời điểm, liền sẽ nghiên cứu một chút ma nữ tinh thứ nguyên vũ trụ thương thành, phát hiện quá thật tốt đồ vật. Hữu dụng nhất liền là cùng gen sinh mệnh có liên quan đồ vật. Gen sinh mệnh pháp môn là cựu kiếp tinh điển, quá trình này là muốn trước thu hoạch được một cái gen nguyên dịch. Cái này nguyên dịch có thể là động vật, cũng có thể là thực vật, còn có thể là kim loại, còn có tảng đá loại, thậm chí năng lượng loại hình. Căn cứ mỗi người tình huống khác biệt, mua sắm khác biệt gen nguyên dịch, để nó dung nhập huyết mạch của mình, dựa theo cựu kiếp tinh điển pháp môn tu luyện bắt đầu tu luyện, để hạt giống lớn mạnh. Mỗi khi tu luyện sinh trưởng tới trình độ nhất định, bản thân gen sinh mệnh bội số tăng lên, đến cấp độ này cực hạn thời điểm, liền là cần độ kiếp thời điểm. Cái này người độ kiếp, là chỉ hỗn độn chi khí xâm nhập. Hỗn độn chi khí là bao hàm hết thể năng lượng cấu thành thể, sẽ tự động căn cứ người nhược điểm phát động thiên kiếp, đến lúc đó còn cần chuẩn bị một chút vật phẩm ngăn cản thiên kiếp. Đương nhiên chỗ dựa lớn nhất không phải vật phẩm, mà là thực lực bản thân. Vượt qua thiên kiếp, gen sinh mệnh cấp độ hoàn thiện, lúc này cần chuẩn bị xuống một cái giai đoạn nguyên dịch, sau đó bắt đầu giai đoạn thứ 2 tu luyện tốt, lại nên đón giai đoạn thứ 2 thiên kiếp. Lâm Chân những ngày này có nhàn hạ thời gian, liền sẽ nghiên cứu liên quan tới gen sinh mệnh hết thảy. Bất quá tuyệt đại đa số người là tu luyện động vật gen, thực vật gen chỉ là thích hợp thực vật loại sinh mệnh, kim loại thích hợp kim loại loại sinh mệnh, loại sinh mạng máu thịt, phần lớn vẫn là thích hợp động vật gen. Thân là cấp cao nhất tinh hà cự thú lô đen thú, Lâm Chân gen cũng không phải là hoàn mỹ, hắn còn cần cái khác động vật gen đến hoàn thiện mình. Mà Lâm Chân căn cứ tình huống của mình, để cơ lịch làm ra phân tích, đã chế định thích hợp nhất chính mình gen con đường tu luyện. Hắn đã chọn tốt phần thứ nhất mà gen nguyên dịch, giá cả 50.000. Chỉ muốn rời khỏi địa tâm luyện ngục, tiến về khu vực an toàn liền có thể mua. Nhìn một chút mình điểm tích lũy tình huống, nửa tháng đến nay, Lâm Chân thu được 820 phân. Khoảng cách thăng cấp nhất tinh luyện ngục dũng sĩ, còn có 180 điểm tích lũy. Ta nhìn thấy nhất tinh luyện ngục dũng sĩ, mỗi người đều là tu luyện gen sinh mệnh, mà ta còn không có tu luyện, liền có thể trở thành luyện ngục dũng sĩ. Lâm Chân trong lòng dâng lên một cỗ tự hào, nghĩ, hắn vẫn là quyết định trước lưu tại nơi này. Chờ đợi điểm tích lũy đến 1.000 về sau lại đi ra. Lại liếc mắt nhìn thương thành. Trong thương thành thậm chí có cực phẩm chí bảo bán ra. Nghe nói trở thành ngũ tinh trở lên cấp bậc luyện ngục dũng sĩ, thậm chí có thể tham dự chúa tể vũ trang đấu giá. Lâm Chân đạt được chúa tể vũ trang, nghiêm ngặt coi như cũng không tính chúa tể vũ trang, mà là thuộc về chúa tể tín vật. Bằng vào cái này tín vật, có thể có trở thành chúa tể đệ tử cơ hội, rất khó nói vật này cụ thể giá trị như thế nào. Nhưng là chúa tể vũ trang, đây chính là mỗi cái lợi hại thần minh đánh vỡ đầu cũng muốn tranh đoạt đồ vật. Chúa tể vũ trang liền là chúa tể vũ khí, mỗi cái chúa tể đương nhiên không có khả năng chỉ có một kiện vũ khí, bọn hắn luyện chế ra tới, siêu việt cực phẩm chí bảo cấp độ, mà mình lại không dùng được, liền sẽ chọn lấy ra bán ra. Những vũ khí này đều là một chút thiên địa linh bảo, bị chúa tể thân tạo về sau, uy lực vô cùng kinh người. Những cái kia cường đại thần minh, nếu như trong tay không có một kiện chúa tể vũ trang giữ thể diện, như vậy hắn liền không tính là cường giả chân chính. Trong chiến đấu, có chúa tể vũ trang cùng không có có chúa tể vũ trang cũng là hai khái niệm. Lâm Chân nhìn một chút trong thương thành rực rỡ muôn màu thương phẩm, sau đó đem quan bế. Trong tay không có tiền, nhìn cũng vô dụng, hắn vẫn là trước mua sắm gen nguyên dịch lại nói. Chương 1065, Bát Đại Chủ Y. Liệt Hỏa, ngươi làm sao không yên lòng? Nhị cấp hung thu trong vùng, nhất tinh luyện ngục dũng sĩ Chát Lơ nhìn xem Liệt Hỏa, thấp giọng quát lớn. Liệt Hỏa lão tổ vội vàng xin lỗi, Chát Lơ lao đại, ta vừa mới có chút thất thần. Ngươi đã không phải lần đầu tiên có loại tình huống này, đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Ngươi muốn biết rõ chúng ta là một đoàn đội, nếu như ngươi lại có dạng này thất thần tình huống xuất hiện, có thể sẽ hại chết đồng đội, nơi này Thiết Giáp Châu cũng sẽ không quản ngươi có đúng hay không tập trung tinh lực chiến đấu. Thật xin lỗi, ta chủ yếu là nghĩ đến báo thủ, những ngày này đều là không yên lòng. Ngươi nói là chúng ta gặp phải cái kia Lâm Chân. Đúng vậy. Tiểu tử này cùng ta tại từng có qua khúc mắc, không giết hắn nan giải mối hận trong lòng ta. Chát Lơ nghĩ, nếu là dạng này, vậy thật là đến đem Lâm Chân diệt trừ, không phải ta nhìn ngươi khó mà tập trung tinh lực. Liệt Hỏa lão tổ liền đợi đến Chát Lơ câu nói này đâu, mừng lớn nói, vậy thì tốt quá, chỉ cần giết Lâm Chân, ta cam đoan hết thảy đều sẽ không còn có vấn đề. Chát Lơ gật gật đầu, chờ ta một chút, ta cùng quản sự nói một chút. Bọn hắn bên này ngừng lại, chung quanh cái khác mấy hạ vị thần cũng đều đi tới. Bao quát Chát Lơ, bao quát Liệt Hỏa ở bên trong, trước ngực đều có một cái cự đại thiết chủ y tiêu ký. Đây là thuộc về một cái ma nữ tinh bang hội, Bát Đại Chủ Y. Bát Đại Chủ Y là từ 4 vị siêu cấp cường giả sáng tạo, 4 người này mỗi cái đều sử dụng song chủ y, thực lực cực kỳ mạnh mẽ, đã tại ma nữ tinh tồn tại mấy triệu năm. 4 vị hội trưởng theo thứ tự là Kim chủ y Josman, chủ y Bạc Trương Hoàng, đồng chủ y Vương Hưng Bá, thiết chủ y Chu Nguyên Hổ. Chắt lơ loại cấp bậc này tiểu đội trưởng, căn bản không có tư cách nhìn thấy bốn vị hội trưởng, thượng cấp của hắn, liền là quản sự cấp bậc trung vị thần. Bang hội báo thù loại sự tình này nhiều vô cùng, chắt lơ chỉ là giản lược nói một lần muốn trợ giúp một cái thủ hạ ra ngoài báo thù, quản sự cũng không hỏi nhiều. Tốt, chúng ta có mấy ngày, hiện tại đi tìm Lâm Chân A. Quá tốt rồi, coi như lật khắp cấp một hung thú khu, ta cũng phải tìm đến tiểu tử này. Chắt lơ khoát khoát tay, cấp một hung thú khu lớn như vậy, chúng ta mấy cái tìm chỉ sợ đến tìm một năm trước, không nên quên chúng ta là bát đại chủ y người, có thể vận dụng bang hội lực lượng, đi tìm một chút giám sát liền có thể biết hắn đi nơi nào. Mấy người về tới cửa vào khu vực an toàn nơi đó, chắt lơ tra tìm giám sát. Giám sát liền từ bọn hắn gặp được Lâm Chân thời điểm tra được, không có tra tìm bao lâu, liền thấy Lâm Chân tiến về thứ 17 cái đầu đường. Sấm chớp mưa bao khu, tiểu tử này đến là biết chọn địa phương, chúng ta đi. Chắt lơ, liệt hỏa lão tổ, cùng ba hạ vị thần nhanh chóng hướng thứ 17 cái giao lộ mà đi. 4-5. Các cạc. Hai cái lôi yến kêu thảm rơi xuống tại Lâm Chân dưới chân, Lâm Chân thu hồi hai cái tinh hạch. Điểm tích lũy đủ. Theo điểm tích lũy đạt tới, Lâm Chân trước ngực luyện ngục dũng sĩ tiêu ký rốt cục phát sinh biến hóa. Một viên kim tinh sáng lên, Lâm Chân trở thành nhất tinh luyện ngục dũng sĩ. Rốt cục trở thành luyện ngục dũng sĩ, nhất tinh luyện ngục dũng sĩ liền xem như quý tộc, với lại có thể hưởng thụ website game trong thương thành 2% ưu đãi, mặc dù không coi là nhiều, nhưng là cũng có thể tiết kiệm không ít tiền, đợi đến nhị tinh thời điểm, liền có thể hưởng thụ 4. Lâm Chân trong lòng cao hứng. Trong tay tài liệu tổng giá trị ước chừng tại 70.000 tà hữu, hắn có thể đi trở về khu vực an toàn giao dịch. Giao dịch nhất định phải tại khu vực an toàn bên trong tiến hành, tu luyện cũng muốn tại khu vực an toàn. Địa tâm luyện ngục sở dĩ được xưng là luyện ngục, nguyên nhân chủ yếu nhất là nơi này không cách nào trốn vào thần giới. Cả địa tâm luyện ngục, bao quát khu vực an toàn ở bên trong, đều có một loại gọi là thần cấm cấm chế tại, để võ giả không cách nào đem bản thể trốn vào thần giới hoặc là thể nội thế giới. Đây là bởi vì ma nữ tinh mặt đám người bên trên cùng dưới mặt đất hung thú chiến đấu, chúa tể vì phòng ngừa hung thú bên trong cường giả thi triển không gian pháp môn sở hạ cấm chế. Có loại cấm chế này, hung thú muốn xông ra lòng đất, chỉ có thể bằng vào bò sát tiến lên, mà không thể lợi dụng không gian độn pháp tiến lên. Không đơn giản địa tâm luyện ngục, tất cả ma nữ tinh trên mặt đất dưới mặt đất thông đạo chỗ, đều bị loại cấm chế này bao phủ. Cứ như vậy không đơn giản hung thú không cách nào thi triển không gian pháp môn, liền ngay cả mọi người cũng vô pháp thi triển. Trốn vào thần giới cũng là không gian pháp môn một loại, tự nhiên cũng tại cấm chỉ liệt kê. Cho nên khu vực an toàn nơi đó mới sẽ bán ra lều vải, cấp mọi người cung cấp nơi ở nút. Bất quá vẫn là có thể hướng trong thần giới tồn nhập đồ vật, hoặc là thân thể người hủy diệt, linh hồn vẫn là có thể trốn vào, nhưng là nhục thể trạng thái dưới là tuyệt đối không thể nào. Rời đi dày đặc sấm chớp mưa báo khu, Lâm Chân dọc theo vách núi biên giới tiến lên. Các loại đưa tới tay có tiền, ta còn cần một cái cảnh báo đồ vật. Ban đầu ở nguyên giới dùng định tinh bản một loại đồ vật đến ma nữ tinh toàn bộ không còn giá trị rồi, hiện tại là một nghèo hai trắng trạng thái. Tại ma nữ tinh, Lâm Chân cũng không có khả năng có tại nguyên giới cường đại như vậy kiếm tiền năng lực, đến một lần hắn biết ma nữ tinh loại này đặc biệt tinh hệ, thánh cấp luyện đan sư không đáng kể chút nào, thậm chí thần cấp luyện đan sư đều có không ít. Còn nữa Lâm Chân hiện tại cũng không có thời gian, tăng thực lực lên mới là việc cấp bách, hắn trong thời gian ngắn đều khó có khả năng lại có nhiều như vậy luyện đan thời gian. Trừ phi lại có phân thân tu luyện được, hắn có thể có chút nhàn rỗi. Cho nên hiện tại tiền tài đối Lâm Chân tới nói rất quý giá. Dọc theo vách núi đi trong chốc lát, Lâm Chân đột nhiên dừng bước. Tinh thần lực của hắn, cảm giác được phía trước có người nhanh chóng tiếp cận. Lâm Chân ở chỗ này phấn đấu 20 ngày, trên người có không ít thứ, không nghĩ ở thời điểm này phức tạp, lập tức tới gần vách núi, thi triển hóa hình thuật, biến thành tảng đá, cơ hồ cùng vách núi hòa làm một thể. Một hạ vị thần tại khoảng cách Lâm Chân ước chừng một cây số địa phương bay lượn mà qua. Một cây số đối với người bình thường tới nói có thể là một cái khoảng cách an toàn, nhưng là đối với thần mình tới nói, cơ hồ liền cùng gặp thoáng qua không có có bất kỳ khác biệt gì. Lâm Chân có thể không bị phát hiện, vẫn là vận khí không tệ, bởi vì vừa mới có một đoàn sấm chớp mưa bao ở chỗ này nổ vang, quấy rầy hạ vị thần tinh thần lục soát. Lâm Chân một chút liền nhận ra cái này hạ vị thần là cùng liệt hỏa lão tổ cùng một bọn. Bọn hắn tựa như là một cái bang hội gì, chỉ là Lâm Chân đối với ma nữ tinh hiểu rõ quá ít, cũng không biết là cái gì thế lực. Đây là hướng ta tới. Lâm Chân trong lòng âm thầm cảnh giác, đối phương nhất tinh luyện ngục dũng sĩ thực lực không thể khinh thường, rõ ràng là tu luyện qua gen sinh mệnh. Tại ta tu luyện gen sinh mệnh trước đó, tận lực không nên cùng đối phương chạm mặt tốt. Cảm giác cái này hạ vị thần đi xa, Lâm Chân mới nhanh chóng rời đi vách núi nơi này, tăng tốc về phía thông đạo mà đi. Tiến vào thông đạo về sau, chỉ cần tiến lên mấy chục mét, liền có thể tiến vào khu vực an toàn. Ngay tại khu vực an toàn cùng nguy hiểm khu đường ranh giới nơi đó, Lâm Chân lại thấy được một hạ vị thần, chính ở chỗ này hút thuốc. Người này ở chỗ này, rõ ràng liền là tại trận. Nhìn thấy Lâm Chân đi tới, cái này hạ vị thần nhãn tỉnh sáng lên, đem thuốc lá trong tay hướng dưới mặt đất quăng ra, sau đó hai tay mở ra. Một tầng vàng mênh mông ánh sáng xuất hiện ở trong đường hầm, đem thông đạo toàn bộ chặn lại. Lâm Chân, đường này không thông. Chương 1066, biến dị tinh không xé rách người ghen. Cái này hạ vị thần giang hai tay ra, một tầng quang mang lưu động. Lâm Chân, ngươi tốt nhất cho ta đứng ở chỗ này không nên động, hiện tại ta chỉ là phủ kín đường đi của ngươi, còn không có ra tay với ngươi, đó là bởi vì tự nhiên có người cùng ngươi tính sổ sách, hai chúng ta không oán không cừu, ngươi không nên ép ta động thủ. Lâm Chân cười lạnh một tiếng, trong tay hoa thương hai đầu rắn xuất hiện. Cái kia hạ vị thần càng là lộ ra chẳng thèm ngó tới thần sắc, chỉ là một cái thần thạch kỳ mà thôi, ngươi là dự định chó cùng dứt dậu sao? Tại ngươi động thủ trước đó ngươi tốt nhất trận to mắt chó nhìn xem, ta là bát đại chủ y người, ngươi muốn động thủ với ta cần phải cân nhắc một chút, không cần rước họa vào thân, với lại coi như ngươi động thủ, cũng không có thể đột phá ta tinh bích phòng ngự a. Không đợi hắn rông dài xong, bên kia Lâm Chân đã rút súng. Hai đầu rắn cuốn lên phong lôi, hung hăng một kích trực tiếp đâm vào tinh bích bên trên. Giang giác. Tinh bích giống như bị tảng đá đập trúng tấm gương, lộ ra lít nha lít nhít rạn nước, giống như mạng nhện lan tràn. Không có khả năng. Tinh lực tại ta phía dưới người, căn bản không có năng lực đánh nát tinh bích, ngươi tinh lực lại có thể vượt qua 10 tỷ. Lâm Chân lần nữa vung vẩy một thương, đem tinh bích triệt để đập nát, căn bản không có để ý tới cái này hạ vị thần chấn kinh, mà là nhanh chóng một thương đâm xuyên qua đối phương cổ họng. Cái này hạ vị thần cũng là không nghĩ tới Lâm Chân lại dám trực tiếp động thủ với hắn. Đương nhiên coi như hắn nghĩ tới, hắn một cái thần tinh thành thần hạ vị thần sơ kỳ, cũng không phải Lâm Chân đối thủ, chỉ là có thể chống cự mấy chiêu thôi, kết quả vẫn là một dạng. Đâm ra một thương, năng lượng bộc phát, trực tiếp đem cái này hạ vị thần đầu góc xoắn thành bột nhão. Đây là Lâm Chân giết chết cái thứ nhất thần minh. Từng có lúc, cái kia cao cao tại thượng thần minh, tại Lâm Chân trong mắt đã lui đi quang hoàn, trở thành có thể công kích đối tượng. Đã xuất thủ, cái kia liền không nên lưu tình. Về phần đối phương là bang hội gì thành viên, cũng không tại Lâm Chân cân nhắc liệt kê, không xuất thủ đối phương cũng sẽ không vòng qua mình, còn không bằng lấy trước một chút lợi tức. Lấy bạo chế bạo, liền là võ giả trực tiếp nhất thủ đoạn. Đánh giết hạ vị thần về sau, Lâm Chân trực tiếp tinh thần lực vơ vét đối phương thần giới, đem đối phương tất cả tài phú quét sạch không còn. Đây chính là thí thần A, Lâm Chân vô cùng chờ mong. Nhưng là kết quả lại làm cho Lâm Chân có chút thất vọng, hắn cần nhất tiền mặt căn bản không có. Có ngân hàng cắt lái nạ thật cũng không dùng được, đều là phế phẩm. Chỉ có trong thần giới một chút tạp vật, còn có đống lớn thần thạch, cùng một viên thần minh thiết yếu thần tinh, xem như đền bù một cái. Thổ hệ hạ vị thần thần tinh, website game bán ra 101.000 khỏa, ta viên này bán cái 7-8 vạn vẫn là không có vấn đề. Thần thạch ước chừng có 3-4 vạn khỏa, thân là hạ vị thần, thần thạch số lượng còn không có Lâm Chân nhiều, có thể thấy được cái này hạ vị thần thực lực chi kém. Trên thực tế loại này thần tinh hạ vị thần ngược lại là chiếm cứ hạ vị thần đại đa số. Đánh giết cái này hạ vị thần về sau, Lâm Chân không có dừng lại, trực tiếp ra tốc vọt tới khu vực an toàn, sau đó thuận đến thời điểm cửa vào, tiến nhập phía ngoài căn cứ. Trở lại chướng đồng của mình chỗ, Lâm Chân thậm chí đều không có bên trên thứ nguyên vũ trụ, trực tiếp tại bên ngoài lều treo biển hành nghề. Thổ hệ hạ vị thần tinh, 80.000 một viên, trực tiếp giao dịch. Nơi này dù đã người kém cỏi nhất cũng là thần thạch kỳ, vô số tinh thần lực khắp nơi quét hình. Bài của hắn tử một tràng ra ngoài, lập tức liền bị người phát hiện. Người đầu tiên rất nhanh tới đến, lấy xuống bảng hiệu, trực tiếp cùng Lâm Chân giao dịch. 80.000 tiền mặt rất nhanh tới tay. Đem hạ vị thần thần tinh bán đi, Lâm Chân bắt đầu xử lý tài liệu của mình. Lôi Yến cùng Lôi Xả tài liệu hắn tích lũy rất nhiều, cuối cùng hết thảy thu được 70.000 hai tiền mặt. Lâm Chân thở dài một tiếng, 20 ngày cố gắng, còn không bằng đánh giết một hạ vị thần bây giờ tới, nếu như mình nguyện ý. Đem cái này hạ vị thần đồ vật xử lý một chút, chí ít còn có thể nhiều bán 3-4 vạn. Trong tay có hơn 15 vạn tiền mặt, Lâm Chân đầu tiên là đi ngân hàng mở tài khoản, cái này khu tụ tập liền có ngân hàng, trực tiếp đem tiền mặt tồn nhập chứng hộ, dạng này có thể tại thứ nguyên vũ trụ bên trong giao dịch. Tiền mặt tồn nhập về sau, Lâm Chân đăng lục thứ nguyên vũ trụ. Hắn đầu tiên muốn mua là gen nguyên dịch. Mỗi người cần thiết gen nguyên dịch đều là khác biệt, bởi vì mỗi người đều không phải là khác biệt sinh mệnh cá thể. Không tồn tại tuyệt đối đồng dạng người, vật cần thiết cũng không giống nhau, chỗ lấy cái khác người gen nguyên dịch phối trộn chỉ cung cấp tham khảo. Lâm Chân vật cần thiết đã sớm tính toán tốt, hắn cần phần thứ nhất mà gen nguyên dịch, là đường lang gen. Nếu như là những người khác, Phần thứ nhất mà Gen có thể sẽ lựa chọn cường hóa lực phòng ngự làm chủ, bởi vì chỉ có thân thể cường hãn mới sẽ chọn tu luyện cái khác. Thế nhưng là Lâm Chân khác biệt, bất diệt bá thể để thân thể của hắn đã đầy đủ cường hãn, tạm thời không cần cường hóa. Đường lang Gen đương nhiên không phải là phổ thông đường lang, loại này đường lang là một loại siêu cấp tinh hà thú, gọi là tinh không xé rách người. Loại này siêu cấp tinh hà thú tốc độ phi hành nhanh vô cùng, cho dù là tại ma nữ tinh nơi này, cũng có thể lấy á quang tốc độ phi hành. Với lại nó hai thanh đường lang đao, đủ để xé rách không gian, đây là Lâm Chân tương đối nhìn chúng. Thứ nguyên vũ trụ trong thương thành còn có tinh không xé rách người ngoại hình đồ án. Dài đến 30 mét, thân thể giống như cánh trúc, hai thanh đường lang đao vô cùng dễ thấy, loại này siêu cấp tinh hà thú để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật. Tinh không xé rách người, tốc độ Gen tăng thêm 5 lần, cánh tay Gen sinh động 10 lần, phản ứng Gen tăng thêm 5 lần. Tinh không xé rách người Gen nguyên dịch, giá bán 50.000. Đây chính là Lâm Chân muốn mua phần thứ nhất mà Gen nguyên dịch, tốc độ tăng lên phản ứng, đồng thời tu luyện cánh tay. Nhưng là ngay tại hắn chuẩn bị mua lúc mua, đột nhiên phát hiện thương thành mới tăng một cái giao diện. Luyện ngục dũng sĩ mua sắm chuyên khu. Trước đó thế nhưng là không nhìn thấy cái này giao diện, hiện tại Lâm Chân tấn cấp trở thành nhất tinh luyện ngục dũng sĩ, cái này giao diện liền xuất hiện. Lâm Chân điểm đi vào, rất mau nhìn đến một chút phổ thông thương thành khu không có có đồ vật. Hắn liếc thấy bên trong thương phẩm. Biến dị tinh không xé rách người Gen nguyên dịch. Cái gọi là biến dị tinh không xé rách người, liền lại như là Lâm Chân lô đen thú, là thuộc về hỏa kỳ lân biến chủng, biến dị chủng loại. Tất cả biến dị chủng loại đều so bình thường phải cường đại hơn một chút. Nhưng là cũng không phải là tất cả biến dị Gen nguyên dịch liền càng thêm phù hợp, đầu tiên bản thân ngươi phải có cái này năng lực chịu đựng, không phải sử dụng thất bại, kết quả đem sẽ phi thường bi thảm, coi như không chết cũng muốn lột ra, ngày sau còn muốn sử dụng Gen nguyên dịch tu luyện đều khó khăn. Biến dị tinh không xé rách người Gen nguyên dịch, tốc độ tăng thêm 8 lần. Cánh tay Gen sinh động 15 lần. Phản ứng Gen tăng thêm 7 lần. Tất cả thuộc tính đều so phổ thông Gen nguyên dịch cường đại. Lâm Chân nhìn thoáng qua giá cả, giá bán 500.000. Cùng phổ thông Gen nguyên dịch so sánh, giá bán trọn vẹn tăng gấp 10 lần. Lâm Chân trong tay hiện tại chỉ có 150.000, còn kém 350.000 trên lệch giá. Có cái này, Lâm Chân đương nhiên không có khả năng lại đi mua sắm phổ thông. Ánh mắt tại giao diện bên trên liếc nhìn, rất nhanh tìm tới chính mình cần. Luyện ngục dũng sĩ vay chuyên khu. Nhất tinh luyện ngục dũng sĩ, có thể xin vay 1 triệu. Lâm Chân không chút do dự lựa chọn vay, hắn đã muốn tu luyện, vậy sẽ phải tốt nhất. Đề cử đô thị đại thần lão thi sách mới. Chương 1067, chúa tể tiền đặt cược. Xin vay rất đơn giản, chỉ cần có thân phận, xác định là luyện ngục dũng sĩ là được. Nhất tinh luyện ngục dũng sĩ, vay 1 triệu. 1 triệu không phải một con số nhỏ. Dù sao hạ vị thần thần tinh mới 100.000 mà thôi. Chương trình rất nhanh hoàn thành, 1 triệu tiền mặt tới tay. Lâm Chân lập tức vỗ xuống biến dị tinh không xé rách người Gen nguyên dịch. Cầm tới nguyên dịch về sau, Lâm Chân đem chướng đồng của mình quan bế, phủ lên thỉnh không quấy dày bảng hiệu. Dưới tình huống bình thường khu vực an toàn cấm chỉ động võ, nhưng là Lâm Chân cũng muốn phòng ngừa có người chó cùng rất dậu, vạn nhất đột nhiên ra tay với mình, như vậy thì tính sau đó khu vực an toàn người trừng phạt động võ người, mình Gen tu luyện cũng bị đánh gãy. Mà treo biển hành nghề về sau, có người chuyên phụ trách cam đoan an toàn của ngươi, nếu có người quấy rối, khu vực an toàn phụ trách bồi thường ngươi toàn bộ tổn thất. Hết thảy đều chuẩn bị sẵn sàng, Lâm Chân thậm chí thấy được liệt hỏa những người kia từ địa tâm luyện ngục lối vào đi ra, tức hồn hển dáng vẻ. Lâm Chân cười lạnh một tiếng, đem lều vải một cửa, trực tiếp bắt đầu tu luyện. Bên ngoài mơ hồ có ầm ĩ thanh âm, nhưng là cái này đều tạm thời cùng Lâm Chân không quan hệ. Trong tay Gen nguyên dịch hiện ra màu xanh biếc, tại trong bình nhẹ nhàng lay động. Một mùi thơm truyền đến. Cảm giác mình trạng thái hoàn hảo, Lâm Chân hơi ngửa đầu, những gen này nguyên dịch toàn bộ nuốt vào. Gen nguyên dịch vào bụng, một đám lửa nóng tại Lâm Chân đan điền dâng lên. Hắn lập tức dựa theo Cửu Kiếp Tinh Điển phương thức tu luyện, bắt đầu tan rã gen nguyên dịch mang tới lực lượng. Cửu Kiếp Tinh Điển cùng gen nguyên dịch hỗ trợ lẫn nhau, cả hai đồng thời tiến hành, có thể xúc tiến tế bào phân liệt cường hóa. Nhưng là mỗi cá nhân quá trình tu luyện, thu hoạch đều là không giống nhau, bởi vì cá thể thực lực khác biệt, thu hoạch cũng có khác biệt. Cửu Kiếp Tinh Điển tầng thứ nhất, cao nhất trình độ có thể tăng lên gen sinh mệnh 9 lần. Mà gen nguyên dịch sau cùng hấp thu trình độ, cũng là căn cứ Cửu Kiếp Tinh Điển độ hoàn thành đến quyết định, chỉ có Cửu Kiếp Tinh Điển tu luyện đến đỉnh phong, gen nguyên dịch mới có thể hoàn toàn tăng dã, đạt tới lý tưởng nhất hiệu quả, nếu như không thể đem Cửu Kiếp Tinh Điển tu luyện tới đỉnh, như vậy gen nguyên dịch hiệu quả cũng muốn đánh gãy, đến tự thân cực hạn về sau, liền sẽ dẫn động thiên kiếp. Lâm Chân biến dị tinh không xé rách người gen, tốc độ tăng thêm 8 lần. Cánh tay Gen sinh động 15 lần. Phản ứng Gen tăng thêm 7 lần, nhưng là đây chỉ là Gen nguyên dịch hạn mức cao nhất. Nếu như hắn cựu kiếp tinh điển không thể tu luyện tới 9 lần trình độ, như vậy gen nguyên dịch dược hiệu cũng sẽ không đạt được trình độ lớn nhất phát huy. 9 lần gen sinh mệnh, cũng không có nghĩa là sức chiến đấu liền lật ra 9 lần. Bởi vì tu luyện cựu kiếp tinh điển cơ bản đều là thần minh thời điểm chiến đấu, thắng bại không đơn giản quyết định bởi tại tinh lực mạnh yếu, thân thể sức thừa nhận, cường độ cũng là quyết phân thắng thua mấu chốt. Nói đơn giản hơn một chút, tinh lực là nội lực, là pháp lực, là MP. Mà gen sinh mệnh liền là thể phách, là sức chịu đựng, là sinh mệnh giá trị. Nếu như hoàn thành 9 lần gen sinh mệnh tu luyện, tăng thêm gen nguyên dịch mang tới tất cả bội số tăng thêm, tất cả số lượng chung vào một chỗ, phía trước thêm cái trước ký hiệu phần trăm, như vậy thì căn bản là thực lực tổng hợp tăng lên. Lâm Chân nếu như hoàn thành 9 lần tu luyện, tăng thêm tốc độ tăng thêm 8 lần. Cánh tay gen sinh động 15 lần. Phản ứng gen tăng thêm 7 lần, như vậy hắn thực lực tổng hợp ước chừng liền là tăng lên 39%. Đây chính là gen sinh mệnh lực lượng. Đương nhiên đây là vượt qua thiên kiếp về sau số liệu, lúc đạt tới giới hạn giá trị thời điểm, thiên kiếp giáng lâm, vượt qua về sau liền là thực lực tăng vọt. Chúa tể nhiệm vụ yêu cầu ta một trong vòng 100 năm nhất định phải đạt tới ngũ tinh luyện ngục dũng sĩ, mà ta nhìn những cái kia diễn đàn phía trên, đạt tới ngũ tinh luyện ngục dũng sĩ người, ít nhất cũng phải hoàn thành cửu kiếp tinh điển tầng thứ tư, đồng thời đạt tới trung vị thần tình trạng. Mỗi một tầng cửu kiếp tinh điển, tu luyện đều so trước đó khó hơn 2 lần, ta tầng thứ nhất cửu kiếp tinh điển, nhất định phải tại trong vòng 5 năm hoàn thành, vượt qua thiên kiếp. Lâm Chân cho mình hạ một cái tử quy định, sau đó bắt đầu tu luyện. Một cái màu xanh nhạt vòng bảo hộ từ Lâm Chân bên ngoài thân hiện hiện, hình thành một phương tiểu thế giới. Vòng bảo hộ phía trên, từng cái lấm ta lấm tấm ánh sáng xuất hiện, liền như là trong bầu trời đêm đầy trời tinh hà. Tinh quang như tơ, từng tia từng sợi từ không trung tung tích, hóa thành từng đạo gen lực lượng, dung nhập Lâm Chân huyết mạch. Loại tu luyện này không có quá cao kỹ thuật hàm lượng, hoàn toàn nhìn liền là võ giả ngộ tính, căn cơ. Căn cơ càng lao, ngộ tính càng cao, tu luyện liền càng nhanh, thành tựu cũng càng cao. Căn cơ không đủ, nộ tính không đủ, coi như hao phí ngàn vạn năm thời gian, cũng tu luyện đạt tới gen tuyệt đối hạn mức cao nhất. Cựu kiếp tinh điển tầng thứ nhất 9 lần tăng lên, chỉ có những thiên tài kia có thể làm đến, người bình thường tăng lên 7-8 lần liền muốn cười trộm. Bất quá có thể tu luyện tầng thứ nhất người, vẫn là có không ít tăng lên tới 9 lần, bởi vì bản thân tu luyện thành thần giả, cơ hồ liền không có không phải thiên tài, chỉ có hậu kỳ mới có thể thời gian dần trôi qua kéo ra chênh lệch. Lâm Chân ở tại trong trứng đồng, tiến nhập một loại trạng thái huyền diệu. Ngoại giới hết thảy đều bị hắn che giấu, dù cho ầm ĩ thanh âm lọt vào tai, cũng sẽ không nhập tâm, cái này là võ giả thiết yếu kỹ năng. Thời gian bắt đầu trôi qua. 44. Ma nữ tinh, mây mù mở mịt bên trong, một ngọn núi như ẩn như hiện. Trong núi một viên cự dưới cây, hai người đánh cờ vẫn còn tiếp tục. Một người mặc lôi điện áo khoác, diện mục thu kịch nam tử trung niên, một cái râu bạc trắng tóc dài lão nhân. Lão nhân đi ra một tay rượu kỳ, để nam tử thô lỗ lâm vào trong trầm tư. Ha ha, lão lôi nha lão lôi, lần này đem ngươi cho làm khó đi, nếu như cảm thấy không được liền nhận thua đi, chúng ta đánh cờ cũng hơn mấy trăm năm, nên đến phân ra thắng thua thời điểm. Nam tử thô lỗ lại suy nghĩ trong chốc lát, lắc đầu, quá khó khăn, thái sơ, ngươi một chiêu này quả thực là thần lai chí bút, cái này không phải là ngươi bình thường trình độ nha, hẳn là gần nhất có chuyện tốt gì, cho ngươi dẫn dắt không thành. Ha ha, ta tại ngươi nơi này làm khách mấy trăm năm, còn có thể có chuyện gì là ngươi không biết. Để cho ta ngẫm lại, cũng không có việc lớn gì, muốn nói có việc, đó chính là ngươi thu đồ đệ sự tình đi, có phải hay không có để ngươi kinh ngạc đệ tử xuất hiện. Tên là Thái Sơ lão giả vần về sợi dâu, đích xác có người khiến ta kinh nha, bất quá ngươi nhất định đoán không được là ai. Nam tử thô lô nghĩ nghĩ, cái này coi như khó đoán, ngươi hết thể thả ra 32 khối Thái Sơ ngọc tỷ, vòng thứ nhất khảo nghiệm, lẽ ra hẳn là có một nửa người có thể thông qua, bất quá ai có thể thông qua lời nói, ngươi ta đại khái đều tâm lý nắm chắc. Cũng không đến mức để ngươi có cái gì kinh ngạc à. Ngươi người này từ trước đến nay không theo lẽ thường ra bài, ta đến suy nghĩ thật kỹ. Quá mùng một đưa tay, ngươi có 3 lần cơ hội, đoán đúng ta đưa ngươi một bình lưu tinh lệ, đoán sai, ngươi nhìn xem cho một chút đền bù à. Nam tử thô lỗ lập tức có chút kích động, chúng ta tổng thể mới cược 3 bình lưu tinh lệ, ngươi xác định ta đoán chúng liền có một bình. Ha ha, ta Thái Sơ khi nào từng có qua nói đùa. Nam tử thô lỗ gật gật đầu. Liền để cho ta tới đoán xem nhìn. Thái Sơ tiếp tục nói, ta cái kia 32 vị người ứng cử bây giờ đều đến ma nữ tinh, ngươi thân là ma nữ tinh chúa tể, cũng không thể vận dụng quyền hạn đi thăm dò nhìn, chỉ có thể căn cứ ta cung cấp cho ngươi tư liệu suy đoán. Yên tâm đi, ta còn không đến mức như thế chơi xấu. Nam tử thô lỗ khoát tay, trước mắt xuất hiện một loạt nhân vật hình vẽ. Thu hoạch được Thái Sơ ngọc tỷ 32 cái người ứng cử, toàn bộ xuất hiện ở bên trong hư không, thật giống như 32 chương bài bộ kẻ. Thái sơ, ngươi chờ thua a. Nam tử thô lỗ tràn đầy tự tin. Chương 1068, chúa tể bị hố. Đối với Thái sơ những này hậu tuyển đệ tử, nam tử thô lỗ hết sức quen thuộc. Mặc dù hắn chỉ là nhìn qua một chút, nhưng là làm trong vũ trụ cao cao tại thượng chúa tể cường giả, đã gặp qua là không quên được là cơ bản nhất bản lĩnh. Ta còn nhớ rõ ngươi những này hậu tuyển đệ tử, trong đó 5 cái thượng vị thần, 9 trung vị thần, 15 hạ vị thần, một cái bán thần một cái thần thạch, a đúng còn có một cái thần giới. Ánh mắt tại những người này trên thân đảo qua, nam tử thô lỗ có thể nhẹ nhõm nói ra ai là thượng vị thần, ai là hạ vị thần. Nơi này đều là những người này tài liệu mới nhất, 5 cái thượng vị thần như trước vẫn là thượng vị thần, ta xem một chút ân. Ta cái thứ nhất đoán người này, Đạ Mạn Đi Esto, cái này cá nhân thực lực mạnh nhất, có hy vọng thành tựu thần vương. Thần vương là một loại xưng hô, đó là thuộc về thượng vị thần đỉnh phong người, bọn hắn không phải chúa tể, thế nhưng là vừa có siêu việt phổ thông thượng vị thần thực lực, là một loại cực kỳ tôn sùng xưng hô. Chúa tể, toàn bộ vũ trụ chỉ có mấy cái như vậy, mà thần vương, cơ hội liền là người mạnh nhất. Thái sơ cười một tiếng nói, cơ hội lần thứ nhất không có. Nam tử thô lâu ngây ra một lúc, sau đó ảo não nói, ta tại sao lại lầm vào tư duy theo quán tính, có khả năng nhất địa phương, kỳ thật khó nhất là, ngươi người này xưa nay không theo lẽ thường ra bài, chủ quan, lần tiếp theo ta nhất định sẽ không phạm như thế sai lầm. Nam tử thô lâu cũng không có bởi vì lần thứ nhất thất bại mà hề hoài, rất nhanh tỉnh lại lần nữa tìm kiếm. Không phải ẹn đà mạn đi Esto, như vậy cũng sẽ không là cái khác thượng vị thần, trung vị thần đâu mặc dù những người này đều là nhân vật thiên tài, nhưng là tựa hồ còn không đáng đến nhập ngươi Thái sơ mắt ta. Cái này nhân cách lâm, một trung vị thần, người này lai lịch không nhỏ a hắn sẽ là sao? Không quá giống, người này mặc dù tại trung vị thần bên trong tương đối đột xuất, nhưng là làm việc quái đản, cũng không quá hợp khẩu vị của ngươi nha. Không phải trung vị thần, như vậy thì là hạ vị thần, chẳng lẽ những này hạ vị thần bên trong có cái gì đặc biệt tồn tại sao? Mắt sáng như đuốc, hắn chỉ là bằng vào hiện tại biểu tượng, liền không sai biệt lắm có thể suy đoán ra từng cái người thực lực cụ thể, thậm chí đặc điểm. Hạ vị thần nhìn một vòng, hắn không có vội vã có kết luận, mà là lại đem ánh mắt dừng lại ở cái kia bán thần trên thân. A, không đúng. Cái này bán thần thế mà đột phá, trở thành hạ vị thần, loại chuyện này quá là hiếm thấy a. Thái sơ không nói gì, sắc mặt hơi có chút lộ ra trịnh trọng. Nam tử thô lỗ cười hắc hắc, khẩn trương, vậy ta liền đoán người này, làm lần thứ nhất đột phá thất bại, trở thành bán thần, thế mà tu luyện đến viên mãn sau đó lần nữa đột phá, cái này tại viên mãn cường giả bên trong đều là phi thường hiếm thấy. Có thể nói ước vạn năm không ra thiên tài, người này gọi là gạt xì đúng không, ta liền đoán là hắn. Thái sơ nhẹ nhàng vê dưới sợi dâu, ha ha, ngươi hơi kém liền đoán đúng, ủng hộ. Nam tử thô lỗ lập tức sắc mặt cứng đờ, cái này thế mà cũng không đúng. Thái sơ gật gật đầu, ngươi còn có một cơ hội cuối cùng. Nam tử thô lỗ lần nữa đem ánh mắt rơi xuống còn lại những người kia trên thân, hắn nhìn về phía cái kia thần thạch đỉnh phong. Bản thân đột phá thành thần đây cũng là khó được, không hổ là tìm được Thái sơ ngọc tỷ người. Sẽ là hắn sao? Hắn vừa nhìn về phía Lâm Trần, cái này liền là lúc trước thần giới đỉnh phong đi, mấy trăm năm đi qua, tấn cấp thần thạch, sẽ là hắn sao? Con mắt nhìn quá mùng một mắt, Thái sơ tựa hồ có chút dáng vẻ khẩn trương. Nam tử thô lỗ suy cười một tiếng, lại muốn mê hoặc ta, lần này vô luận như thế nào sẽ không lại bên trên ngươi làm, mặc dù nhưng cái này Lâm Trần tiến bộ cũng xem là tốt, nhưng là cho tới bây giờ đều không có thành thần. Ngươi cho nhiệm vụ của hắn là trong vòng trăm năm trở thành ngũ tinh luyện ngục dũng sĩ đi, xem ra là tuyệt đối sẽ không có hy vọng hoàn thành. 100 năm, tối thiểu cho hết thành cửu kiếp tinh điển đệ tứ trọng, còn muốn tấn cấp trung vị thần, không đùa. Đọc. Chuyện cùng nam tử thô lỗ ánh mắt rời đi Lâm Trần, cuối cùng do dự một chút, trực tiếp chỉ hướng cái kia thần thạch đỉnh phong thành thần. Liên đoán người này, hắn tiềm lực tựa hồ lớn hơn một chút, nếu như lần này ta còn đoán sai, vậy ta liền không lời có thể nói. Thái sơ cười ha ha một tiếng, vậy ngươi thật sự không lời có thể nói, cho ta kinh ngạc người không phải hắn, mà là bị ngươi nhận định không có hy vọng Lâm Trần, thế nào? Không có khả năng. Nam tử thô lỗ có chút gấp, Thái sơ, ngươi là lừa phỉnh ta đâu đi, xác thực, ta thừa nhận ta không nghĩ tới là hắn, nhưng là ngươi nhất định phải cho ta một cái lý do, không phải ta sẽ không thừa nhận ta thua. Thái sơ thản nhiên nói, lý do rất đơn giản, cái này Lâm Trần muốn tại thành thần trước đó hoàn thành cửu kiếp tinh điển đệ nhất trọng. Ngươi nói lý do này đủ sao? Trước độ kiếp, lại thành thần. Nam tử thô lỗ ngây ra một lúc, sau đó nhịn không được cười lên, người này không phải đầu óc có chút vấn đề đi, cựu kiếp tinh điển lượt thiên kiếp thứ nhất, liền đối ứng bản thân đột phá hạ vị thần hậu kỳ, hắn một cái thần thạch kỳ, tinh lực còn không có chuyển đổi thần lực, muốn khiêng quá khứ có chút rất không có khả năng a. Thái Sơn nở nụ cười, không phải là không được, là rất khó. À, đúng, ngươi đã từng thành công, thế nhưng là hắn làm sao có thể cùng ngươi so sánh, ngươi thế nhưng là... Thái Sơ khoát khoát tay, cho nên người này đưa tới sự chú ý của ta. Nam tử thô lỗ còn muốn nói gì nữa, Thái Sơ đánh gây hắn, Lao Lôi, ngươi thua, có phải hay không muốn trước thực hiện lời hứa của ngươi? Lao Lôi là Thái Sơ đối với hắn xưng hô, trên thực tế người đàn ông thô lỗ này liền là ma nữ tinh chúa tể cường giả, Lôi Điện chúa tể. Lôi Điện chúa tể suy nghĩ một chút, đột nhiên nói, Thái Sơ, ta là đáp ứng cho bồi thường thỏa đáng, nhưng là cái này đền bù không phải nhằm vào ngươi, ta đã không có đoán ra cái này Lâm Chân ý nghĩ, vậy cái này đền bù ta cho hắn tốt. Cũng được, làm sao cho? Nếu như hắn có thể tại trong vòng 10 năm, tiến vào Lôi Điện cấp thứ 3 hung thú khu, ta liền cho hắn một kiện chúa tể vũ trang, ngươi xem, coi thế nào? Bất quá điều kiện tiên quyết là ngươi tuyệt đối không có thể mật báo, không thể tiết lộ bất kỳ tin tức gì cho hắn. Ngươi có phải hay không muốn cầm một kiện phổ thông chúa tể vũ trang lừa dối quá con đâu? Thái Sơ hỏi. Cái kia còn không đến mức đi, chỉ cần hắn đến nơi đó, ta cho hắn một kiện thượng phẩm chúa tể vũ trang. Lôi Điện chúa tể lực lượng rất đủ, hắn liệu định Lâm Chân không cách nào trong vòng 10 năm đến. Thái Sơ mỉm cười, điều kiện của ngươi thế nhưng là đủ hà khắc, coi như hắn hoàn thành đệ nhất trọng cửu kiếp tinh điện, chỉ sợ cũng sẽ không đi cấp thứ 3 hung thú khu đi, bất quá ta còn thì nguyện ý đáp ứng ngươi điều kiện. Bởi vì hắn hiện tại phương hướng đi tới, đúng lúc là Lôi Điện hung thú khu, ngươi liền cầu nguyện hắn trong vòng 10 năm sẽ không tới đạt cấp thứ 3 hung thú khu A. Lôi Điện chúa tể lập tức biến sắc, Thái Sơ, ngươi cho ta đào hố. Ha ha, đào hố chưa nói tới, điều kiện của ngươi cũng đủ hà khắc, hết thể còn thắng bại chưa định đâu, tới đi, chúng ta tiếp tục chúng ta không có hoàn thành ván cờ. Lôi Điện cảm thấy có chút mắc lửa, thế nhưng là nghĩ lại, Lâm Chân tuyệt đối không khả năng tại trong vòng 10 năm đạt tới cấp thứ 3 hung thú khu. Trừ phi hắn không muốn sống nữa. Thân là ma nữ tinh chúa tể, Lôi Điện chúa tể tâm niệm vừa động, lập tức liền đem Lâm Chân chỗ tại tình huống bên kia tra xét một cái không sai biệt lắm. A, hắn thế mà còn trêu chọc Bát Đại chủ y người, thật đúng là một cái không an phận tiểu gia hỏa. Đối với Bát Đại chủ y người, Lôi Điện chúa tể là có rất sâu hiểu rõ, cái này bang hội thực lực vô cùng mạnh, Lâm Chân đắc tội bọn hắn, muốn ra mặt chỉ sợ không có hy vọng gì. Đã như vậy, cũng liền không cần xoắn xuýt chuyện này. Hắn có đầy đủ tự tin sẽ không thua, xem ra thượng phẩm chúa tể vũ trang là tiết kiệm được, hắn nở nụ cười, lại cùng Thái Sơ tiếp tục không có hoàn thành đánh cờ. Chương 1069, tất sát lệnh. Tại Lâm Chân lều vải bên ngoài, có một cái lều vải vẫn luôn ở người. Cái này trên lều mặt có to lớn chiến chủ y tiêu ký, với lại Lâm Chân chỗ trên lều mặt, cũng đồng dạng vẽ ra một cái màu đỏ chiến chủ y tiêu ký. Võ giả nhìn thấy, lập tức đều sẽ quay người rời đi. Đồng thời đối Lâm Chân chỗ lều vải lộ ra vẻ đồng tình. Cái này lều vải chủ nhân đủ xui xẻo, thế mà bị Bát Đại chủ y để mắt tới, xem ra là giữ nhiều lành ít. Màu đỏ chiến chủ y, liền đại biểu Bát Đại chủ y muốn đối với người khác động thủ, thật giống như tất sát lệnh. Khu vực an toàn cấm chỉ động võ, tuy nhiên lại không trở ngại bọn hắn đối Lâm Chân truyền đạt tất sát lệnh. Những võ giả khác không nghĩ chọc tới Bát Đại chủ y người, đều rời xa Lâm Chân lều vải chung quanh, người không thể một mực ở tại khu vực an toàn bên trong. Nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện. Nơi này liền còn thừa Lâm Chân lều vải, cùng một cái khác chuyên môn giám thị Lâm Chân lều vải, Liệt Hỏa lão tổ xung phong nhận việc, chủ động gánh chịu giám thị Lâm Chân nhiệm vụ. Thế nhưng là cái này một giám thị, liền là dòng dã 3 năm. Thời gian 3 năm, Lâm Chân đều không có đi ra khỏi lều vải. 44. Những người khác 3 năm, đối với Lâm Chân tới nói liền là 72 năm. Lâm Chân vốn cho rằng, tại thời gian của mình giảm tốc độ phía dưới, tu luyện cái này cửu kiếp tinh điển đệ nhất trọng, nhiều nhất một năm, thậm chí nửa năm liền có thể hoàn thành, thế nhưng là không nghĩ tới lần này liền dùng đi thời gian 3 năm. Thẳng đến thứ 3 năm năm ạ, Lâm Chân mới tính hoàn thành cửu kiếp tinh điển đệ nhất trọng tuyệt đại bộ phận tu luyện. Thiên phú của hắn ngộ tính, cùng cơ sở đều vô cùng kiên cố, thẳng đến hắn cảm giác mình tiếp tục nữa liền đem dẫn động thiên kiếp, mới tính ngừng lại. Ta vẫn là xem thường cái này trăm năm thời gian nhiệm vụ, tu luyện đến nước này. Cơ hồ đại đa số người đều có một chút thời gian giảm tốc độ bản lĩnh, trong vòng trăm năm muốn phải hoàn thành ngũ tinh luyện ngục dũng sĩ yêu cầu này, thật đúng là rất khó. Bất quá lần này tu luyện, thu hoạch lớn vô cùng. Lâm Chân đình chỉ tu luyện, xem xét 3 năm này thành quả tu luyện. Thân thể của hắn tế bào, đều đã đạt đến tinh điển đệ nhất trọng yêu cầu cực hạn. Nhất là hai tay của hắn, chỉ cần thoáng phát lực về sau, liền sẽ hiển hiện một tầng ám kim sắc rực rỡ. Đó là biến dị tinh không xé rách người gen mang tới hiệu quả. Lâm Chân một đôi tay, hiện tại cũng là gần như không kém hắn trường thương vũ khí. Đồng thời tăng lên, còn có hắn tế bào sức sống, tốc độ phản ứng các loại. Đến kiểm nghiệm một cái 3 năm này thành quả. Tiến nhập thứ nguyên vũ trụ, Lâm Chân đi tới chỉ định giả lập đối chiến sân bãi. Hắn giả lập đối thủ là 3 năm trước đây mình. Hiện tại Lâm Chân cùng 3 năm trước đây so sánh, tinh lực cũng không có tăng lên, ngoại trừ gen sinh mệnh bên ngoài, cái khác đều giống như đúc. Cắt vàng bên trong chiến trường, một cái cùng mình giống nhau như đúc người xuất hiện. Giả lập Lâm Chân cầm trong tay hoa thương hai đầu rắn, trên thân cũng đã biến thành áo giáp, trạng thái tốt tới cực điểm. Lâm Chân mình thì là không có sử dụng vũ khí, thân thể di động, thẳng đến giả lập Lâm Chân công kích mà đi. Trước mắt một màn hàn quang lấp lóe, giả lập Lâm Chân run thương thức đánh ra đầy trời thương mang, trong đó thật thật giả giả, hư hư thật thật thương ảnh để cho người ta khó lòng phòng bị. Gia tốc. Lâm Chân dưới chân đột nhiên phát lực, thân thể giống như đạn pháo đụng vào thương ảnh bên trong, cái này là tuyệt chiêu của chính mình, hắn biết nên như thế nào phá giải. Hai tay vung dậy, bàn tay cùng trường thương phát ra một chuỗi đinh đinh đương đương tiếng va đập. Lâm Chân trên bàn tay rơi xuống một mảnh điểm trắng, thế mà không có bị hai đầu rắn đâm rách. Không gian chạm. Lâm Chân run tay một cái, mấy khúc quẹo tháng hình không gian chém bay ra, để giả lập Lâm Chân không thể không trốn tránh, đồng thời thân thể giao thoa. Cao thủ so chiêu, liền trong nháy mắt. Cái này trong nháy mắt, Lâm Chân liền phát hiện nguyên lai cùng hiện tại chênh lệch. Tốc độ của hắn phản ứng đã hoàn toàn siêu việt 3 năm trước đây mình, cái kia nguyên bản nhanh vô cùng thương pháp, bây giờ lại cũng đầy sơ hở. Nắm lấy cơ hội thiểm điện xuất thủ, khoảng cách gần liên hoàn cổ tay chặt. Tạch tạch tạch. Giả lập Lâm Chân lấy bất động như núi ngăn cản, nhưng vẫn là bên trong một trường. Biến dị tinh không xé rách người gen đạt được phát huy, một kích phía dưới, giả lập Lâm Chân một cánh tay bị cắt xuống. Coi như bất diệt bá thể nhanh chóng khôi phục, giả lập Lâm Chân tận lực kéo dài, nhưng là hiện tại Lâm Chân tốc độ lực lượng toàn phương vị nghiền ép, mà giả lập Lâm Chân bất luận cái gì chiêu thức đều khó mà đối với hắn tạo thành tổn thương. Như là như giỏi trong xương theo vào, không cho giả lập Lâm Chân bất luận cái gì cơ hội thở dốc, đường lang đao phối hợp Lâm Chân kiếm pháp, sinh ra lớn lao lực sát thương. Tại thần anh ngăn trở giả lập thần anh sắp chết phản công về sau, Lâm Chân đắc thủ, mấy đạo ánh đao lấp lóe về sau, giả lập Lâm Chân bị cắt thành vài đoạn. Không đợi bất diệt bá thể hiệu quả phát huy, một đoàn năng lượng bộc phát, triệt để đem giả lập Lâm Chân khí hóa. Từ thứ nguyên vũ trụ bên trong đi ra ngoài, Lâm Chân thở ra một cái thật dài. 30 giây. 30 giây, Lâm Chân liền đánh chết 3 năm trước đây mình. Cơ bản thuộc tính tăng lên, đối với hiện nay Lâm Chân thực lực tăng lên là to lớn, mặc cho 3 năm trước đây mình như thế nào phản kháng, tốc độ lực lượng các loại trên diện rộng lạc hậu, cũng không có khả năng có cơ hội gì. Đương nhiên còn có một nguyên nhân, liền là Lâm Chân đối với mình chiến kỹ rõ như lòng bàn tay, tài năng thuận lợi như vậy. Cựu kiếp tinh điển, gen sinh mệnh, thật mạnh phương pháp tu luyện, xem ngày sau sau luyện thể cùng tinh lực đều muốn đồng thời tiến hành. Bất quá Lâm Chân biết, hiện tại thực lực của hắn vẫn chưa ổn định, với lại không vượt qua thiên kiếp, tính mạng của hắn gen tu luyện cũng chấp nhận này dừng bước, không cách nào lại làm ra tăng lên. Thiên kiếp là hỗn độn chi khí, khảo nghiệm võ giả thực lực tuyệt đối, không phải dễ dàng như vậy vượt qua. Lâm Chân tại ma nữ tinh thứ nguyên vũ trụ bên trong, nhìn thấy một chút nhân vật phong vân, đều là vượt qua nhiều lần thiên kiếp người, độ qua bao nhiêu lần thiên kiếp, trở thành mấy sao luyện ngục dũng sĩ, cũng là cân nhắc thực lực võ giả trọng yếu tiêu chuẩn. Muốn độ kiếp có mấy loại phương pháp, đầu tiên có một ít độ kiếp đạo cụ, có thể chút ít chống cự một điểm thiên kiếp lực lượng. Còn nữa liền là có kinh nghiệm người hộ pháp, cung cấp một điểm phụ trợ lực lượng. Lâm Chân đến ma nữ tinh mới đến, cũng không biết ai, tìm không thấy thích hợp hộ pháp người, hắn muốn mua một điểm đạo cụ. Mở ra thứ nguyên vũ trụ thương thành, Lâm Chân dự định chọn lựa hàng hóa. Nhưng là vừa vặn mở ra, liền có tin tức gửi đi vào. Người tốt Lâm Chân tiên sinh, ta là ma nữ tinh ngân hàng, hiện tại hướng ngài nhắc nhở, xin ngài mau chóng trả lại vay, không phải ngân hàng sẽ đóng băng tài khoản của ngươi, sợ rằng sẽ cho ngài mang đến không tiện. Lâm Chân lập tức ngây ra một lúc, hắn là vay 1 triệu, thế nhưng là vay kỳ hạn là 10 năm. Hiện tại vừa mới 3 năm qua đi, làm sao ngân hàng liền đến thúc thu vay? Lâm Chân lập tức liên hệ cái này ngân hàng nhân viên, hỏi thăm tình huống. Đối phương cũng rất nhanh cấp ra hồi phục. Bởi vì Lâm Chân bị Hắc Bang Bát Đại chú ý hạ tất sát lệnh, ngân hàng rất lo lắng hắn hoàn lại năng lực, cho nên muốn hắn mau chóng trả khoản. Lâm Chân lập tức ngẩn người, tinh thần lực quét qua, mới phát hiện lều trại bên ngoài huyết hồng sắc chiến chủ y tiêu ký. Chương 1070, Thông Thiên Đài tầng thứ 6. Nhìn thấy dạng này tiêu ký, Lâm Chân chân mày cau lại. Hắn đánh giết Bát Đại chú y một hạ vị thần về sau, liền biết đối phương không sẽ bỏ qua, thế nhưng là hắn không nghĩ tới đối phương năng lượng dạng này đại. Vẹn vẹn một cái tiêu ký, liền để ngân hàng người cho là mình khoản này vay khả năng có phong hiểm, lại muốn sớm thu về, có thể thấy được Bát Đại chú ý tại ma nữ tinh địa vị. Một cái bang hội tổ chức, có thực lực như vậy, xác thực đầy đủ kinh người. Bất quá dưới mắt vấn đề vẫn là cần phải giải quyết, Lâm Chân cùng cái này ngân hàng người hiệp thương trong chốc lát, đặt thành một cái hiệp nghị. Lâm Chân trước trả lại đối phương 500 ngàn, còn lại 500 ngàn, Lâm Chân sẽ tại trong vòng 3 năm trả hết nợ, bởi vì hiện tại Lâm Chân trên thân cũng không có bao nhiêu tiền, chỉ có 600 ngàn, hắn còn muốn lưu lại 100 ngàn dự bị. Có thể trước thu hồi 500 ngàn cũng được, ngân hàng người đồng ý Lâm Chân thỉnh cầu. 500 ngàn lấy về, nhìn lấy trong tay còn lại 100 ngàn nguyên, cái này còn muốn mua xăm chống cự thiên kiếp vật phẩm đã không đủ. Nhìn tới vẫn là muốn xâm nhập địa tâm luyện ngục, đánh giết hung thú kiếm tiền. Lâm Chân kiểm tra một hồi mình tình huống căn bản, trước mắt hắn ngoại trừ đem cựu kiếp tinh điển cơ hồ tu luyện tới tầng thứ nhất đỉnh phong bên ngoài, hắn còn tại tu luyện hồn thủ. Trước mắt Lâm Chân thông thiên đài đã leo lên đến tầng thứ 5, chỉ cần tiếp tục tiến lên một tầng, tiến vào tầng thứ 6, hắn bốn hạng ám vật chất tất cả đều đem vượt qua 200. Trước mắt hắn bốn hạng ám vật chất, gờ dạ vị tỷ nộ 8, yếu hỏa vệ mịt rồ 225, siêu cạc 214, siêu điện tử 200. Dựa theo hồn thủ thuyết pháp, bốn hạng ám vật chất đều vượt qua 200 về sau, đem có thể thai nghén thứ 2 phân thân. Thế nhưng là Lâm Chân siêu điện tử trước mắt vừa vặn 200, Lâm Chân không cách nào xác định đây là thuộc về vượt qua 200 vẫn là không có vượt qua. Hắn đã có một cái thủy nguyên tố phân thân, chiếm dụng 100 đơn vị siêu điện tử. Nếu như lần nữa thai nghén cái thứ 2 phân thân, như vậy siêu điện tử về không, Lâm Chân không biết sẽ phát sinh cái gì. Cho nên hắn tạm thời không dám thai nghén thứ 2 phân thân, chỉ có leo lên thông thiên đài tầng thứ 6, hắn có thể làm chuyện này. Nếu như ta hiện tại liền leo lên tầng thứ 6 liền tốt, chỉ cần lại triệt để lĩnh ngộ một hạng pháp tắc chân lý, như vậy ta liền có thể lần nữa thai nghén một cái phân thân, đến lúc đó tinh lực trở về, ta liền thậm chí có thể có gần như trung vị thần thực lực, sẽ không còn e ngại cái gì bát đại chủ y. Với lại có phân thân, vượt qua thiên kiếp năm chắc liền lớn nhiều lắm, tinh lực trở về phía dưới, đoán chừng cấp một hỗn độn khí lưu cũng không thể đem ta như thế nào. Lâm Chân nhìn một chút mình thông thiên đài tiến độ, tầng thứ 6 lĩnh hội đến là nhanh, lại có một thời gian 2 năm đoán chừng không sai biệt lắm, thế nhưng là nguyên tố chân lý lĩnh ngộ, trước mắt còn không có đầu mối. Ánh sáng, lửa, lôi ba loại hẳn là lựa chọn thứ nhất, hắn còn chưa có xác định như thế nào đi làm. Nghĩ nghĩ, lúc đầu muốn rời khỏi lều vài bước chân lại ngừng lại. Cùng ngân hàng thời gian ước định còn có 3 năm, Lâm Chân muốn tại cái này trong vòng 3 năm, trước đạp lên thông thiên đài tầng thứ 6. Muốn chế liền chế, Lâm Chân dứt khoát lại không rời đi lều vải, đơn giản ăn một ít gì đó, lần nữa tiến nhập trong tu luyện. Cái này vừa tu luyện, liền lại là 2 năm qua đi. 44. Đã đợi chờ 3 năm liệt hỏa lão tổ, đạt được ngân hàng tin tức truyền đến, Lâm Chân đã kết thúc tu luyện, đăng lục thứ nguyên vũ trụ. Liệt hỏa lão tổ lập tức thông chi cấp trên của hắn Chát Lơ. Chát Lơ đã nhanh tấn cấp nhị tinh luyện ngục dũng sĩ, nhận được tin tức lập tức mang người trở về. Nhưng là đợi hơn 10 ngày, Lâm Chân lại lần nữa tu luyện. Chát Lơ có chút căm tức đối liệt hỏa lão tổ nói, liệt hỏa, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi bây giờ không phải là tại nguyên giới thời điểm lẻ loi một mình, tự do tự tại thời điểm, ngươi bây giờ thuộc về bát đại chủ y, mọi thứ muốn để giúp sẽ lợi ích làm trọng, bang hội người không có có nghĩa vụ thời khắc trợ giúp ngươi báo thủ. Muốn đối phó Lâm Chân có thể, ngươi cũng cho ta mở to hai mắt thấy rõ ràng. Không cần một điểm gió thổi cỏ lay liền đem chúng ta tìm trở về, nơi này là khu vực an toàn, hắn coi như đi ra, thế nhưng là ở tại khu vực an toàn không ra chúng ta lại có thể thế nào. Lần sau không có tuyệt đối nắm chắc đừng gọi ta, tái phạm sai lầm như vậy, ngươi liền từ mưu đường ra đi thôi. Liệt hỏa bị giáo huấn giống cháu trai, thế nhưng là cũng không dám lên tiếng, chỉ có thể nhìn Chát Lơ bọn người rời đi. Hắn hiện tại đã vô tâm làm chuyện khác, bởi vì Lâm Chân trên người có chúa tể vũ trang, đây là liệt hỏa tâm tâm niệm niệm đồ vật. Vô luận như thế nào, thành làm chúa tể đệ tử cơ hội này hắn đều muốn tranh thủ, dù là không tại bát đại chủ y. Nhẫn mại tính tình tiếp tục ở chỗ này chờ đợi Lâm Chân lần nữa đi ra ngày đó. Cứ như vậy, thời gian lại qua 2 năm, 4 năm, rốt cục trở thành. Lâm Chân 2 năm dốc lòng khổ tu, rốt cục leo lên thông thiên đài tầng thứ 6. Bây giờ Lâm Chân lực lượng linh hồn đã tương đương với hạ vị thần cực hạn. Chỉ cần lại leo lên một tầng, hắn liền có trung vị thần trình độ. Bốn hạng ám vật chất lần nữa được tăng lên. Gơ dạ vị tỷ nổ 248, yếu hỏa vệ mịt rồ 5, siêu cạc 224, siêu điện tử 210. Đến trình độ này, Lâm Chân đã xác định, chỉ cần hắn lĩnh ngộ một hạng nguyên tố chân lý, liền có thể lần nữa chia ra một cái nguyên tố phân thân. Ta trước đó tiến nhập địa tâm luyện ngục, tiến vào là lôi điện khu vực, lần này liền vẫn là tiến về lôi điện khu vực đi, hy vọng có thể tại nhị cấp hung thú khu nơi đó có lĩnh ngộ. Lần này mặc dù không có trực tiếp tăng thực lực lên, nhưng lại tăng lên Lâm Chân tiềm lực, chỉ cần ngưng tụ phân thân thành công, hắn ắt có niềm tin vượt qua lần thứ nhất thiên kiếp. Khoảng cách ngân hàng trả khoản kỳ hạn còn có một năm, Lâm Chân nhất định phải tại trong vòng một năm trả tiền, không phải hắn làm mất đi tại ma nữ tinh tín dự, đó là một kiện phi thường chuyện phiền phức. Rời đi lều vải, ánh mặt trời chiếu tiến đến, Lâm Chân hít vào một hơi thật dài khí. Hoạt động một chút gân cốt, Lâm Chân đi ra ngoài. Ân đây là bát đại chủ y lều vải. Lâm Chân nhìn thấy trong phạm vi mười mấy mét xung quanh, lẻ loi trơ trọi chỉ có lều vải của hắn cùng một cái khác lều vải. Tinh thần lực quét qua, cái này trong chướng đồng lại có thể có người. Lâm Chân nhếch miệng lên mỉm cười, cũng không để ý nơi này, cất bước đi hướng địa tâm luyện ngục. Lâm Chân chân trước đi, cái này trong chướng đồng, liệt hỏa lão tổ liền đi theo ra ngoài. Lần này liệt hỏa lão tổ học thông minh, hắn không có lộ ra cái gì, mà là một đường đi theo Lâm Chân tiến về địa tâm luyện ngục. Hạ địa tâm luyện ngục cửa vào, tại khu vực an toàn bên trong không co dừng lại, Lâm Chân lần nữa thẳng đến thứ 17 cái giao lộ. Liệt hỏa lão tổ cũng xa xa sâu ở phía sau, trên tay của hắn mang theo một khối kim loại la bàn, như là đồng hồ. Vật này là hắn hao tốn giá tiền rất lớn mua được, giá trị 150.000, là một cái rất cao cấp định vị la bàn. Căn cứ cái này cái la bàn, là hắn có thể đủ cự ly xa quan sát được phụ cận người hoặc là hung thú, cũng chính là bằng vào cái này, hắn mới có lòng tin theo dõi Lâm Chân đồng thời không bị phát hiện. Lâm Chân cũng xác thực không có phát hiện liệt hỏa lão tổ đi theo, tiến nhập cấp một hung thú khu về sau, Lâm Chân cũng không có ở chỗ này dừng lại, mà là nhanh chóng dán vách núi tiến lên. Mục tiêu của hắn là tiến về nhị cấp hung thú khu, trước mắt cấp một hung thú khu đối với hắn đã không có độ khó, hắn muốn có lĩnh ngộ đột phá, vẫn phải tiến về khó khăn địa phương. Liệt hỏa lão tổ xa xa đi theo, một mực xuống đến nhị cấp hung thú khu. Chương 1071, ngày may mắn. Lôi điện hệ nhị cấp hung thú khu là một cái cực kỳ nguy hiểm khu vực. Nhưng là nhị cấp hung thú khu lại so cấp một hung thú khu người nhiều một ít, bởi vì nhị cấp hung thú khu càng thêm thích hợp hạ vị thần tu luyện. Thần minh bên trong, hạ vị thần số lượng nhiều nhất, có thể tại địa tâm luyện ngục nơi này hoạt động, nhiều nhất cũng là hạ vị thần, giống như là Lâm Chân loại này thần thạch kỳ cơ hồ là lắc đắc không có mấy. Cấp một hung thú khu càng thêm giống như là tân thủ trận, nơi này chân chính tân thủ cũng không nhiều. Bất quá lôi điện hệ cấp 2 khu, lại so khu khác nhân số muốn ít, bởi vì lôi điện hệ hung thú tương đối hung mãnh, rất khó đối phó, đối với lôi điện không có lĩnh ngộ người, căn bản là không sẽ tới. Đến tầng thứ 2 về sau, nơi này là một cái cự đại địa tâm hồ. Bên hồ trên thảo nguyên, có thể nhìn thấy từng đầu to lớn tê giác. Mỗi một đầu tê giác đều thân thể hiện ra lang quang, độc trên sừng từng tia điện xà vần quanh. Bên trên bầu trời từng cái lôi ương tại xoay quanh, những này lôi ương khí tức trên thân rõ ràng so tầng thứ nhất lôi xà còn cường đại hơn. Ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một chút top 5 top 3 tiểu đội tại đi săn, cũng có một số người thì là tại một mình đi săn, bất quá một mình đi săn là gặp nguy hiểm. Nguy hiểm không đơn giản đến từ hung thú, còn đến từ những cái kia đi săn người. Lâm Chân đi tới, có ít người thấy được hắn. Mỗi một cái nhìn thấy Lâm Chân người, trong mắt đều lộ ra một chút vẻ ngạc nhiên. Bởi vì Lâm Chân cảnh giới quá thấp, một cái thần thạch đỉnh phong kỳ, thế mà chạy đến nơi này đến. Một hạ vị thần từ Lâm Chân bên người đi ngang qua, cười hắc hắc một cái. Tiểu tử, ngươi tới nơi này là dự định nhặt nhạnh chỗ tốt ta, thừa dịp người khác chiến đấu giết chết một chút hung thú thời điểm, ngươi đi trộm hung thú thi thể cùng tài liệu. Dự định nhặt lên liền chạy có đúng không? Ta đoán không lầm a. Lâm Chân có chút im lặng, mình nhìn tựa như là nhàm chán như vậy người sao? Ta khuyên ngươi vẫn là bỏ đi ý định này, tranh thủ thời gian trở lại cấp một hung thú khu đi thôi, không không. Địa tâm luyện ngục nơi này cũng không phải là ngươi nên tới, đừng nghĩ đến lại tiện nghi có thể chiếm, không phải mỗi người cũng giống như ta hảo tâm như vậy, cẩn thận ngươi tới gần người khác đánh giết hung thú địa điểm thời điểm bị người giết chết, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Cái này hạ vị thần đã đi xa, nhìn như lưu lại một cái lời khuyên. Lâm Chân cười cười, dọc theo biên giới chậm rãi đi, muốn thử trước một chút nơi này hung thú thực lực. Rất nhanh hắn đụng phải một đầu lạc đàn tê giác. Vừa vặn, có thể thử một chút ta gen sinh mệnh ưu hóa về sau thành quả. Song giơ tay lên, trên bàn tay hiện ra ám kim sắc quang mang, Lâm Chân tới gần đầu này tê giác. Tới gần tê giác ước chừng 100 mét thời điểm, tê giác ngẩng đầu, một đôi mắt trâu nhìn chằm chằm Lâm Chân, trong lỗ mũi phát ra hô hô tiếng thở dốc. Một đạo điện quang tại nó sừng tê giác phía trên long lánh, tê giác đột nhiên giống lên một tiếng, lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống. Lôi điện hệ khu vực liền là điểm này không tốt, cái này lôi điện căn bản là không có cách tránh né, bởi vì tốc độ quá nhanh. Coi như sớm làm ra dự phán, cũng rất có thể không tránh thoát, bởi vì lôi điện là tốc độ ánh sáng. Lâm Chân đã làm ra một chút dự phán, nhưng là vẫn như cũ bị lôi điện đánh trúng. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, Lâm Chân thân thể tê dần, liền thấy tê giác cầm ầm vọt tới trước mắt. Còn tốt, trải qua gen cường hóa, phản ứng của ta tốc độ tăng lên rất nhiều, cấp 2 lôi điện còn chưa đủ mà chống đỡ ta tạo thành thương tổn quá lớn, mặc dù có ảnh hưởng lại không phải rất lớn, nếu như là cấp 3 lời nói liền nguy hiểm. Lâm Chân khoát tay, ngay tại tê giác sắp đến gần thời điểm phản ứng lại. Xâm Hàn. Lấy tay làm kiếm, dạng này càng thêm thuận tiện xuất chiêu, Xâm La kiếm pháp thức thứ nhất chém xuống. Nhanh. Chuẩn. Hung ác. Phúc. Đặt đến hạ vị thần thực lực lôi tê, bị Lâm Chân một cái cổ tay chặt đánh trúng. Thật dày tê giác da bị chém ra một cái lỗ hổng lớn, tê giác bị đau, hét thảm một tiếng. Bất quá nó thân thể cao lớn khí thế không giảm, tiếp tục vọt mạnh mà đến, Lâm Chân nhảy lên một cái, hai tay như là đường lang, trên không trung liên tục chẳng kích. Phốc phốc phốc. Một người một tê như thiểm điện giao thoa mà qua, nặng đến mấy trăm ngàn cân to lớn tê giác liên tục nhận công kích, thân thể té ngã, ầm ầm đụng phải trên vách núi đá. Lâm Chân giống như quỷ mị tới gần, trực tiếp nhảy lên tê giác lưng. Thâm Uyên. Ma nữ tinh vô cùng cứng cỏi không gian đều phát sinh một tia chấn động, lôi tê to lớn đầu trâu bị chém xuống. Thân thể khổng lồ rốt cục không động, Lâm Chân cũng ngừng lại. Hô. Quả nhiên không hổ là nhị cấp hung thú, có gần như hạ vị thần trung kỳ thực lực. Nếu như không phải ta tu luyện gen sinh mệnh, cái này một đầu tê giác đều đủ ta đánh 10 phút đồng hồ. Nhìn một chút thời gian, đánh giết một đầu lôi tê thời gian sử dụng 7 giây. Thông qua tinh thần lực, Lâm Chân có thể cảm nhận được cái kia lôi ương ngoại trừ tốc độ vượt qua lôi tê bên ngoài, phương diện khác còn không bằng cái này tê giác cường đại. Hắn tu luyện gen sinh mệnh đối với tốc độ tăng lên rất lớn, đoán chừng đối phó lôi ương cũng không là vấn đề. Tốt, xem ra ta có thể tại tầng thứ 2 này sinh tồn, vậy trước tiên lưu tại nơi này. Mau sớm thu tập được đầy đủ tài liệu, ra ngoài trao đổi tiền tài, đem ngân hàng vay trước trả hết lại nói. Nhìn xem lôi tê tổn hại gia châu, Lâm Chân có chút đau lòng, một trường lôi tê ra đầy đủ, ở bên ngoài chí ít 800 đến 1000 khối, như thế liền không có, chỉ lấy tinh hạch cùng sừng tê giác, thu nhập liền muốn đánh gãy. Nhìn tới vẫn là muốn dùng thương đối phó cái này tê giác, tối thiểu nhất bảo trì gia châu hoàn chỉnh tính. Ngay tại Lâm Chân lột ra thời điểm, thứ nguyên vũ trụ bên trong một cái tin tức, dựa theo khu vực bảy phát phương thức tại tầng thứ 2 hiện lên. Bát đại chú ý truy nã Lâm Chân, ai đánh giết Lâm Chân, bằng vào hoàn chỉnh thi thể có thể tìm ta nhận lấy 500.000 tiền thưởng. Khu vực bầy phát, là chỉ một mảnh đặc biệt khu vực bên trong, tất cả mọi người sẽ tiếp thu được tin tức. Bao quát Lâm Chân ở bên trong, đều tiếp thu được đầu này truy nã tin tức của mình. Lâm Chân xem xét, phát bài viết người là Liệt Hỏa Lão Tổ. Hắn theo vào tới, hơn nữa còn tại khu vực bên trong truy nã ta. Lâm Chân khẽ nhíu mày. Lúc trước hắn tại lều vải nơi đó thấy được Liệt Hỏa Lão Tổ, thế nhưng là cũng không có nhìn thấy hắn theo vào đến, gia hỏa này ở đâu. Thế nhưng là Lâm Chân cũng không quá lo lắng, tầng thứ 2 khu vực lớn vô cùng, không sai biệt lắm có thể so sánh Âu Á đại lục, muốn ở chỗ này tìm tới mình cũng không phải là một chuyện dễ dàng, hắn cẩn thận một chút, né tránh đám người là có thể. Thế nhưng là rất nhanh Liệt Hỏa Lão Tổ liền ban bố đầu thứ 2 tin tức. Trước mắt Lâm Chân vị trí tọa độ, ở vào 9238. 77615. Hung thú khu đều là có địa đồ, cũng là có vị trí tọa độ, Lâm Chân không nghĩ tới Liệt Hỏa Lão Tổ thế mà trực tiếp khóa chặt vị trí của mình. Không tốt. Gia hỏa này có định vị la bàn. Lâm Chân lập tức nghĩ đến trong thương thành định vị la bàn, trong đó tốt nhất giá cả cần 500.000, cái kia thuần túy thuộc về xa xỉ phẩm, không nghĩ tới Liệt Hỏa Lão Tổ lại có. Bị truy nã, Lâm Chân liền không thể dừng lại tại chỗ, hắn lập tức đem lôi tê thi thể thu vào. Thế nhưng là không đợi đi, vừa mới cái kia đã cảnh cáo mình hạ vị thần liền đã bay lượn mà đến. Ha ha ha. Quả nhiên là ngươi, ta nói ngươi chỉ là một cái thần thạch kỳ làm sao dám đến tầng thứ 2, nguyên lai là bị truy nã trốn tới chỗ này nha, hôm nay không động thủ cũng không được, đánh giết một cái thần thạch kỳ liền có thể thu được 500.000, xem ra hôm nay là ta ra tuyệt đối ngày may mắn. Chương 1072, nhanh nhất trả khoản phương thức. Đây là một hạ vị thần trung kỳ, thần tinh thành thần. Địa tâm luyện ngục bên trong, những cái kia đỉnh phong thần thạch, viên mãn bán thần, cùng sơ cấp hạ vị thần, cơ bản đều tại tầng thứ nhất hoạt động, mà hạ vị thần trung hậu kỳ, thì là đa số tại tầng thứ 2 hoạt động. Tầng thứ 3 lời nói, chỉ có hạ vị thần đỉnh phong, cùng sơ cấp thần tinh trung vị thần tài năng chơi đến chuyện. Tại cái này gọi là ra tuyệt đối hạ vị thần xem ra, hắn thu thập Lâm Chân thật sự là quá đơn giản. Mặc dù thần tinh thành thần trung vị thần cũng chẳng có gì ghê gớm, nhưng là hắn tốt xấu cũng có 180.000 thần lực. Nếu như còn không đối phó được một cái thần thạch đỉnh phong, cái kia liền dứt khoát đập đầu chết tính toán. Võ giả thành thần về sau, tinh lực hóa thần lực. Cái này chuyển hóa tỷ lệ vì 100.000 so 1, 100.000 tinh lực biến thành 1 điểm thần lực. Hạ vị thần cánh cửa là 10 tỷ tinh lực, vậy cũng là 100.000 thần lực. Nhưng là có rất ít vừa vặn 10 tỷ tinh lực liền thành thần, bao nhiêu cũng có thể vượt qua một chút. Cái này ra tuyệt đối thực lực coi như qua loa, hạ vị thần trung kỳ về sau, có 18 tỷ tinh lực, vậy cũng là 180.000 thần lực. Với lại thần lực và tinh lực so sánh, là có áp chế hiệu quả, đây chính là thần minh ưu thế. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là thần lực của ngươi so muốn vượt qua đối phương tinh lực. Giống như là liệt hỏa lão tổ cùng trước đó Lâm Chân giết người chết kia sơ cấp hạ vị thần, bản thân thần lực thậm chí không cao hơn Lâm Chân mở ra thần chi lĩnh vực sau tinh lực, tự nhiên là không phải Lâm Chân đối thủ. Cho nên tại gia tuyệt đối xem ra, thu thập Lâm Chân dễ như trở bàn tay. Hắn tùy tiện giết tới, chuẩn bị thu lấy Lâm Chân cái này gói quà lớn. Lâm Chân nhìn thấy cái này gia tuyệt đối chân đạp phong vân xông lại, không nói hai lời, trực tiếp mở ra thần chi lĩnh vực. 12 tỷ tinh lực, tăng lên 70%, trực tiếp đạt đến 204 ức tinh lực. Lâm Chân như đạn pháo tiến lên, trong tay hoa thương hai đầu rắn xuất hiện, run thương thức. Vô số thương mang lấp lóe, hai người giao thủ. Phúc! Một thương đâm đâm thủng ngực. Gia tuyệt đối con ngươi trong nháy mắt phóng đại, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem lồng ngực của mình. Hắn tiến công, thế mà bị một cái thần thạch kỳ phản áp chế. Với lại hắn thân thể, vậy mà cũng ngăn cản không nổi đối thủ thương mang, thậm chí liền đối phương thương pháp hư thực đều không phân rõ, tăng thêm khinh địch dưới sự khinh thường, vậy mà một thương đều không ngăn trở. Điều đó không có khả năng. Gia tuyệt đối gào lên một tiếng, trường kiếm trong tay chém giết Lâm Chân cánh tay, hy vọng có thể tranh thủ một chút hy vọng sống. Lâm Chân trực tiếp từ bỏ trường thương, thân thể cùng Gia tuyệt đối giao thoa mà qua, trở tay liền là một cái cổ tay chặt. La sát. Một viên đầu lâu phóng lên tận trời, đối phương thần thể căn bản ngăn không được Lâm Chân như là đường lang cổ tay chặt, bị một kích chém đứt đầu. Lâm Chân biết, có chút thần minh đều có áp đáy hòm bảo mệnh bản sự, hắn cũng mặc kệ cái này ra tuyệt đối phải chăng có át chủ bài, trực tiếp bàn tay tìm tòi, một kích phá hủy đối phương đan điền khí hải. Bàn tay thẳng vào thần giới, tinh thần lực lướt qua, đem đối phương thần thạch thần tinh các thứ một thanh móc ra. Đáng tiếc ra tuyệt đối một hạ vị thần trung kỳ, vậy mà liền như thế bị Lâm Chân hành hạ đến chết. Một viên phong hệ hạ vị thần thần tinh, cùng tiếp cận 50.000 thần thạch, trực tiếp trở thành Lâm Chân chiến lợi phẩm. Ra tuyệt đối thi thể từ không trung lăn lộn mà rơi, Lâm Chân rút ra hoa thương hai đầu rắn, đem ra tuyệt đối thi thể trực tiếp rảo sát trở thành bột phấn, sau đó hướng nơi xa bay lượn. Bởi vì hắn nhìn thấy nơi xa, còn có người đang tại chạy tới đây. Điện quang thạch hỏa đánh giết ra tuyệt đối, Lâm Chân cảm xúc bành trướng. Đối phương thần lực không so tự mình mở ra thần chi lĩnh vực sau kém bao nhiêu, thế nhưng là thần tinh thành thần hạ vị thần, căn bản vốn không từng tu luyện gen sinh mệnh, tại loại này gần trong chiến đấu chênh lệch liền thể hiện ra. Hắn Lâm Chân thực lực hôm nay, cùng hoàn toàn không sợ thần tinh hạ vị thần trung kỳ. Thậm chí thần tinh hạ vị thần hậu kỳ, Lâm Chân cũng có niềm tin tuyệt đối có thể thắng. Loại người này, tại tầng thứ 2 cũng đơn giản liền là lâu la mà thôi, mặc dù là nhất tinh luyện ngục dũng sĩ, nhưng là thực lực tuyệt đối lại kém rất xa. Đánh giết hắn cũng không có gì đáng giá kiêu ngạo. Lâm Chân ở trong lòng bản thân khuyên không kiêu ngạo hơn, nhưng là loại này đổ thần khoái cảm, vẫn là khó mà ức chế. Vừa mới đánh giết ra tuyệt đối, chạy ra một khoảng cách dừng lại, liệt hỏa lao tổ vị trí thông báo lại lần nữa truyền đến. 500.000 ma nữ tệ là một khoản tiền lớn, những này trưởng thành tại địa tâm luyện ngục kiếm ăn thần minh, đương nhiên sẽ không bỏ qua, lập tức lại có người hướng nơi này lao đến. Lần này, là hai hạ vị thần trung kỳ, còn có một hạ vị thần hậu kỳ. Bất quá đều là thần tinh thành thần. Đáng chết, không đem liệt hỏa lão tổ diệt trừ, ta tại tầng thứ 2 tu luyện kế hoạch sợ là căn bản là không có cách tiến hành tiếp. Nhưng là Lâm Chân vẫn là muốn đối mặt sắp đến nguy hiểm, lập tức lại hướng về ba cái đối thủ nên đón tiếp lấy. Một mực chạy trốn, sẽ chỉ dẫn đến kẻ đuổi giết càng ngày càng nhiều, chỉ có chiến đấu, tài năng an toàn. Ba hạ vị thần vọt tới Lâm Chân phụ cận, đang muốn cười nói mấy câu gì, Lâm Chân không chút nào không cho bọn hắn cơ hội, mãnh liệt xông đi lên. Tinh lực tăng lên tới cực hạn, trực tiếp rơi thương thức oanh kích. Một hạ vị thần trung kỳ trở tay không kịp, bị Lâm Chân một kích oanh sát. Một cái khác hạ vị thần trung kỳ từ khía cạnh tiến công, Lâm Chân thì là dứt khoát không tránh không né, ngạnh kháng đối thủ một cái, lấy thương đổi thương đem đối phương thiểm điện diệt đi. Lấy Lâm Chân hiện tại bất diệt bá thể trình độ, tinh lực, gen sinh mệnh tại hắn phía dưới hạ vị thần, coi như cầm thượng phẩm chí bảo toàn lực công kích cũng đừng hòng tổn thương người một cọng tóc gáy. Ngay cả giết hai cái trung kỳ hạ vị thần, lần nữa thu hoạch hai cái thần tinh cùng tiếp cận 100.000 thần thạch. Cái kia hậu kỳ hạ vị thần thì là ý thức được không ổn. Trước mắt cái này thần thạch đỉnh phong có chút biến thái a, đây là thần thạch kỳ sao? Sẽ không phải là một trung vị thần ngụy trang a? Nhưng là muốn chạy trốn cùng không còn kịp rồi, Lâm Chân như là như giỏi trong xương truy kích đi lên, cùng cái này hạ vị thần hậu kỳ chiến đấu đến cùng một chỗ. Người này có vượt qua 200.000 thần lực, mơ hồ đối Lâm Chân tinh lực tạo thành áp chế. Thế nhưng là hắn cũng có một cái nhược điểm chí mạng, vậy nếu không có tu luyện gen sinh mệnh. Lâm Chân cùng đối thủ qua mấy chiêu, sau đó đột nhiên tinh thần lực trùng kích đánh tung. Lâm Chân tinh thần lực đạt đến Thúy Mang cấp bậc 80%, hắn tu luyện tinh thần lực tốc độ có thể nói là không gì sánh kịp, đối phương mặc dù cũng có Thúy Mang cấp bậc tinh thần lực, nhưng lại thấp hơn Lâm Chân. Tinh thần lực quanh kích làm cho đối phương có trong nháy mắt dừng lại. Lâm Chân lập tức đi theo mà lên, thiếp thân giết chết. Cái này hậu kỳ hạ vị thần liều chết phản kích cho Lâm Chân mang đến một chút tổn thương, nhưng là Lâm Chân một lòng tốc chiến tốc thắng, thà rằng thụ thương cũng không cho đối thủ cơ hội, vẫn là đem người này giết chết. Tinh lực lưu chuyển, bất diệt bá thể ưu thế thể hiện ra, thương thế rất nhanh phục hồi như cũ. Một viên hỏa hệ thần thần tinh xuất hiện tại Lâm Chân trong tay, cùng thần thạch 70.000. Như thế một lát sau, Lâm Chân liền thu được 4 khỏa thần tinh, cùng vượt qua 200.000 thần thạch, những vật này cầm lại khu vực an toàn bán đi, chí ít cũng đáng 55 vạn. Ha ha ha. Xem ra nhanh nhất trả khoản phương thức, liền là đồ thần, ta nợ bên ngoài có thể trả sạch. Chương 1073, cường giả đột kích. Liên tục đánh giết 4 người về sau, Liệt Hỏa lão tổ lại lần thứ 3 phát ra thông báo. Bất quá lần này, chung quanh nhưng không ai rất nhanh chạy đến. Những này thần minh cũng không phải người ngu. Nếu như chỉ là một cái đơn giản thần thạch kỳ, như vậy là không đáng thông báo 3 lần, lúc này sớm nên bị người diệt rơi mất. Khu vực gửi đi thứ nguyên vũ trụ thông báo, đó cũng là phải bỏ tiền, một lần 5.000 khối. 3 lần thông báo liền là 15.000, kết quả như vậy chỉ có thể nói rõ, cái ý tưởng này rất khó giải quyết. Trừ phi là khoảng cách thông báo vị trí rất gần, không phải thì sẽ không có người vạn dặm xa xôi cố ý chạy đến đánh giết Lâm Chân, đợi đến chạy đến thời điểm, chỉ sợ Lâm Chân sớm liền chạy. Nhất là những cái kia bản thân thực lực chưa đủ, liền dừng bước, xem ra lần này mua bán cũng không phải là dễ làm như vậy. Thấy không người tới, Lâm Chân hơi thở dài một hơi. Không ai qua tới, tin tưởng Liệt Hỏa lão tổ sẽ không một mực thông báo đi xuống, dù sao mỗi một lần thông báo đều muốn hao phí 5.000 khối, loại này soát bình phong không có người nào có thể một mực quét xuống. Đã ngươi không thông báo, như vậy ta liền đổi chỗ tiếp tục đánh giết hung thú, đi vào tầng thứ 2 một lần, ngoại trừ cùng người chiến đấu bên ngoài. Còn không có những thu hoạch khác đâu, không thể đến không. Lâm Chân lại đổi một cái khu không người, sau đó bắt đầu từ từ soát lôi tê cùng lôi ưng. 4 năm. Liệt Hỏa lão tổ tại một chỗ khe núi chỗ, nhìn xem định vị la bàn nghiến răng nghiến lợi. Hắn vốn muốn lợi dụng những người khác đánh giết Lâm Chân, sau đó đem Lâm Chân thi thể đưa cho mình nhận lấy tiền thưởng. Dạng này Lâm Chân chúa tể vũ trang liền sẽ đến trong tay của mình. Thế nhưng là không nghĩ tới Lâm Chân khó giải quyết như thế, hắn tại trên la bàn nhìn rất rõ ràng. Tuần tự có 4 người đi đánh giết Lâm Chân, nhưng là mấy cái kia điểm sáng tại cùng Lâm Chân ngắn ngủi tiếp xúc về sau, vậy mà đều biến mất. Đáng chết. Mấy trăm năm không thấy, cái này Lâm Chân lại có đổ thần năng lực. Hắn còn chưa tới hạ vị thần trung kỳ, giờ phút này đương nhiên không dám tới gần Lâm Chân. Thế nhưng là hắn cũng không muốn triệu hoán bát đại chủ y đồng bạn, như thế Lâm Chân thi thể chỉ sợ không thể rơi vào trong tay chính mình, chúa tể vũ trang hắn cũng lấy không được. Biện pháp duy nhất, liền tiếp tục tăng giá. Hấp dẫn cao thủ xuất thủ. Lâm Chân. Không diệt trừ ngươi, ta tâm thần không yên, suy nghĩ không thông suốt, cũng không có lòng tu luyện, đã 500.000 đều không được, vậy liền 1 triệu, ta không tin tưởng không có cao thủ động tâm. Liệt Hỏa lão tổ là không có 1 triệu, toàn bộ tài sản của hắn cũng không đến 70 vạn. Thế nhưng là hắn cũng có tính toán của hắn, Lâm Chân vừa mới đánh chết 4 hạ vị thần, tay kia bên trong nên có 4 khỏa thần tinh, toàn bộ tài sản của hắn tăng thêm 4 khỏa thần tinh, cũng kém không nhiều đủ 1 triệu. Tin tưởng có thể thanh toán. Hắn gửi đi lần thứ 4 thông báo. 1 triệu treo giải thưởng, đánh giết Lâm Chân, điều kiện tiên quyết là nhất định phải đem Lâm Chân thi thể đưa cho ta tài năng lĩnh thưởng, cầu cao thủ xuất thủ, Lâm Chân trước mắt vị trí là 42.229, 26981. Lần này thông báo lần nữa tại tầng thứ 2 đưa tới doanh động. 1 triệu ma nữ tệ, cái số này đừng nói hạ vị thần, liền xem như thượng vị thần cũng là không thể coi nhẹ. Những người này ở đây nơi này vất vả 3 năm 5 năm, cũng chưa chắc có thể kiếm được 1 triệu, dù sao võ giả tu luyện là vô cùng đốt tiền một chuyện. Cơ hồ tất cả mọi người tâm động. Rất nhiều người ngừng săn giết hung thú cử động, bắt đầu cấp tốc hướng Lâm Chân vị trí tụ tập. 4 năm. Nghe được Liệt Hỏa lão tổ lần thứ 4 thông báo, Lâm Chân biết sự tình không ổn. 1 triệu, đủ để cho quá nhiều hạ vị thần bỏ mạng, đừng nói nơi này có không có bản thân đột phá thành thần, coi như đến mấy cái hậu kỳ thần tinh hạ vị thần. Cũng đầy đủ để Lâm Chân nhức đầu. Hiện tại vị trí của hắn đã xâm nhập đến tầng thứ 2 trung đoạn, hắn có 2 lựa chọn, một cái là lập tức quay đầu, trở lại khu vực an toàn đi. Một cái khác liền là tiếp tục hướng phía trước, tranh thủ chạy đến tầng thứ 3. Bây giờ quay đầu đã có chút không còn kịp rồi, đoán chừng sẽ có một ít tâm tư linh hoạt lựa chọn chặn đường ở nơi đó, chặt đứt Lâm Chân đường về. Trước hướng tầng thứ 3, cái kia tựa hồ là một cái càng thêm quyết định nguy hiểm. Tầng thứ 3 không giống với tầng thứ 2, có thể ở nơi đó hoạt động, chí ít cũng là đỉnh phong hạ vị thần, hoặc là bản thân đột phá hạ vị thần, thậm chí thần tinh trung vị thần. Nơi đó hung thú cũng vô cùng cường đại, tùy ý một cái đều có đỉnh phong hạ vị thần thực lực, vô luận là người vẫn là hung thú, đều có thể đối Lâm Chân hình thành uy hiếp chí mạng. Lâm Chân rất nhanh làm ra quyết định. Trở lại khu vực an toàn là không được, vậy ta đây một lần cơ hồ liền là đi không, ta phải tận lực cùng nhau, nếu như thực sự không được, liền tiến về tầng thứ 3. Hạ quyết tâm, Lâm Chân bắt đầu một trận du kích chiến. Mặc dù không có liệt hỏa lão tổ như thế định vị la bàn, nhưng là Lâm Chân tinh thần lực mạnh cũng là bình thường người không cụ bị. Bằng vào tinh thần lực cường hãn, tại địch nhân tới gần thời điểm, Lâm Chân tổng là có thể sớm làm ra một chút dự phán. Tận lực không cùng đa số địch nhân tiếp xúc, khai thác du tẩu phương thức, nếu có địch nhân lạc đàn, Lâm Chân liền sẽ phát động đột nhiên tập kích. Dòng dã 3 ngày. 3 ngày thời gian bên trong, Lâm Chân thành công tiến hành 4 lần phục kích, lại đánh chết 4 người. Trong lúc đó cũng có một lần gặp được thời điểm nguy hiểm, bị đối phương một tiểu đội 5 người vây công, suýt nữa mất mạng, cuối cùng vẫn là bằng vào bất diệt bá thể cường hãn năng lực trốn thoát. Tin tức cũng thời gian dần trôi qua truyền ra ngoài. Tầng thứ 2 bên trong, có một cái bát đại chủ y người, đem tin tức này tiết lộ ra ngoài. Liệt hỏa lão tổ nhận lấy lao đại của bọn hắn, chất lơ chất vấn. 46. Liệt hỏa, ngươi có phải là có chuyện gì hay không giấu giếm ta? Tại sao phải tốn hao 1 triệu lấy Lâm Chân tính mệnh? Một cái thần thạch kỳ mà thôi, đáng giá ngươi nỗ lực lớn như vậy đại giới sao? Chắc lơ đối liệt hỏa mà biết quá sâu, đây chính là một cái thiết công kê, bình thường để hắn hoa một điểm tiền đều giống như thả máu của hắn, lần này thế mà hao tốn lớn như thế vô liếng, trong đó nếu như không có kỳ quặc cái kia đều do. Cho nên chắc lơ nhất định phải biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Liệt hỏa ấp úng không biết nên trả lời như thế nào. Liệt hỏa, nhớ kỹ ngươi là bát đại chủ y người, nếu như đối ta có chỗ giấu giếm. Vậy ta tùy thời có thể lấy dùng bằng quy sử từ ngươi, thứ gì cho dù tốt, cái kia cũng phải có mệnh cầm mới được, ngươi nhưng nghĩ thông suốt lại trả lời ta. Liệt hỏa cái chán xuất hiện mồ hôi lạnh, hắn biết Chatler đang uy hiếp hắn, thế nhưng là Chatler cũng thật có thể làm ra được. Chúa tể vũ trang mặc dù tốt, nhưng là nếu như mệnh cũng bị mất, muốn nó cũng liền không có tác dụng gì. Hắn cũng không nghĩ tới Lâm Chân như thế khó chơi, tầng thứ 2 này bên trong thế mà không ai có thể kềm chế được hắn. Đáng tiếc cái này lôi điện hệ hung thú khu. Tầng thứ 2 nhân số ít với lại không có cao thủ gì, nếu có một cái bản thân đột phá thành thần, tin tưởng sự tình cũng đã thành. Hắn đã lấy hết nhân sự, đáng tiếc vận khí quá kém. Rơi vào đường cùng, liệt hỏa lão tổ đành phải nói lời nói thật. Chắt lơ lao đại, nhớ kỹ ta là từ nguyên giới mà đến đây đi, lúc trước ma nữ tinh chúa tể vũ trang hiện thế, phân tán tại tân giới các nơi, ta cùng Lâm Chân liền tại thời điểm này kết cựu oán, chúa tể vũ trang bị hắn cướp đi, cho nên ta mới. Không đợi liệt hỏa nói xong. Chắt lơ bên kia đã ngắt lời hắn. Người nói cái gì? Lâm Chân đạt được chúa tể vũ trang. Liền là gần nhất lưu truyền sôi sùng sục chúa tể ngọc tỷ sao? Ai đạt được liền có khả năng thành làm chúa tể đệ tử cái kia? Đúng vậy, liền là cái kia. Ngươi cho ta tại tầng thứ 2 giữ vững, không cho phép lại tiếp tục gửi đi thông báo. Thông báo Lâm Chân vị trí, ta hiện tại liền đi qua. Chuyện này chỉ cần ngươi làm xong, ta cho ngươi 1 triệu. Chương 1074, đối thủ chân chính. Chắt lơ dập máy liệt hỏa thông tin, lập tức cùng hắn các đội hưu nói một câu có việc, sau đó rời đi hắn chỗ phong hệ hung thú tầng thứ 3. Làm một cái bản thân đột phá thành thần hạ vị thần hậu kỳ, chắt lơ có tuyệt đối cường đại đích thực lực cùng tự tin. Bằng vào hắn nguyên tố hệ gió tinh thông, hắn tại tầng thứ 3 đồng dạng lẫn vào phong sinh thủy khởi. Hắn hiện tại đã là nhị tinh luyện ngục dũng sĩ, cho dù ở tầng thứ 3, những cái kia trung vị thần đồng dạng muốn cho mặt mũi của hắn, tăng thêm hắn bát đại chủ y thành viên thân phận, cơ hồ không người dám tại trêu chọc. Mà hắn nhất là tự hào cũng không phải là bát đại chủ y thân phận, mà là hắn bản thân đột phá thành thần. Mục tiêu của hắn là bằng vào thực lực của mình tấn cấp trung vị thần, mặc dù cái này rất khó, nhưng là chỉ cần hắn thành công, như vậy tại toàn bộ ma nữ tinh, hắn đều thuộc về có chút thân phận thần minh rồi. Đã vượt qua một lượt thiên kiếp, hiện tại đã tu luyện cửu kiếp tinh điển đệ nhị trọng, đây đều là hắn giá trị được tự hào sự tình. Chúa tể vũ trang sự tình gần nhất lưu truyền sôi sùng sục, chắt lơ mặc dù tự phụ. Nhưng lại cũng xưa nay không dám hy vọng xa vời mình có thể đạt được chúa tể vũ trang. Thế nhưng là không nghĩ tới, chuyện tốt liền đột nhiên như vậy giáng lâm. Lâm Chân, một cái chỉ là thần thạch kỳ võ giả, thế mà cầm trong tay chúa tể vũ trang, đây quả thực là cơ hội trời cho. Hắn không nghĩ liệt hỏa lão tổ như thế không có theo đuổi ra hỏa, uy hiếp hai câu liền ngoan ngoãn đem hết thảy đều bàn giao đi ra, cái này chúa tể vũ trang hắn là nhất định phải cầm tới tay, dù là vì thế trả bất cứ giá nào. Cùng đồng đội bắt chuyện qua, hắn rời đi phong hệ khu, nhanh chóng xông qua tầng thứ 2, tầng thứ nhất, đi tới trung chuyển khu vực an toàn. Từ nơi này thay đổi tuyến đường, tiến vào thứ 17 cái giao lộ, mặc dù hắn cũng không quá tinh thông lôi điện nguyên tố, thế nhưng là trước hai tầng lôi điện khu, còn không thể đối với hắn tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Thân lực mở ra, một đường ngạnh kháng trước hai tầng lôi điện, cái này một đường chạy vội, hao phí hắn suốt cả ngày, chắc lơ vẫn là trực tiếp tìm được liệt hỏa lao tổ. Thế nào? Lâm Chân còn sống sao? Liệt hỏa lao tổ đợi một ngày đều không dám động, nhìn thấy chát lơ về sau, mới tính thở dài một hơi. Lao đại, Lâm Chân còn sống, ta đình chỉ thông báo vị trí, những người khác tìm không thấy Lâm Chân tung tích, đã thời gian dần trôi qua tán đi, chỉ có chút ít mấy người còn tại chưa từ bỏ ý định tìm kiếm, thế nhưng là bọn hắn căn bản tìm không thấy. Làm tốt, ngươi bây giờ nói cho ta biết Lâm Chân vị trí, đồng thời một đường đi theo ta, cam đoan hắn không rời đi tầm mắt của chúng ta. Tốt lao đại vậy cái kia 1 triệu. Bớt nói nhảm, tìm tới Lâm Chân, 1 triệu không thể thiếu ngươi. Liệt hỏa lão tổ không dám làm âm thanh, lập tức nhìn xem trên tay la bàn, tra tìm Lâm Chân vị trí. Chắt lơ có chút nóng mắt nhìn thoáng qua cái kia cái la bàn, 500.000 la bàn, chính hắn đều không bỏ được mua, liệt hỏa lão tổ ra hỏa này lại lấy được. Liệt hỏa lão tổ đây là thứ 2 cấp bậc la bàn, thứ nhất cấp bậc còn có giá trị 3 triệu, chẳng những có thể đã định vị, còn có thể phản định vị, cao thủ chân chính cơ hồ là nhân thủ một khối. Xem ra chính mình cũng muốn làm một cái. Tìm được lao đại, Lâm Chân ngay tại chúng ta bên trái đằng trước, ước chừng 6.000 km vị trí bên trên. Dẫn đường. Liệt hỏa lão tổ phía trước dẫn đường, hai người hướng về Lâm Chân phương hướng nhanh chóng lao đi. Đi lại tiếp cận 6.000 km, chắc lơ đã có thể nhìn thấy Lâm Chân. Tại một chỗ ẩn nấp khe núi chỗ, Lâm Chân đang tại đánh giết hung thú, bên người đã ngã lăn vài đầu lôi tê. Nhìn thấy Lâm Chân, chắc lơ hai mắt phát sáng, lại cũng không lo được liệt hỏa lão tổ. Lập tức chân đạp phong vân, lấy gần như á quang tốc độ bay bổ nhào qua. Lâm Chân đang tại đánh giết lôi tê, đột nhiên cảm giác được một cổ lực lượng cường đại từ phía sau mà đến. Nhìn lại, là liệt hỏa lão tổ bọn hắn người đội trưởng kia. Bản thân đột phá hạ vị thần hậu kỳ, nhị tinh luyện ngục dũng sĩ. Lâm Chân biết, chân chính khiêu chiến tới. Nhân vật như vậy, căn bản là sẽ không lưu tại tầng thứ 2 bên trong, coi như tại tầng thứ 3, nhân vật như vậy cũng thuộc về cường giả. Trước đó gặp phải hạ vị thần hậu kỳ, cùng loại này bản thân đột phá hoàn toàn không có cách nào so sánh. Nhưng là Lâm Chân cũng không muốn lập tức chạy trốn, đã gặp, vậy làm sao cũng muốn thử một chút. Hất ra cuối cùng một đầu lôi tê, Lâm Chân vung vẩy trường thương, trực tiếp nên đón tiếp lấy. Ha ha ha, không biết tự lượng sức mình, Lâm Chân, hôm nay Thiên Vương lão tử tới liền cứu không được ngươi. Trong tay một thanh cực phẩm chí bảo trường đao, mang theo từng đợt đao sóng, cuốn tới. Hai người vừa mới giao thủ một cái. Lâm Chân cũng cảm giác được áp lực lớn lao. Hắn mở ra thần chi lĩnh vực về sau, 204 ức tinh lực, thế mà bị đối thủ hoàn toàn áp chế. Thân lực của người này, tuyệt đối tại 250.000 trở lên. Đao thương va chạm, Lâm Chân thân thể lùi lại, dù cho mở ra bất động như núi cũng vô pháp hoàn toàn phòng ngự. Không tốt, hắn cũng tu luyện gen sinh mệnh, với lại vượt qua một lượt thiên kiếp, gen sinh mệnh cấp độ cũng tại trên ta. May mắn mà có Lâm Chân đủng có bất diệt bá thể, tiên thiên cơ sở hay là tại chát lơ phía trên. Không phải đao này thường giao kích lần thứ nhất, hắn chỉ sợ cũng phải bị thua thiệt. Thế nhưng là coi như thế, Lâm Chân vẫn là rất nhanh lãnh hội bản thân đột phá thành thần thực lực. Một kích lui lại mất đi tiên cơ, chắc lơ đắc thế không tha người, trường đao phát ra ngập trời đao cương, truy sát mà đến. Lâm Chân đặt chân chưa ổn, vậy mà cảm giác một đao kia khó mà ngăn cản. Mặc dù thương pháp của hắn tinh diệu còn tại chắc lơ phía trên, nhưng là thực lực tuyệt đối là hậu, để tinh diệu thương pháp cũng không chiếm được hoàn toàn thi triển. Dưới tình thế cấp bách, Lâm Chân trực tiếp thả ra một đạo hủy diệt thần lôi. Hủy diệt ly tử. Hủy diệt ly tử thần lôi từ trên trời giáng xuống, dẫn động bên trên bầu trời sấm chớp mưa bão, ầm ầm rơi xuống. Tốc độ ánh sáng công kích, không cách nào tránh né. Thế nhưng là Chát Lơ vẫn là hiển lộ thực lực cường đại, trong tay trường đao vậy mà tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc đón đỡ. Ầm. Một đạo lôi quang hung hăng đánh vào trên trường đao, kim xà xuyên loạn, Chát Lơ thân thể lay động một cái, cũng là không tự chủ được tê liệt. Nhưng là một kích này cũng không nguy hiểm đến tính mạng, Lâm Chân sau đó mà đến đánh lén, lại còn là bị đón đỡ. Mở cho ta mở một chút. Đốm lửa bắn tứ tung bên trong, Lâm Chân không công mà lui. Chắt lơ hung hăng thở ra một hơi, hóa giải thân thể một cái tê liệt. Hảo thủ đoạn, nếu không phải lão tử vượt qua một lượt thiên kiếp, thân thể kháng tính thật to tăng cường, liền bị ngươi cái này một lôi ám toán thành công. Lâm Chân, ngươi là người thứ nhất để cho ta ngạc nhiên thần thạch kỳ, thế nhưng là càng là như thế. Thì càng không thể để ngươi sống nữa, lần này không đơn giản vì trên người ngươi bảo bối, vẫn là vì chính ta tiêu trừ một cái thai hoàng ẩm. Chắt lơ cẩn thận tiếp cận, hiển nhiên cũng là bị Lâm Chân vừa mới một đạo hủy diệt thần lôi đánh có chút cẩn thận. Lâm Chân không có lập tức phóng thích hủy diệt quang tử cùng hủy diệt nguyên tử. Mặc dù tiếp tục phóng thích thần lôi, có khả năng sẽ lật bàn thắng lợi, nhưng là nếu như thất bại, hậu quả kia không tưởng tượng nổi. Với lại tại cái này hung hiểm chi địa, Lâm Chân vẫn là muốn lưu một chút át chủ bài. Hắn hiện tại đã xác định, mình thực lực trước mắt, còn không cách nào đánh bại cái này bản thân đột phá hậu kỳ hạ vị thần. Nhìn đối phương đối với lôi điện sức chống cự kém với mình, Lâm Chân lập tức triệu hoán lôi vân. Lôi vân xuất hiện, dẫn phát bầu trời lôi đỉnh trào lên. Chắt lơ coi là Lâm Chân còn muốn phóng thích hủy diệt thần lôi, lập tức dừng bước lại, ngưng thần đề phòng. Thật không nghĩ đến Lâm Chân vậy mà khống chế lôi vân, nhanh chóng hướng tầng thứ 3 phương hướng chạy như điên. Đáng chết. Vậy mà muốn chạy, đứng lại cho ta. Chắt lơ dơ cao đao cùng truy, nhưng là Lâm Chân khống chế lôi vân đồng thời, vậy mà lại mở ra phong lôi xí. Hai loại hấp dẫn lôi điện đồ vật hiện thân, bầu trời lôi đỉnh ầm ầm mà xuống, một đường cuồng ngoênh loạn tạc, Lâm Chân đỉnh lấy lôi điện phi nước đại, tại lôi vân cùng phong lôi xí song trọng tác dụng dưới, vậy mà dần dần hất ra chắt lơ, thẳng đến tầng thứ 3 mà đi.